Trọng Sinh Đô Thị Cuồng Long chương 104 tới chương 128. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Liên tiếp 3 ngày Tiêu Thu Phong không đi làm, hắn muốn thừa dịp này tự hỏi một chút. Thế lực phía Nam, Phượng Hề xử lý rất thỏa đáng, hơn 100 công ty vệ sĩ đặt mình trong từng góc phía Nam, thế lực Vũ Thiết Huyết Đoàn trước kia ở Đông Nam đã hoàn toàn biến mất. Bộ xà không có đây, giờ Phượng Hề có Lý Hưng và Quan Đao trợ giúp, Tiêu Thu Phong cũng không lo lắng có người dám sinh sự. Hôm nay là cuối tuần, Tiêu Thu Phong bị Liễu Yên Nguyệt gọi dậy rất sớm. Tranh thủ cuối tuần cô muốn về thăm nhà cùng Tiêu Thu Phong một chuyến, lúc này mẹ ở nhà nói làm Liễu Yên Nguyệt xấu hổ không chịu nổi, bọn họ thế này còn không phải không kết hôn sao? Nào, Phong, uống bát canh này. Bát canh nồng đậm thơm mát lan tỏa với hơn 10 loại dược liệu không chỉ chữa bệnh mà rất nhẹ nhàng khoan thai và ngon miệng, đây đã là thói quen trước bữa sáng của Tiêu Thu Phong. Điền Phù bên cạnh trông rất hạnh phúc nhìn đứa con và người vợ yêu thương nhau. Bà nói, Yên Nguyệt, về sau chuyện ăn. Mặc. Ở đi lại của Tiêu Phong do con sắp xếp. Cần gì thì trực tiếp bảo Ngọc Thẩm mua giúp con. Hạnh phúc hiện lên trên khuôn mặt dịu dàng của Liễu Yên Nguyệt, nàng gật đầu nhẹ nhàng với câu trả lời vâng. Kỳ thật đây là cuộc sống gia đình mà nàng mong chờ đã lâu, giờ nàng đã quên rằng chồng mình còn có cô gái khác bên ngoài. Dù sao nàng cũng không có đường lùi, không phải sao? Ngọc Thẩm chạy vào rất vội vàng, nhìn Tiêu Thu Phong nói, công tử, có một cô gái bên ngoài như quỷ hiện hình, nói muốn gặp Liễu tiểu thư. Điền Phu sửng sốt nói, quỷ hiện hình hồi lâu bà nghĩ ra nhìn Ngọc Thẩm cười nói, cái gì mà quỷ hiện hình, là khách nước ngoài, Ngọc Thẩm, từ sau cô không được gọi như vậy, nếu không rất không lễ phép. Dạ, phu nhân, giờ có muốn gặp người nước ngoài này hay không? Ngọc Thẩm hỏi, mọi người hướng ánh mắt về phía Liễu Yên Nguyệt. Liễu Yên Nguyệt có chút đột ngột, ngượng ngùng nói, con biết mình không kết bạn với nhiều người nước ngoài, nên hẳn là không ai tìm đến đây, mẹ, chúng ta đi ra xem sao. Tiêu Thu Phong không nói gì nhưng đang suy nghĩ, không là lúc đó chứ, cô ta thật sự đến Thượng Hải để gặp Liễu Yên Nguyệt sao? Phượng Hề nói với hắn, rút tới Thượng Hải, thật Tiêu Thu Phong không nghĩ tới. Cô ta chỉ muốn gặp Liễu Yên Nguyệt hay có việc gì muốn giải quyết đây? Yên Nguyệt, người bạn ngoại quốc của con cũng rất xinh đẹp. Vừa thấy mặt, Điền Phù đã nói nhỏ vào tai Liễu Yên Nguyệt. Liễu Yên Nguyệt cười khổ, nàng biết mình làm ăn với người nước ngoài trong một vài lần nhưng rất rõ ràng, cô gái phương Tây gợi cảm quyến rũ trước mặt này nàng tuyệt đối không nhận ra. Vì những người đẹp phương Tây như thế này, nếu chỉ gặp qua một lần tuyệt đối không thể quên. Nhưng là chủ nhà nên lễ phép chào. Chào cô, tôi là Liễu Yên Nguyệt, xin hỏi cô tìm tôi sao? Những từ này, đương nhiên là dùng tiếng Anh để nói. Nhưng thật không ngờ, người phụ nữ trước mặt này lại cười kỳ quái, dĩ nhiên dùng tiếng Trung nói. Đúng, tôi tìm cô, không cần nói tiếng Anh, tôi nói được 4 ngôn ngữ quốc tế, nhưng nói tiếng Trung là làm tôi hứng thú nhất. Điền Phù kinh ngạc kêu lên, tiếng Trung cô cũng nói lưu loát vậy sao? Nói xong mới thấy mình thất lễ, che miệng lại, nhưng cô gái phương Tây này không một chút tức giận, ngược lại rất dịu dàng hỏi, không mời tôi vào nhà ngồi sao? Đối mặt với cô gái này, Liễu Yên Nguyệt và Điền Phù không thấy quen, Điền Phù nói, xin lỗi, cô gái, mặc dù người Trung Quốc chúng tôi rất hiếu khách, nhưng vào nhà chỉ có thể là bạn, cô thực là tìm gặp Yên Nguyệt sao? Người phụ nữ này đem tất cả lực chú ý đặt trên người Liễu Yên Nguyệt, ánh mắt lóe sáng nhìn chằm chằm khiến Liễu Yên Nguyệt cảm thấy sợ hãi. Bất cứ ai bị một người xa lạ nhìn chăm chú như vậy, luôn cảm thấy không thoải mái. Nghe nói cô là vợ của Tiêu Thu Phong, tôi chỉ muốn gặp mặt mà thôi, không có ác ý gì, người phụ nữ này nói chuyện rất thẳng thắn. Tiêu Thu Phong giật mình khi người phụ nữ này thật sự đến nhà, lại còn giống trống khua chiêng như vậy, không phải chỉ nói chỉ là nhìn một chút sao, lén nhìn một chút cũng được mà, còn dùng cách này làm gì? Người phương Tây nói chuyện cũng không hiểu ý của người phương Đông, lúc này rút mà nói đã hù dọa Liễu Yên Nguyệt. Cô điên thật sao? Tiêu Thu Phong có chút tức giận, hắn không muốn bất kỳ ai đến quấy rầy cuộc sống Liễu Yên Nguyệt. Cô ấy là một cây bách hợp thuần khiết, không nên bị bất cứ ai làm ô nhiễm. Rút thấy Tiêu Thu Phong, trên mặt cười giảo hoạt. Không nhìn chằm chằm vào Liễu Yên Nguyệt nữa, sau vài phút đồng hồ, nàng đã nắm bắt được ưu điểm của người phụ nữ này là ngây thơ, lương thiện, chính là lý do đàn ông yêu thích. Cô vọt tới trước mặt Tiêu Thu Phong gọi, ôi, người yêu dấu, anh đã về, em thật sự rất nhớ anh. Người phụ nữ này diễn xuất rất hoàn hảo, Tiêu Thu Phong thật muốn cho cô một cái tát, hắn đẩy cái ôm nhiệt tình của cô ta ra. Lúc này Liễu Yên Nguyệt và Điền Phù cũng chạy tới, nhìn vẻ mặt người phụ nữ này hình như mục đích chính là tìm gặp Tiêu Thu Phong. Tiêu Phong, đây là bạn con, không giới thiệu với mẹ sao? Điền Phù cảm nhận Liễu Yên Nguyệt có chút buồn, còn nghĩ rằng đây là người phụ nữ bên ngoài của đứa con trai phong lưu, bây giờ phiền toái đến nhà. Tiêu Thu Phong cũng biết hai người hiểu lầm, lắc đầu nói, mẹ, không cần giới thiệu, còn không nhận ra cô ta, đuổi cô ta đi. Bây giờ cô ta đã đạt được mục đích, Liễu Yên Nguyệt cũng đã gặp, tin rằng không cần phải ở lại nữa, Tiêu Thu Phong đương nhiên không muốn nàng trở thành khách. Anh thân yêu, anh làm em đau lòng quá. Em nhớ anh suốt 3 năm vậy mà anh lại tuyệt tình thế sao? Anh muốn em chết mới cam tâm sao? Rút đã kéo cả người Điền Phù nói, mẹ, mẹ phải lấy lại lý lẽ cho con. Điền Phù giờ không bình tĩnh được nữa, thiếu chút là ngất. Người phụ nữ này cũng gọi mẹ, bà thật không thể đáp ứng. Đừng gọi vậy, theo đất nước ta, cô nên gọi là gì? Thấy Liễu Yên Nguyệt đứng bên cạnh sắp khóc, mẹ già thì run lên, Tiêu Thu Phong cũng dở khóc dở cười. Rút đối với kiểu xưng hô phức tạp này ở đâu có biết, dù sao cũng đã gọi, gọi thêm cũng chẳng sao. Anh có thể bảo em sao không thể gọi, em phải gọi, mẹ, mẹ người phụ nữ này không để ý, bất quá muốn nói lý với một sát thủ chỉ muốn giết người đúng là quá khó khăn. Bốp, bốp. Đột nhiên một tiếng vỗ tay từ bên ngoài vang lên, lộ ra một khuôn mặt xinh đẹp đang từ từ xuất hiện trước cửa. Chuyện tốt chuyện xấu đến cùng một lúc, người đi vào lúc này chính là hoa hồng Lâm Thu Nhã, một trong Đông Nam Tam Hoa. Rút không có việc gì, chỉ là đến gặp Liễu Yên Nguyệt. Giờ người phụ nữ này vô duyên vô cớ đến là vì chuyện gì, Tiêu Thu Phong rất khó hiểu. Thật không ngờ lần đầu ghé thăm lại gặp chuyện thú vị như vậy. Tiêu thiếu gia, anh thật sự là người rất phong lưu. Người phụ nữ này thêm dầu vào lửa, đâm Tiêu Thu Phong một cái đau nhức. Lâm Thu Nhã chỉ vào Liễu Yên Nguyệt nói, bạn gái anh ấy ở đây, không có chỗ cho cô. Nhưng bạn gái, cô ấy chỉ là mình, không có cơ hội cho Rút. Rút biểu môi nói, tôi có thể là tình nhân của anh ta. Điền Phu chịu không nổi, mấy người này, con dâu bà chỉ có một, giờ ở đâu ra thêm hai người nữa, làm bà loạn hết cả lên. Nhìn thế nào thì hai người phụ nữ này không phải là phụ nữ tùy tiện, đặc biệt, về sắc thì cũng không kém gì Yên Nguyệt, lại còn đi xe limousine, thân thế cô ta cũng không phải là bình thường. Cô Lâm, cả Rút nữa, đừng ồn ào nữa, Yên Nguyệt, không nên tức giận, các cô ấy chỉ muốn đùa cho vui thôi, em không nên tưởng thật, anh không phải là người tùy tiện. Thật sự là bị đánh bại bởi trò đùa của hai người phụ nữ này sao, chạy đến nhà hắn để chơi đùa sao? Đúng, anh không phải là người tùy tiện, nhưng anh tùy tiện khi anh say rượu. Thấy người đàn ông này bên cạnh có Liễu Yên Nguyệt xinh đẹp nhưng lại còn tìm ba tìm bốn, Lâm Thu Nhã có chút tức giận thay cho em mình, cũng quên nàng đối với Tiêu gia mà nói, còn là người hoàn toàn xa lạ. Tiêu Viễn Hà trong phòng đi ra, nhìn thấy nhiều người đứng trước cửa, giật mình, sao hôm nay lại náo nhiệt vậy, nhiều khách đến thăm thật, đứng ngoài này làm gì, tất cả mọi người không vào trong ngồi sao, cũng phải cho lão già này là quen một chút chứ. Điền Phu vội vàng nói, đúng đúng, các cô vào đi, tôi cũng bị các cô ấy làm cho hồ đồ, không biết là Tiểu Phong lại gây chuyện gì ở bên ngoài, nên mới có nhiều phiền toái như vậy. Nói xong bà giữ chặt tay Liễu Yên Nguyệt, cam đoan nói, Yên Nguyệt, con không cần lo lắng, tất cả đều có mẹ làm chủ cho con, không ai có thế khi dễ con được. Trong phòng khách, Ngọc Thẩm mang trà nóng lên, Lâm Thu Nhã chỉ uống một ngụm rồi buông xuống. Nhưng Rút lại cũng rất có ý thức, cũng không phải không thấy qua, nên chỉ nhấp một ngụm mà thôi. Tiêu thiếu gia, gia đình anh quả là biết thưởng thức trà, rất hợp khẩu vị của tôi, xem ra phải ở đây mấy ngày. Người phụ nữ phương Tây cũng không biết có ý gì mà lại hứng thú muốn ở lại Tiêu gia, cũng không biết chủ nhân có bằng lòng hay không. Rút đây là cố ý trả thù sự vô lễ của Tiêu Thu Phong trước đó, thấy mọi người càng để ý, cô càng cố gắng diễn cho thật tốt. Lâm Thu Nhã rất lãnh đạm, giống như tên của nàng vậy, mang theo một loại bình thản, chỉ thấy nàng vẫy tay về phía sau, lát xe đã mang một cái hộp đi vào. Tiệc vui đã tan, cô muốn vào việc chính. Bác Tiêu, cháu là Lâm Thu Nhã, cha cháu là Lâm Bắc Cường. Lần này con mạo muội quấy rầy cho cháu xin lỗi, cháu có chút quà mong bác nhận cho. Lâm Thu Nhã cười, thật ra cháu và Yên Nguyệt là chị em, đến đây cũng vì muốn thăm cô ấy. Vừa rồi vui đùa một chút, hy vọng Yên Nguyệt không phiền. Liễu Yên Nguyệt kéo tay cô nói, chị Thu Nhã nói đúng, thực ra em nên đi gặp chị mới đúng. Chị đến em rất vui, chỉ trách em thất lễ. Điền Phù giờ mới biết rõ ràng thân phận cô gái này, liền nói, Yên Nguyệt, còn không nói sớm, là mẹ tưởng Tiêu Phong phong lưu nữa. Nhưng nhìn cô Lâm đây không giống loại con gái tùy tiện, vừa rồi mẹ cũng cảm thấy kỳ lạ. Bà xã, bà nói gì vậy, cô Lâm là con cả chủ tịch tập đoàn Hoa Phong, người phụ nữ nổi tiếng Đông Nam, là đại mỹ nữ nổi tiếng như Yên Nguyệt đó. Hoa Hồng, bà chưa nghe nói qua sao? Cô Lâm thật khách khí, cô là bạn tốt của Yên Nguyệt, có thời gian cứ tới đây không cần quà cáp. Điền Phù không biết, nhưng Tiêu Viễn Hà lại rất rõ, Đông Nam là nơi nhỏ bé, cô nàng này nổi tiếng đến vậy, đương nhiên không thể nào không nghe thấy. Thì ra nổi tiếng vậy, cháu thấy, bác thật sự có lỗi. Cô Lâm, đã là bạn của Yên Nguyệt thì bác cũng gọi con là Tiểu Nhã. Tiểu Nhã, con không trách bác gọi như vậy chứ. Lâm Thu Nhã cười, bác không nên nghe bác trai quá khen, thật ra con cũng chỉ là một cô gái bình thường, con rất hâm mộ em Yên Nguyệt trở thành con dâu Tiêu gia, có cha mẹ tốt như vậy. Chị Thu Nhã, chị yên tâm, sau này chị cũng tìm được hạnh phúc như em mà phụ nữ mong muốn, chính là gia đình, người đàn ông yêu dấu, có những đứa con đáng yêu, tình yêu thương của cha mẹ mình, giờ Liễu Yên Nguyệt gần như sắp có toàn bộ. Tiêu Viễn Hà nhìn Rút, ông đương nhiên sẽ không coi người phụ nữ này thành quỷ hiện hình. Đây là một người đẹp, quyến rũ, nếu nói về quan điểm sắc đẹp, thì người phụ nữ xinh đẹp này không thua gì hai vị kia. cô gái phương Tây xinh đẹp, cô giới thiệu một chút về mình đi. Rút đứng lên nhìn Tiêu Viễn Hà, nghi hoặc hỏi, ông là đây là ông già trong nhà tôi Tiêu Thu Phong giới thiệu, tuy nhiên người phụ nữ này thông thạo Hán ngữ, nhưng đối với nghi lễ Trung Quốc còn thiếu hiểu biết, câu hỏi này thật không có lễ phép. Nhưng ai kêu cô ta là người ngoại quốc, chuyện này cũng có thể chấp nhận. Ông già, chào ông. Lời nàng vừa rứt, Điền Phù không nhịn được cười, có cách gọi như vậy sao? Liễu Yên Nguyệt và Lâm Thu Nhã cũng không nhịn được cười. Thực ra bây giờ ai cũng nhìn ra, cô gái này không thể là phụ nữ của Tiêu Thu Phong. Khí chất lạnh lùng và cao ngạo trời sinh này, quyết định nàng không phải là người phụ nữ tùy tiện. Tiêu Thu Phong lắc đầu không muốn cô gái này ở lâu thêm một phút, đang chuẩn bị đuổi cô ta đi, Điền Phù liền giới thiệu, đây là cha của Thu Phong ôi, xấu hổ quá, ba, ba, con chào ba lại không thể nhịn được cười, Tiêu Viễn Hà cũng không chịu nổi nói, cô gái này, cô không nên quá khách khí, cô gọi như vậy ta không nhận nổi, cô gọi ta là bác được rồi. Xin hỏi cô và Thu Phong là bạn thế nào? Rút gật đầu, vâng, chúng con là bạn bè thân mật. Rút cảm thấy dùng hai chữ thân mật không phải là quá, trong đời cô, ngoài sư phụ thì chỉ có người đàn ông này là thân mật nhất. Sợ cô gái này càng nói càng quá quắt, Tiêu Thu Phong giải thích, ba, cô ta là Rút, là một người bạn nước ngoài, lần này đến Trung Quốc du lịch, nhưng con không ngờ lại tìm đến nhà chúng ta. Cô ta rất phiền toái, mọi người không cần để ý đến cô ta không có cách nào, Tiêu Thu Phong đành tự mình giới thiệu, sau đó nhìn Rút nói, Rút, nơi này không có chuyện của cô có thể đi, không có gì đừng tìm tôi, có việc càng không nên tìm tôi mở miệng đuổi khách, Tiêu Thu Phong không có một chút khách khí. Em không đi, bác trai, cháu không thể ở đây sao, ở đây con không quen thuộc, con rất sợ bị người xấu làm phiền. Rút mềm mỏng mở miệng, sau đó tiến đến phía sau Tiêu Thu Phong, nói nhỏ, em còn có thể giúp anh đối phó với Bạch Sắc, như vậy có phải là có thể ở lại không? Tiêu Viễn Hà và Điền Phù thấy khó xử, con trai mình hình như không hề thích cô gái này, nhưng cô ta cứ quấn quýt lấy con trai mình, chẳng lẽ phụ nữ phương Tây đều như thế này sao? Tiêu Thu Phong không ngờ Rút cũng nhận được tin này, trong lòng suy nghĩ, cuối cùng quyết định giữ cô gái này lại. Tuy không nhất định có thể giúp, nhưng hắn quả thật đáp ứng thiên mệnh, phải chiếu cố người phụ nữ này, mặc kệ cô ta mang đến bao phiền phức cho mình. Cô có thể ở, nhưng không được gây phiền toái cho tôi, nếu không tôi sẽ đuổi cô ngay. Tiêu Thu Phong không khách khí, ngược lại làm người Tiêu gia có chút ngượng ngùng. Cô gái này từ phương xa đến, tiếp đón như vậy liệu có quá không? Chỉ tiếc Tiêu Thu Phong không có cách nào nói ra thân phận cô gái này, nếu không cái tên Phong Linh sẽ dọa ngất bọn họ, đương nhiên điều kiện là bọn họ đều biết Phong Linh là ai. Thu Phong, tôi đến đây lần này cũng là nhận sự ủy thác. Tiểu Duyệt mấy ngày nay không có cách nào ra khỏi cửa, đã đặc biệt yêu cầu tôi phải đem thư đến cho anh. Anh Hoàng tại Thượng Hải mở một hội nghị long trọng, mời anh nhất định phải tham gia. Lâm Thu Nhã nói xong cũng đưa tới tay Tiêu Thu Phong, nói tiếp, em Yên Nguyệt ngày đó nhất định phải ăn mặc thật xinh đẹp, nếu hai bá có hứng thú cũng có thể cùng đi. Con đại diện cho Nhan Duyệt hoan nghênh mọi người các người trẻ tuổi nói chuyện, chúng ta hai người già không xen vào đâu. Yên Nguyệt, đến lúc đó con hãy chơi cho vui vẻ. Điền Phù lắc đầu tỏ vẻ không tham gia, bà đứng lên bảo Ngọc Thẩm chuẩn bị phòng ngủ cho Rút. Trước khi đi, thừa lúc không ai nhìn, Lâm Thu Nhã tiến đến nói bên tai Tiêu Thu Phong, Tiêu thiếu gia, anh thật có bản lãnh, không bò lên giường Nhan Duyệt cũng đã kéo được trái tim của em ấy. Bây giờ còn có cô gái phương Tây tuyệt đẹp đang ở trong nhà, nếu Tiểu Duyệt biết không biết đau khổ nhường nào. Không cho Tiêu Thu Phong cơ hội giải thích, cô đã tức giận lên xe đi khuất. Thật ra Tiêu Thu Phong có giải thích cũng không thể rõ ràng, bởi vì thân phận của Rút, hắn không thể nói ra. Hơn nữa, hắn cũng không nghĩ đến việc này, đau lòng thì đau lòng. Sau một thời gian tất cả mọi chuyện đều tốt lên, trải qua kiếp nạn ở Hồng Kông lần đó, cô bé Thiên Nhan Duyệt nên học kiên cường lên. Buổi tối, trước khi Tiêu Thu Phong ngủ đã đi đến phòng Rút. Người phụ nữ này bình thường rất nhanh nhẹn, nhưng trong cuộc sống gia đình lại thật ngốc. Chỉ có một bữa ăn mà làm ông bà già cười rất nhiều lần. Tiêu Thu Phong nghĩ mình nên cảnh báo cô nàng một chút, ở đây không phải là phương Tây, không nên làm bậy. Trừ việc Bạch Sắc, cho dù là chuyện gì cô ta cũng không nên xen vào. Hắn không sợ người phụ nữ này gây bất lợi với người nhà mình, chỉ là không muốn cô ta làm cho phiền toái, nhưng làm cho cô ta nhận ra tình cảm gia đình, tin rằng cũng là chuyện tốt. Cả Lâm Thu Nhã và Phong Linh đều có tâm địa giống nhau, từ tâm lý mà nói, Tiêu Thu Phong hy vọng Phong Linh có thể tìm được chỗ dựa cho mình, tìm được hạnh phúc riêng, không nên cả đời làm sát thủ. Anh, hy vọng anh trên trời linh thiêng có thể hiểu cho em, đây là điều duy nhất em có thể làm được. Nhưng khi hắn đi từ phòng Rút ra lại gặp Liễu Yên Nguyệt ở cầu thang. Bây giờ đã canh ba nửa đêm, nếu đi ra từ phòng một phụ nữ đúng là không thể giải thích nổi. Yên Nguyệt, giờ em chưa ngủ sao? Tiêu Thu Phong xấu hổ hỏi. Liễu Yên Nguyệt đến gần, liếc Tiêu Thu Phong một cái, trong lòng đau nhói, chua xót nói, nếu em ngủ, sẽ không thấy anh làm chuyện xấu. Anh Phong, anh sao lại là Rút mà không phải là em kém cô ta ở điểm gì, hay là nói cô ta có thể cho anh còn em không thể? Chỉ cần anh nói ra, em nhất định làm cho dù là chuyện gì. Anh phải biết rằng em là vợ anh, đúng không? Tiêu Thu Phong toát mồ hôi, xem ra cô ấy hiểu lầm mình thật rồi. Lại còn nghĩ mình đến phòng Trúc để vụng trộm nữa. Cho dù hắn có ý nghĩ đó nhưng hắn dám sao? Người phụ nữ này đang tìm cơ hội giết hắn còn không được nữa là. Nhìn Liễu Yên Nguyệt khóc, Tiêu Thu Phong cũng thấy có một số việc muốn nói với nàng. Mặc kệ có thừa nhận hay không, nàng cũng là nữ chủ nhân trong nhà, trong lòng không thể tồn tại vướng mắc, hơn nữa lại là chuyện hiểu lầm. Hắn giang tay ôm nàng vào lòng, Liễu Yên Nguyệt vốn rất ôn hòa nhưng giờ lại giãy giụa, kháng cự, đừng ôm em, anh đến mà ôm cô gái ngoại quốc kia đi, dáng người cô ta là đẹp nhất. Tin rằng Tiêu thiếu gia vừa rồi rất hài lòng. Tiêu Thu Phong không buông ra, mà không để ý đến sự giãy giụa của nàng, lần đầu tiên không để ý đến suy nghĩ của nàng, bế nàng lên đưa vào trong phòng mình. Trong phòng ngọn đèn đê mê, làm cho bầu không khí trở nên khác thường. Liễu Yên Nguyệt hơi thất thần một chút, đỏ mặt quát, anh mang em vào đây làm gì, lúc gặp chuyện mới muốn nói lời ngon ngọt để gạt em sao? Thực tế nàng biết người đàn ông này có cô gái khác bên ngoài. Liễu Yên Nguyệt cũng hiểu được, có một số việc mình căn bản không thể khống chế, đây là số mệnh của mình, mà mình đã chấp nhận. Nhưng làm cho Yên Nguyệt giận chính là Tiêu Thu Phong đã mang cô gái kia về nhà, căn bản không để ý đến nỗi khổ của mình. Đàn ông đi tìm gái, nàng có thể mắt nhắm mắt mở. Nhưng lại đường hoàng ngay trước mặt mình, thì nàng không chịu được. Yên Nguyệt, em không nên tức giận, thực ra anh và Rút có quan hệ rất bình thường, không như những gì em tưởng tượng đâu, Tiêu Thu Phong giải thích. Liễu Yên Nguyệt tức giận nói, không có gì mà phải đến tận nhà, nếu đó là không bình thường, chẳng phải là ngay cả vị trí em cũng không đáng gì sao? Tiêu Thu Phong dở khóc dở cười nói, tốt, anh kể em nghe một câu chuyện. Chuyện của Rút. Không cho Liễu Yên Nguyệt có cơ hội nói, Tiêu Thu Phong ôm nàng vào lòng, ngửi mùi hương cơ thể say lòng người, một câu chuyện rất xa xưa từ từ được kể ra. Trên đời có rất nhiều truyền thuyết, mà anh lúc này đang nói chính là truyền thuyết trong giới sát thủ, cả đời không giải thích được. Nhưng là trong giới sát thủ, người đàn ông tên Thiên Mệnh lại như một vị thần, anh ta đã giết 16 người, tất cả đều là những nhân vật có quyền có thế, chưa bao giờ thất bại anh trong lúc vô tình có quan hệ với anh ta, mặc dù thân phận giữa bọn anh không giống nhau, nhưng uống rượu rất sảng khoái, trở thành bạn bè, một quan hệ bạn bè rất kỳ lạ. Bởi vì lập trường giữa hai bên rất khác nhau, điều này nói ra, chỉ sợ rất ít có người tin. Nhưng người cuối cùng cũng sẽ chết. Anh ta cũng không ngoại lệ. Trước khi chết, anh ta muốn anh chiếu cố con gái anh ta, cũng chính là phong linh đứng thứ ba trong giới sát thủ. Hơn nữa muốn con gái anh ta đến ám sát anh ba lần mới có thể giao tài sản cho cô ấy. Bây giờ chỉ còn một lần, sứ mệnh của anh sẽ hoàn thành. Trong mắt Liễu Yên Nguyệt bắt đầu hiện lên vẻ tò mò và suy tư, không những không tiếp tục phản kháng, ngược lại rất quan tâm, xoay người lại, vội vàng hỏi, Rút chính là con gái của anh ta, cô ấy muốn giết anh. Rút chính mình cũng không biết, cô ấy vẫn chỉ biết anh ta là sư phụ. Anh cũng không biết nên nói với cô ấy như thế nào. Xin lỗi, Phong, em thực không nên nghi ngờ anh. Rút nhất định rất nguy hiểm, anh sao lại muốn cho cô ấy ở lại trong nhà? Tiêu Thu Phong cười cười, nói, đối với người khác mà nói thì rất nguy hiểm, nhưng đối với anh mà nói lại rất an toàn. Để cô ấy ở lại, thật ra anh cũng rất mâu thuẫn. Nhiều lúc, anh có thể chỉ coi cô ấy là một cô bé xa quê hương, không coi cô ấy là phong linh. Hai mắt Liễu Yên Nguyệt lộ ra những tia dịu dàng, nói, Phong, đều là em sai, em không nên ghen. Nhưng mà người ta thấy anh đi từ trong phòng cô ấy ra, thực không nhịn nổi anh đi vào phòng cô ta, chính là cảnh cáo cô ta không nên làm loạn, không phải đi làm việc đó, cho dù muốn, anh cũng sẽ đến phòng em. Tiêu Thu Phong cũng không trách nàng. Liễu Yên Nguyệt đẩy, nói lên rằng nàng thực sự quý trọng tình cảm này, cũng quý trọng những thứ hiện tại. Là đàn ông nên cảm thấy hạnh phúc mới đúng. Vẻ quyến rũ trong mắt Liễu Yên Nguyệt nhất thời nồng đậm thêm một chút, nhăn nhó gắt giọng nói, anh còn nói, người ta từ hôm đầu tiên về đây ở, đã chờ anh. Nhưng anh chưa bao giờ đi qua, anh nên biết, Yên Nguyệt tự nguyện mà tình cảm thăng hoa, có quan hệ trực tiếp với khao khát dục vọng. Khi Liễu Yên Nguyệt ngẩng khuôn mặt tuyệt đẹp kia lên, đôi mắt mê mang như sương mù, hiện ra một tình cảm nồng nàn, tay Tiêu Thu Phong không biết từ lúc nào đã đặt lên bộ ngực sữa của nàng. Quả chín ngọt, đã đến lúc phải hái. Yên Nguyệt, tối nay em sẽ không đi tay chuyển động trên ngực, giờ phút này đã xuyên qua vạt áo ngủ, chạm vào da thịt mịn màng, bàn tay trên mông từ từ buông ra, phong cảnh tuyệt đẹp đã lộ ra một phần da thịt tuyết trắng. Liễu Yên Nguyệt xấu hổ khẽ gật đầu, ngoan ngoãn như nai con, cả người trong nháy mắt đã mất hết sức lực, mềm nhũn nằm trong lòng Tiêu Thu Phong. Ngày này, nàng đã chờ đợi rất lâu, giờ phút này là thời khắc mà nàng hưởng thụ hạnh phúc. Mặc kệ người con gái kia là ai, nàng đã có được người đàn ông này, không phải sao? Tình yêu ngọt ngào như ngọn lửa kích tình mãnh liệt, đôi nam nữ hạnh phúc trong đêm xuân mộng, chìm vào trong hạnh phúc ước ác của nhân gian, từng cơn sóng rung động tận tâm linh để cho hai người hòa hợp lại với nhau. Giờ phút này, hai người đã thuộc về nhau. Xuân tiêu nhất khắc, tình hoa nở hương thơm, mang theo một đóa hoa đỏ thắm, làm Tiêu Thu Phong rất mê say. Đêm nay, hắn hoàn toàn có được người con gái này, đây chính là bách hợp trong Đông Nam Tam Hoa. Sáng hôm sau, Liễu Yên Nguyệt nằm trên giường, khi ánh mặt trời chiếu vào, nàng mở đôi mắt vẫn còn si mê ra, nhưng được Tiêu Thu Phong ôm ấp, nàng không muốn rời đi, trong đôi mắt đẹp đó như muốn nói hãy ôm em thêm một lát. Nhưng mà bên ngoài phòng lại truyền đến tiếng gọi gấp gáp, "Tiểu Phong, Tiểu Phong, mau dậy đi, mau dậy, xảy ra chuyện, xảy ra chuyện." Tiêu Thu Phong đang đắm chìm trong xuân tình bị dọa nhảy dựng lên, đây là một loại cảnh giác trời sinh, quên mất đang ôm Liễu Yên Nguyệt trong lòng, gần như không hề tự hỏi cửa đã mở. Ngoài cửa đúng là mẹ hắn, bà giữ chặt tay Tiêu Thu Phong, vội vàng nói, "Tiểu Phong, hỏng rồi, không thấy Yên Nguyệt đâu cả, không thấy Yên Nguyệt đâu cả Yên Nguyệt." Tiêu Thu Phong lúc này mới nghĩ đến, đêm qua cô gái này ngủ cùng hắn, Liễu Yên Nguyệt đang trùng chăn kín đầu, nhưng trên mặt đỏ hồng, vẻ ngượng ngùng đáng yêu đó, đây là lần đầu tiên Tiêu Thu Phong nhìn thấy. Tiêu Thu Phong không nghĩ đến, Điền Phù lại khẩn trương như vậy. Thấy Yên Nguyệt chưa dậy liền đến thăm, thấy nàng không ở trên giường liền vội vàng tìm xung quanh, nhưng cũng không thấy người đâu, lúc này mới chạy vào phòng con trai. "Mẹ, con." Giọng nói đột nhiên vang lên, làm Điền Phù giật mình nhảy dựng lên, không ngượng ngùng không được. Con bé Liễu Yên Nguyệt này lại ngủ trên giường con trai mình, đúng là làm náo loạn cả Ô Long viện. "Không sao, không sao, mẹ chỉ cảm thấy thời tiết hôm nay rất đẹp, không thấy gì hết." "Tiểu Phong, các con ngủ đi, các con ngủ đi, mẹ đi chuẩn bị bữa sáng." Nói xong, một giây cũng không dám lưu lại, xoay người đi. Tiêu Thu Phong đóng cửa lại, xoay người, Liễu Yên Nguyệt đã trốn vào trong chăn. Hôm nay, nàng nhất định không dám gặp người. Ha ha ha. Chạy xuống tầng, Điền Phù mới không thể khống chế được mà cười phá lên, không biết là do cao hứng hay là xấu hổ. Tiêu Viễn Hà đang cầm tờ báo, có chút kỳ quái kêu lên, "Bà xã, em làm gì mà cười ngây ngô như vậy? Yên Nguyệt đâu, tìm được không?" Điền Phù mặt đầy thần bí, chạy đến bên cạnh Tiêu Viễn Hà, rất khiêu khích nói, "Ông xã, anh có biết Yên Nguyệt ở đâu không?" "Anh đoán xem." Nhất định anh không đoán được. Thấy Điền Phù như vậy, Tiêu Viễn Hà liền biết, bà xã lập tức muốn nói cho mình biết. Bởi vì Điền Phù là người trời sinh không giấu được chuyện. "Yên Nguyệt ở trong phòng con trai mình, hai đứa nó đêm qua ngủ với nhau, ha ha ha, chúng ta rất nhanh có cháu bé." Đây đúng là nằm ngoài suy đoán của Tiêu Viễn Hà, bỏ tờ báo xuống, hỏi, "Bà xã, em có nhìn nhầm không đó?" "Điều này sao có thể nhìn nhầm chứ, chỉ là quấy rối giấc mộng của hai đứa, thật có lỗi quá." "Đợi lát nữa em bảo Ngọc Thẩm, sau này không nên quét dọn phòng con sớm, Yên Nguyệt tự mình biết dọn dẹp." "Bà xã, kế hoạch của chúng ta phải tiến hành sớm thôi, nếu không Yên Nguyệt còn chưa kết hôn đã lớn bụng ra, vậy không tốt lắm." "Hay là hôm nay đi đến Liễu gia, ấn định ngày kết hôn vậy?" "Anh bây giờ đi gọi Tiểu Phong, chuẩn bị lễ vật cho tốt, hôm nay đi luôn." Nhưng Tiêu Viễn Hà đang hưng phấn lại bị Điền Phù kéo lại, mắng, "Ông già này, sao lại hồ đồ như vậy? Em vừa xông lên một lần, thật xấu hổ, anh còn muốn lên lần nữa, đi chết đi, chưa kết hôn bụng to thì đã sao? Em chỉ cần có cháu bé, kết hôn hay không kết hôn, do hai đứa quyết định, dù sao đều là người của Tiêu gia, sợ cái gì? Mọi người đều là như vậy, nếu là con gái của mình, giờ phút này sợ rằng không phải ép người ta đi vào giáo đường. Cũng may đây là con trai mình, Điền Phù cũng giống như hầu hết những bà mẹ khác, chỉ cần có cháu, còn các cái khác không cần biết. Hơn nữa, có cháu, cho dù muốn chạy, còn bé Yên Nguyệt cũng chạy không thoát, không phải sao? Cho nên, bà cũng không có gì mà phải lo lắng. Đôi trai gái trong phòng đang rất xấu hổ, đương nhiên không biết suy nghĩ của hai cha mẹ. Liễu Yên Nguyệt là một người phụ nữ truyền thống. Mặc dù yêu Tiêu Thu Phong đến mức sống chết không rời, có thể trao tất cả cho hắn, nhưng bị người thấy chuyện này cũng làm nàng có chút không chịu nổi. Tiêu Thu Phong thấy vẻ đáng yêu của Yên Nguyệt như vậy, không nhịn được cười, đàn ông mà, da mặt dày một chút cũng là bình thường. Lại còn cười nữa, "Phong, mẹ đã thấy, anh làm em sau này đối mặt với mẹ như thế nào?" Tiêu Thu Phong không để ý nói, "Cớ gì mà phải ngượng, mẹ thật ra sớm đã muốn chúng ta ngủ cùng nhau, nhưng anh không nói cho em đó thôi." Liễu Yên Nguyệt dựa vào lòng Tiêu Thu Phong, biểu môi nói, "Anh nghĩ em không biết sao, mẹ cũng nói với em, đã đính hôn lâu như vậy, nên sớm ngủ cùng phòng. Còn nói rằng mấy người bạn của mẹ có cháu bé cả, mẹ mong lắm." Nói chuyện này, Tiêu Thu Phong mới nhớ tới một việc, kêu lên, "Vậy không tốt." Liễu Yên Nguyệt ngẩng đầu hỏi, "Sao?" "Yên Nguyệt, lúc trước em gái em bắt anh thề rằng nếu lấy em làm vợ, sinh con sẽ không có gì ri. Anh sao lại xấu xa đến thế?" "Phong, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, người ta rất thích em bé." Liễu Yên Nguyệt nghe xong, đúng là rất lo lắng, hạnh phúc gia đình sao không có em bé chứ? Tiêu Thu Phong làm sao biết chuyện tình cảm có những thời điểm là không thể khống chế được, cũng không nghĩ đến cuối cùng mình đã bị Liễu Yên Nguyệt cảm động, tiếp nhận nàng vậy sinh con gái thì sao, dù sao cũng không cần di ri. Lúc đầu Tiêu Thu Phong muốn tìm đường lui nhưng Liễu Yên Nguyệt không đồng ý, kêu lên, "Việc này không được, anh không thấy bộ dạng của mẹ sao? Nếu em không nhanh chóng sinh cho mẹ một đứa cháu đích tôn, mẹ không kêu suốt ngày sao? Đêm qua mới ngủ cùng giường, giờ đã bàn chuyện sinh con trai con gái,

cha mẹ sẽ thấy thích cho mà xem. Điền Phù còn muốn hỏi lại nhưng ở hành lang trên lầu đang thấy vang lên những tiếng cười vui vẻ. Yên Hồng, thật là nhìn không thể nhìn ra cậu cũng đeo áo ngực cỡ dây nha, chà cũng đã đến lúc phải có bạn trai rồi, chắc chắn lúc đó vui mừng không hết nha. Người đầu tiên xuất hiện chính là Đinh Mỹ đình mái tóc dài để xõa tự nhiên ở sau lưng, trên mặt nhàn nhạt phấn hồng. Làn da trắng bóc luôn tỏa ra sức sống thanh xuân, cái miệng đỏ ửng lộ ra vài phần cuộc cường kiêu ngạo. Còn chiếc váy ngắn kia trông rất thích hợp với tính cách của nàng. Mới chỉ nhìn mình cặp đùi thon dài kia cũng làm cho người ta thèm thuồng rõ rải rồi, huống chi còn có tiếng cười trong veo càng làm cho người ta có ước muốn ôm nàng vào ngực rồi hôn cho một cái. Mà tay nàng đang lôi kéo, không phải nói là túng tiểu nha đầu Liễu Yên Hồng, kỳ thật Tiêu Thu Phong vẫn đem nàng xem thành tiểu nha đầu, giờ phút này mới biết được cái nhìn loại này cũng không chính xác. Quả thực, Liễu Yên Hồng không giống chị nàng đầy đặn và thành thục, nhưng trên người nàng lại toát ra một sức sống thanh xuân tươi đẹp. Giờ phút này lại được trang điểm và mặc thêm chút trang phục cổ điển trông có chút giống như các đại tiểu thư nhà giàu ở thâm cung nội viện trên truyền hình. Cộng thêm vào đó là khí chất nhu hòa, mềm mại như nước khó mà diễn tả. Nàng tự hồ có chút lo sợ, giờ phút này lại bị Đinh Mỹ Đình kéo đi ra liền không dám ngẩng đầu lên. Đinh Mỹ Đình một bên lôi kéo nàng xuống lầu, một bên cười nói, Yên Hồng, ngươi sợ cái gì? Không phải là cô dâu lên xe hoa, không phải sợ, cầm đoàn bác gái nhìn vào nhất định khen không ngớt lời. Mỹ Đình, cậu nghĩ sai rồi. Yên Hồng giống như chút anh đài sợ gặp Lương Sơn Bá, cố ý giả trang, kỳ thật trong lòng lại rất đắc ý nữ sinh phía sau đùa với Liễu Yên Hồng quá mức, làm cho khuôn mặt của nàng ửng hồng như là được đánh son, vừa hồng nhuận mà ướt át. Theo phía sau các nàng ba nữ sinh đương nhiên cũng không cần nói tất cả đều rất xinh đẹp. Mỗi người một vẻ, làm cho người ta càng xem càng hấp dẫn. Không có cách nào, đối với con gái mà nói, thanh xuân chính là tiền vốn mà. Đi sau mấy tiểu yêu tinh, cuối cùng là Liễu Yên Nguyệt cùng rút. Trên người họ không mang vẻ đẹp của thiếu nữ như các cô gái kia, mà thay vào đó là khí chất thành thục trầm ổn, cao quý mà vẫn thanh nhã đầy ôn nhu, dường như ngay cả Trúc cũng mang theo mị lực huyền bí của phụ nữ Đông Phương. Cái loại khí chất này, lạnh nhạt, điềm tĩnh mà mỹ lệ làm cho Tiêu Thu Phong cũng phải thán phục không thôi. Phong Linh này lại có cả cách ăn mặc mê người đến vậy, Liễu Yên Nguyệt cũng không cần phải nói, có lẽ nàng biết tối nay sẽ cùng Lâm Thu Nhã gặp mặt cho nên ăn mặc lại càng tỉ mỉ. Tất cả trang phục của nàng dường như đều rất tương xứng với tây phục của Tiêu Thu Phong, bởi vì tối nay nàng chính là bạn gái, là người vợ của hắn. Đương nhiên không thể để cho người đàn ông của mình kém hơn bất cứ một ai. Mấy tiểu nha đầu này, đây không phải là làm khó người già này sao? Nhìn các ngươi, về sau ta thật không dám đi ra khỏi nhà. Mấy tiểu nữ nhân này xinh tươi, kiều diễm, quả là hình ảnh đẹp nhất trên đời, không gì có thể so sánh được, không phải đâu bác gái. Nếu như bác ăn mặc trẻ hơn một chút, người không biết tuổi của bác chắc chắn người ta cho rằng người là chị của cháu ấy chứ. Mẹ cháu còn không còn xinh đẹp như bác nữa là. Đinh Mỹ Đình miệng ngọt như đường, những lời này làm cho Điền Phù rất cao hứng, so với lãnh đạm Liễu Yên Hồng lão nhân vẫn thích tính cách hoạt bát tiểu nha đầu này hơn. Vì vậy tuy rằng đây là lần gặp mặt đầu tiên, nhưng trong lòng đã cảm thấy rất yêu quý. Nhìn các cháu, bác mới biết được mình đã già rồi, thôi các cháu đi chơi đi. Nhớ chơi vui vẻ một chút, hai lão già chúng ta nên làm chuyện cha mẹ nên làm, các cháu không cần ngại. Hai chiếc xe, một chiếc đương nhiên là Tiêu Thu Phong lái, ngồi trên xe là Liễu Yên Nguyệt cùng Rút, mà một chiếc xe khác do Đinh Mỹ Đình tiểu nha đầu tự tiến cử làm lái xe. Nàng có hẳn 5 năm tay nghề nhưng ngay cả bằng lái cũng không có. Từ đó cũng có thể thấy được nàng bình thường không phải là một người an phận. Nhìn nàng đỏ mặt, bộ dáng tha thiết, Tiêu Thu Phong bất đắc dĩ phải đem cái chìa khóa xe cho nàng, cười nói, Đinh tiểu thư xinh đẹp, chiếc xe này là bảo bối của tôi, mong cô thương nó một chút. Yên tâm, kỹ thuật lái xe của tôi là hạng nhất, cam đoan sẽ không phá hư xe của anh. Có được cơ hội thi triển tay nghề Đinh Mỹ Đình sao có thể bỏ qua, liền cam đoan ngay lập tức. Gió đêm lãng đãng, ánh trăng lên cao, giờ khắc này không khí thật say lòng người. Hai chiếc xe chậm chậm di chuyển, xe của Đinh Mỹ Đình đương nhiên là đi theo phía sau xe của Tiêu Thu Phong, nhưng trong xe cũng thành một đám ầm ĩ, các nàng đang tuổi hiếu động, nói chuyện đùa cợt với rất vui vẻ, huống chi tối nay các nàng còn được gặp thiên nhan thần nữ, đương nhiên rất nôn nóng kích động. Bỗng bên tai Tiêu Thu Phong truyền đến thanh âm êm ái của Liễu Yên Nguyệt, "Phong, anh xem tối nay Rút có xinh đẹp không?" Đã biết thân phận của Rút, Liễu Yên Nguyệt rất đồng cảm với nàng, tốt xấu gì nàng cũng có một người cha, mà Rút lại cự tuyệt không nhận, coi như nàng không có nơi nương tựa. Hiện tại ngay cả cha nàng cũng đã mất, mà nàng hoàn toàn không biết gì cả, có một ngày nàng biết được, chắc chắn nàng sẽ rất đau khổ. Cho nên Liễu Yên Nguyệt muốn làm tất cả những gì trong khả năng của mình để làm cho cô ấy vui lên và cảm nhận được cuộc sống này rất tốt đẹp. Tiêu Thu Phong quay đầu nhìn thoáng qua, nói, xinh đẹp, rất xinh đẹp, nhưng quần áo kiểu này có phải là lộ ra nhiều quá hay không? Bộ ngực đầy đặn cao vút lúc ẩn lúc hiện, quả là cho con người ta cảm thấy có suy nghĩ xấu xa, phía sau cũng lộ ra một mảnh da thịt trắng như tuyết trông rất gợi cảm và hấp dẫn. Liễu Yên Nguyệt cười nói, Phong, anh chừng nào thì trở nên lạc hậu như vậy, yến hội ở phương Tây nữ nhân mặc như thế đâu gọi là lộ liễu, hơn nữa, Rút vóc dáng như thế này, che giấu làm gì? để nàng biểu hiện ra cho người ta biết nàng rất xinh đẹp chứ. Ở phương Tây, bộ quần áo này tuyệt đối là bình thường nhất. Tiêu Thu Phong nở một nụ cười khổ, hắn tự hồ cũng có chút quên mất nữ nhân này là người phương Tây, hắn có cảm giác như đã đem Rút xem như là người trong nhà. Rút đột nhiên hỏi, anh không thích sao? Nhìn vẻ mặt của nàng dường như chỉ cần Tiêu Thu Phong không thích nàng lập tức cởi ra ngay. Tiêu Thu Phong vội vàng xua tay nói, tôi rất thích, chẳng qua tôi lo lắng đàn ông bướm ở yến hội kia cứ nhìn cô chằm chằm, không phải là chiếm tiện nghi của cô sao? Rút có chút vừa lòng gật gật đầu, trên mặt cười nhạt nói, nhìn thì đã sao chứ, anh chẳng lẽ cũng không nhìn sao? Nàng vốn định nói, lúc tôi mặc ít quần áo hơn anh cũng đã nhìn qua huống chi chỉ là như thế này, nhưng ngẫm lại nàng cũng không có nói ra. Ở Tiêu gia vài ngày nàng có cảm giác mình có sự thay đổi rất lớn, rất nhiều chuyện xảy ra trước kia, giờ đây suy nghĩ một chút thấy trước kia mình hay lỗ mãng làm bậy, nếu làm lại một số việc sẽ không giống như trước. Rút không cần phải để ý đến hắn, đàn ông kỳ thật đều rất ích kỷ, có phụ nữ khác đứng bên cạnh thì hy vọng càng lộ liễu càng tốt, nhưng người phụ nữ của mình đứng bên cạnh thì ngay cả tóc cũng muốn che lại, Phong ở điểm này cùng mấy người đàn ông khác khác không có gì khác biệt. Rút hai mắt sáng lên nhìn Liễu Yên Nguyệt liếc mắt một cái nhẹ nhàng hỏi, thật không? Liễu Yên Nguyệt cười nói, đương nhiên không tin cô cứ thử xem, nếu người phụ nữ nào mặc nửa kín nửa hở, Phong nhất định nhìn không chớp mắt, không chừng còn muốn người ta cởi hết ra ấy chứ. Dù sao tôi cũng quen rồi, chỉ cần anh ấy không làm loạn là được. Rút không nói gì thêm, nhưng lại lén nhìn Tiêu Thu Phong liếc mắt một cái, chậm rãi cúi đầu, lâm vào một loại trầm tư không thể hiểu nổi. Tâm hồn như bị một cái gì đó chạm vào gây cho nàng cảm xúc mãnh liệt, nhưng đó thực chất là cái gì nàng cũng không hiểu được. Bữa tiệc khánh công hôm nay được tổ chức tại khách sạn lớn nhất ở Thượng Hải, Thiên Nga Hồ. Đi vào trong đập vào mắt người ta là một dải cầu vòng ngũ sắc tuyệt đẹp. Tuy rằng hiện nay ở được trong khách sạn 5 sao cũng không có gì là ngạc nhiên, nhưng là cũng phải nói rằng Thiên Nga Hồ tồn tại như một loại tượng trưng, có thể đi vào trong đó không là người giàu sang thì cũng là người có quyền thế. Anh Hoàng đem lễ khánh công tổ chức ở trong này có thể thấy được sự quan tâm tới Thiên Nhan Duyệt là rất lớn. Tới rồi chính là nơi này, hoa, wow, dĩ nhiên là Thiên Nga Hồ nha, nghe nói nơi này ăn cái gì cũng rất đắt tiền, cha mình cũng không có dẫn mình tới lần nào cả. Một người nữ sinh rất tức giận kể ra sự bất bình trong lòng. Đinh Mỹ Đình lại là có chút khinh thường nói, Thiên Nga Hồ có gì đặc biệt hơn người, chờ vài ngày nữa đại tài chủ Yên Hồng mời khách, ở trong này bao một bàn cho chúng ta ăn uống thoải mái. Liễu Yên Hồng có chút dở khóc dở cười, mấy người này cũng không phải người nghèo, nếu kể đến việc đến Thiên Nga Hồ có khi nàng là người đến ít nhất ấy chứ. Được, chỉ cần các cậu không sợ biến thành heo mập, mình mời các cậu chuyện đó có gì không được ở ký túc xá chủ đề bàn tán nhiều nhất của nữ sinh đó là giảm báo, nữ nhân trời sinh rất coi trọng nhan sắc không có nữ nhân nào ngoại lệ, ngay cả Liễu Yên Hồng cũng vậy. Tiêu thiếu gia, Thiên tiểu thư phân phó tôi ở đây chờ các vị. Hiện tại cô ấy hiện không thể ra đón được, ta thay mặt cô ấy hướng tới ngài nói lời xin lỗi. Tiêu Thu Phong vừa xuống xe bên cạnh liền xuất hiện một người, đó chính là A Cầm, một trong những cận vệ của Thiên Nhan Duyệt. Không sao, những tiểu thư mỹ lệ này đều là đến cổ vũ, cho họ vào chắc không ảnh hưởng gì chứ. Tiêu Thu Phong cũng không để ý, Thiên Nhan Duyệt là nhân vật chính của hôm nay đương nhiên là có rất nhiều chuyện phải làm. A Cầm vội vàng nói, không có vấn đề, bạn bè của Tiêu thiếu gia, Thiên tiểu thư đều vô cùng hoan nghênh. Tiêu thiếu gia, cái tên này dễ nghe, nguyên lai Lương Sơn bá của chúng ta thậm chí có cái tên kiêu ngạo như vậy. Đinh Mỹ Đình nghe được thầm nghĩ. Chẳng qua ngay thời điểm nàng nhẩm cái tên Tiêu thiếu gia, trong đầu lại đột nhiên nhớ tới rất nhiều chuyện. Chẳng lẽ Tiêu thiếu gia chính là Đông Nam có tiếng một trong tam đại phong lưu công tử? Chuyện này là thật sao? Theo sự chỉ dẫn của A Cầm, Tiêu Thu Phong và mọi người đi thẳng xuyên qua đại sảnh bước lên thang máy lên tầng 3, đứng ở cửa kiểm tra thiếp mời đều là bảo tiêu của Thiên Nhan Duyệt, vừa nhìn thấy Tiêu Thu Phong đi tới tất cả đều rất lễ phép hành lễ, không những không cần xem xét thiếp mời của hắn mà ngay cả bản thân mấy tiểu nha đầu cũng không hỏi tới một câu. Cho dù ở trên truyền tới tin tức không quá chính xác, nhưng trận chiến trên cầu vượt ở Hồng Kông, bọn họ cũng đã thấy được lực lượng của nam nhân này. Nói đúng hơn họ hoàn toàn bị rung động. Cho nên khi nhìn thấy Tiêu Thu Phong, trong mắt bọn họ đều mang một loại cảm giác sùng bái. Ở đây thật đẹp. Quả thật nơi này đã thay đổi toàn bộ đồ trang trí, ngoài ra còn thêm vô số bóng đèn lớn làm cho nơi này sáng rực như ban ngày. Đinh Mỹ Đình đương nhiên đã từng tới đây, nhưng thật không ngờ nơi này nguyên lai lại xinh đẹp đến như vậy. Cộng thêm có từng cơn gió từ biển nhẹ nhẹ thổi tới làm cho người ta có cảm giác thoải mái vô cùng. Liễu Yên Nguyệt cùng Liễu Yên Hồng không hổ là hai chị em, đều có phong thái tao nhã cao quý, mỗi bước đi đều mang theo sự thanh lịch ôn nhu, vừa bước vào đã hấp dẫn được sự chú ý của rất nhiều người. Tiêu thiếu gia, hoan nghênh, thật không ngờ anh lại nể mặt tới đây, lại còn mang rất nhiều mỹ nữ tới cổ vũ, nếu thấy được Nhan Duyệt nhất định sẽ rất vui. Lâm Thu Nhã đứng ở trong này đang chào hỏi khách, vừa thấy Tiêu Thu Phong cùng Liễu Yên Nguyệt liền bước nhanh tới. Nàng mặc bộ quần áo lễ hội kín đáo, dù không làm nổi bật dáng vóc xinh đẹp của nàng, nhưng mỹ nữ thì vẫn là mỹ nữ, bất luận nàng che giấu như thế nào, loại phong thái thanh lịch của nàng vẫn không có cách nào che giấu được. Mái tóc vấn cao thoáng lộ cái cổ trắng càng làm tôn thêm cho nàng một vẻ đẹp lộng lẫy. Chị Thu Nhã, chúng tôi không tới muộn chứ? Liễu Yên Nguyệt rất nhiệt tình tiến lên cùng Lâm Thu Nhã hàn huyên. Không có. Không có, yến hội còn không chính thức bắt đầu, Nhan Duyệt còn đang trang điểm, chờ một chút nữa là được rồi. Lâm Thu Nhã cười nói quay đầu nhìn về phía Tiêu Thu Phong, ánh mắt chuyển động, cười nói, hôm nay Tiêu thiếu gia thật đúng là rất đẹp trai, có thể mê hoặc được không ít tâm hồn thiếu nữ mất. Thế nào, có muốn tôi giới thiệu mấy vị mỹ nữ cho anh làm quen không nào? Tiêu Thu Phong thừa biết nữ nhân này nghĩ gì, lúc nào có cơ hội cũng không buông tha đả kích chính mình. Đương nhiên cũng không tức giận, chỉ nhàn nhạt nhìn quanh bốn phía, nói, mỹ nữ bên cạnh tôi đã đủ nhiều, Lâm tiểu thư chẳng lẽ không có phát hiện đàn ông nơi này nhìn tôi đều có vẻ rất hâm mộ hay sao? Đương nhiên, tiểu mỹ nữ như chúng ta, vừa hoạt bát vừa đáng yêu, lại một lúc có hẳn năm cô ở bên cạnh, thử hỏi ai có cái diễm phúc như vậy chứ? Vậy là quá đủ, hôm nay trừ bảy người chúng ta không cho phép anh được lại gần bất cứ một nữ nhân nào hết, bằng không anh chính là tội nhân đó biết chưa? Đinh Mỹ Đình rất chi là kiêu ngạo, điều bộ thanh thuấn trông càng đáng yêu, mở miệng nghiêm trang tuyên bố quyết định. Tất cả mọi người đều cười, ngay cả Tiêu Thu Phong cũng không khỏi phải bật cười. Lâm Thu Nhã an bài cho mọi người một vị trí khá tốt, rồi đi ngay, nói là yến hội lập tức bắt đầu, nàng cần đi xem Nhan Duyệt đã chuẩn bị đến đâu. Vốn là nàng muốn Tiêu Thu Phong cùng đi, nhưng không nghĩ là Tiêu Thu Phong từ chối. Bên cạnh tôi, có mấy con hổ cái không cho phép tôi ở bên cạnh nữ nhân khác, tôi nào dám vi phạm. Lâm Thu Nhã không có mời thêm lần nữa liền nhẹ nhàng rời đi. Thế nhưng mấy tiểu nha đầu lại cảm thấy rất hưng phấn, đang thảo luận làm cách nào để tìm Thiên Nhan Duyệt ký tên cho mình, mà tốt nhất là chụp ảnh chung, nếu có thể có nhận được một món quà nho nhỏ, các nàng cũng sẽ không khách khí. Nhưng các nàng, ở một bên Liễu Yên Nguyệt cũng không khỏi che miệng cười trộm, bởi vì nhìn các nàng, nàng cũng nhớ trước kia mình cũng từng như vậy, nghĩ vậy nàng liền nhìn lén Tiêu Thu Phong. Thật không ngờ vừa lúc đó Tiêu Thu Phong cũng đang nhìn chằm chằm vào nàng, thấy vậy khuôn mặt nàng chợt ửng đỏ, vội quay mặt lại, thế nhưng bàn tay của nàng đã bị hắn nắm lại. Yên Nguyệt, tối nay em rất đẹp. Đây là lời mà trong lòng Tiêu Thu Phong rất muốn nói ra, khi một nữ nhân chú ý làm đẹp thì cần có một người đàn ông thưởng thức trong lòng sung sướng như muốn nhảy lên. Nhưng Liễu Yên Nguyệt lại liếc nhìn các tiểu nữ sinh một cái, thấy các nàng đang chăm chú lắng nghe, không khỏi ngượng ngùng, mắng yêu, không phải nịnh, miệng lưỡi trơn tru chuyên nói lời dễ nghe, người ta không tin đâu. À, ta bây giờ đã biết anh ấy theo đuổi chị Nguyệt như thế nào rồi, thì ra mỗi ngày đều khen chị ấy xinh đẹp nha. Một nữ sinh nhỏ giọng thì thầm, nhưng cũng đủ cho tất cả bọn họ đều nghe được, dường như muốn cho phát hiện của mình được mọi người chấp nhận, như vậy lại càng làm cho Liễu Yên Nguyệt có chút không dám cùng các nàng đối mặt. Chẳng qua ai nấy đều thấy được giờ phút này Liễu Yên Nguyệt đang rất hạnh phúc, đây cũng là sự khát vọng lớn nhất của mỗi người đàn bà. Cho dù là Liễu Yên Hồng cũng lặng lẽ cảm nhận được chị cũng không giống nàng tưởng tượng, không biết tên nam nhân háo sắc này dùng phương pháp gì, chỉ biết là giờ phút này chị của nàng rất hạnh phúc. Hy vọng sự hạnh phúc này có thể kéo dài, tốt nhất là cả đời. Liễu Yên Hồng trong lòng thầm chúc phúc cho chị. Xin chào tất cả các vị quan khách, hoan nghênh tất cả các vị đã tham gia cùng anh Hoàng và Thiên Nhan Duyệt tiểu thư trong buổi tiệc mừng công ngày hôm nay, và không chỉ mừng cho buổi hòa nhạc Hồng Kông thành công tốt đẹp mà còn chúc mừng Thiên Nhan Duyệt tiểu thư gia nhập liên minh công ty chúng ta và cho ra mắt single trình diễn thời trang đầu tiên của mình. Vâng, bây giờ xin mời thần nữ Thiên Nhan Duyệt. À, người dẫn chương trình trên khán đài không phải là Viên Quốc Bình sao? Thiên Nhan Duyệt thật là có mặt mũi, ngay cả người này cũng mời tới được. Đối với những nữ sinh yêu thích điện ảnh thì Viên Quốc Bình đương nhiên sẽ không xa lạ, tuy rằng không có vẻ đẹp trai tuấn tú nhưng lại là một người có tài, ba giải thưởng lớn của đạo diễn điện ảnh trong nước đều được hắn nhận hết. Đinh Mỹ Đình cũng nể nang nói, ta tới là để xem Thiên Nhan Duyệt đại mỹ nữ, chứ đâu xem một cái lão nhân như hắn, có gì đẹp đâu cơ chứ. Nói chung cũng là một giáo viên chính trị mà thôi, thật là chán chết. Nàng vừa nói xong bốn tiểu nha đầu còn đều nở nụ cười, ngay cả Liễu Yên Hồng cũng không ngoại lệ, bởi vì ở Bắc Hải Học viện, chủ nhiệm bộ môn chính trị mỗi lần khiển trách học sinh phạm lỗi liền không ngại nói, cứ nói đi nói lại rất nhiều lần xem ra có thể so cao thấp với Đường Tăng mà Đinh Mỹ Đình đã bị tra tấn qua một lần. Chủ nhiệm kia nói với nàng hết lễ nghi Trung Quốc, bảo nàng phải có khí chất thục nữ, thật là muốn nàng phát điên lên được. Xem kìa, Thiên Nhan Duyệt, Thiên Nhan Duyệt ra rồi. Theo tiếng hô của một người nữ sinh, ở từ phía trong đi ra một bóng dáng mỹ lệ, như tiên dáng trần muôn phần xinh đẹp, đó không phải là Thiên Nhan Duyệt thì có thể là ai? Đinh Mỹ Đình cảm thán, thảo nào nổi tiếng như thế, so với trong ảnh ở ngoài đẹp hơn rất nhiều. Kỳ thật cô cũng không kém, thêm vài năm nữa nói không chừng cô so với nàng còn xinh đẹp hơn. Tiêu Thu Phong nhìn nữ sinh này trong mắt toát ra vẻ hâm mộ, liền nhỏ giọng cổ vũ. Thật ra năm cô gái này kể cả Liễu Yên Hồng, bọn họ mỗi người đều là tiểu mỹ nữ, chính là không biết vì sao lại không có tự tin như thế. Đinh Mỹ Đình rất vui vẻ, quên cả lễ nghi là nam nữ không thể tới quá gần, nếu chủ nhiệm bộ chính trị nhìn thấy được phỏng chừng lại bắt nàng phải nghe giáo dục lễ nghi mấy giờ là ít. Nàng kéo Tiêu Thu Phong lại, vui mừng nói, anh rể, chính là anh nói đấy nhé, nếu mấy năm nữa mà em mà kém Thiên Nhan Duyệt, hừ, anh lo mà bồi thường phí tổn thất tuổi thanh xuân cho em đó, biết không? À, chẳng qua mới cổ vũ có mấy câu, liền mất ngay cái phí tổn thất tuổi xuân, tốt lắm, coi như ta chưa nói gì. Tiêu Thu Phong ngậm miệng lại, quyết định không nói câu nào nữa. Cảm ơn mọi người đã cổ vũ, ở nơi này, đầu tiên tôi phải cảm ơn một người nam nhân mà suốt cuộc đời này tôi sẽ nhớ mãi không quên. Ở trên khán đài Thiên Nhan Duyệt đã bắt đầu phát biểu, nói tới chỗ này ánh mắt của nàng đã bắt đầu nhìn xuống dưới tìm kiếm, rốt cuộc nàng ngừng lại khi nhìn thấy Tiêu Thu Phong. Sau khi buông micro xuống, mặc kệ ánh mắt tò mò của tất cả khách mời, nàng nhanh chóng bước về phía bàn của Tiêu Thu Phong, sau đó lặng lặng đứng ở trước mặt Tiêu Thu Phong. Sau khi Liễu Yên Nguyệt dùng chân đá cho hắn mấy cái, Tiêu Thu Phong mới khó chịu đứng lên. Tiêu Thu Phong thật sự rất xấu hổ, hắn là người dạng gì hắn tự mình biết rất rõ, là con nhà giàu, là một phong lưu công tử, một người mà bị mọi người khinh bỉ, là cặn bã của xã hội, nhưng lại là người mà Thiên Nhan Duyệt khắc ghi sâu đậm. Chuyện này thế mà tiểu nha đầu lại có thể nói ra, nàng không sợ ảnh hưởng tới danh dự của nàng ư? Tiêu đại ca, cảm ơn anh có thể cho tôi ôm một cái được không? Trên khuôn mặt mỉm cười nhưng trong mắt nàng đã ương ước, mỗi một ngày trong đầu nàng đều hiện khuôn mặt này, nàng đã tự nói với mình điều đó là không thể, tất cả chỉ là một cơn mơ, nhưng nàng không thể nào kiềm chế được bản thân mình. Cuối cùng ngay cả chị Thu Nhã cũng đã nhìn ra có vấn đề và biết được nàng đã yêu, nhưng đó không phải là một tình yêu hoàn mỹ, mà là một tình yêu đầy ngang trái. Nhìn thấy ánh mắt thỉnh cầu của nàng, Tiêu Thu Phong còn có thể nào cự tuyệt được sao? Trời ạ, anh có phải là đàn ông hay không? Cơ hội tốt như vậy, ngàn vạn lần không được bỏ qua nha, chuyện tốt cả đời mới có một lần đấy. Đinh Mỹ Đình không ngừng kéo ống tay áo Tiêu Thu Phong, làm như cơ hội ông Thiên Nhan Duyệt rất trân quý khó có thể có được. Nhưng các nàng đâu có biết, tiểu nữ nhân này cũng bị hắn ôm không biết bao nhiêu lần. Hai tay giang ra, rốt cục Tiêu Thu Phong cung ôm lấy nàng, lớn tiếng nói, Tiểu Duyệt, tôi biết em chính là minh tinh nổi tiếng nhất. Tiếng vỗ tay vang lên, hoặc là chúc mừng, hoặc cũng có lẽ là người ta hâm mộ vận khí của gã đàn ông này thật là tốt. Ở ngành giải trí trong nước, Thiên Nhan Duyệt tuyệt đối là một người tài năng xuất chúng. Rất nhiều người tai to mặt lớn ở ngành giải trí đã nhận xét rằng vòng nguyệt quế của lễ chung kết trao giải thưởng năm nay dường như đã nằm chắc trong tay nàng, tuyệt đối không có người thứ hai nào có khả năng giành được. Chuyện này là thật sao? Tiêu Thu Phong thật không ngờ ở nơi này còn có thể gặp lại hai tên bạn rượu ngày xưa. Tư Mã Lạc cùng Triệu Nhược Minh. Tư Mã Lạc vẫn phong độ như xưa, chỉ có Triệu Nhược Minh là kém đi rất nhiều. Tiêu Thu Phong cũng tự hiểu được nguyên nhân của việc này là do sự khó khăn mà Triệu gia đang phải gánh chịu. Nghĩ tới Triệu Nhã Thần cho nên đối cậu em vợ Triệu Nhược Minh này hắn cũng có vài phần hảo cảm. Lão Tứ, lâu ngày không gặp, cậu xuống đây đi chơi sao? Nói ra câu này đơn giản Tiêu Thu Phong chỉ muốn đùa một chút nhằm thay đổi không khí, thế nhưng câu nói này lại nói trúng vào nỗi đau của Triệu Nhược Minh, làm hắn xấu hổ vô cùng. Quả thực cũng có rất nhiều chuyện xảy ra nghiêm trọng hơn sự tưởng tượng của Tiêu Thu Phong rất nhiều. À, thì ra ngài là một trong Đông Nam tứ đại công tử vô cùng nổi tiếng Tiêu thiếu gia, thật là ngưỡng mộ đã lâu. Một thanh niên có vẻ rất cao ngạo tay cầm chén rượu từ từ bước lại, hai mắt của hắn không ngừng từ trên người chúng nữ đảo qua đảo lại, mặc dù hắn che giấu rất tốt nhưng sự kích động của khuôn mặt lại bán đứng hắn. Tiêu Thu Phong cũng không thèm để ý tới, Tư Mã Lạc cũng không có chào hỏi liền quay mặt nhìn sang chỗ khác, xem ra hắn cũng không thích người này. Tiểu Minh, cậu không định giới thiệu tôi cho mọi người ở đây sao? Nghe ngữ khí của hắn thì hắn làm như chính mình hơn hẳn người khác, dám mang cả người vốn là thần bạo lực tôn gọi thành Tiểu Minh. Triệu Nhược Minh hít vào một hơi lấy lại bình tĩnh, nhàn nhạt giới thiệu, vị này là con trai của tư lệnh hạng hổ mới vừa nhận chức ở quân khu Đông Nam, hôm nay đến đây cốt là để cổ vũ cho Thiên Nhan Duyệt tiểu thư. Đúng là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, Triệu Nhược Minh trước kia tuyệt đối không bao giờ nghĩ tới hắn cũng phải làm cái chuyện như hôm nay, nếu không phải vì cha gặp nạn thì hắn đã cho khuôn mặt đáng ghét này ăn đấm rồi. Hắn biết rất rõ nếu như thật sự làm như vậy thì tình hình của cha mình sẽ càng xấu đi, vì cha hắn phải chịu đựng, hắn có thể chịu, nhưng Tiêu Thu Phong thì không, bởi vì Triệu Nhã Thần nữ nhân của hắn. Các vị tiểu thư, tôi là Hạng Phi Ca, liệu tôi có thể làm quen với các mỹ nhân được không? Xung quanh ở Tiêu Thu Phong có tới 7 nàng tiên, ai nấy đều rất xinh đẹp, không cần nói tới Rút và Liễu Yên Nguyệt tuyệt đại phong tư, chỉ kể tới 5 tiểu nha đầu kia, ai cũng tuổi trẻ xinh đẹp khiến bất kỳ người đàn ông nào cũng muốn có được. Liễu Yên Nguyệt liếc mắt nhìn qua người thanh niên này, thật ra bộ dáng không tồi, nhưng tính cách luôn cho mình là nhất thật sự khiến người ta chán ghét, huống chi nàng còn cảm nhận được Tiêu Thu Phong cũng không thích hắn, đương nhiên cũng không cần khách sáo. Xin lỗi, tôi đã có chồng. Hạng Phi Ca không hề tức giận, liền cười một cách rất lịch sự, sau đó quay về phía Rút, loại con gái phương Tây này chính là một thứ tốt, nếu có thể đưa lên giường chắc chắn sẽ làm cho người ta sung sướng muốn chết. Nhìn bộ ngực của nàng nửa kín nửa hở, lộ ra một làn da trắng mịn như tuyết, tỏa ra mùi thơm thoang thoảng. Nếu nàng muốn chồng ghẹo nam nhân thì chắc không ai có thể kiềm chế được. Rút ngoài ngày mới tới Tiêu gia vì giả dạng làm đàn bà của Tiêu Thu Phong mà khiến cho Liễu Yên Nguyệt ghen lòng ghen lộn thì ở những thời gian khác nàng cũng coi như chuyện đó là đương nhiên. Anh dường như đã tới chậm, tôi cũng vậy, đều là đàn bà của anh ta. Là một thiếu gia của một gia tộc lớn, có thêm mấy người đàn bà thì ở trong mắt mọi người vẫn là một chuyện bình thường, không có gì đáng ngạc nhiên. ngược lại rất nhiều nam nhân lại đem người đàn bà của mình ra làm biểu tượng cho thân phận. Hạng Phi Ca trên mặt đã có chút không vui. Hắn chưa bao giờ bị đối xử lạnh nhạt như thế này. Lấy thân phận của hắn, có rất nhiều bàn bà ra sức muốn đặt mối quan hệ để hưởng thụ quyền lực và danh vọng sau lưng hắn. Không sao, không có được hai mỹ nhân thành thục thì còn có năm tiểu mỹ nhân, lớn không được thì nhỏ cũng xong. Anh chàng đẹp trai, nhìn ngươi cũng rất phong độ, phong thái cũng bất phàm, quả thực giống như hổ vương tại thế. Không đúng, tớ lại cảm thấy anh ấy với sư tử rất giống nhau, cậu xem tóc anh ấy vàng vàng. Nếu gặp sớm hơn tớ nhất định sẽ thích anh ấy, nhưng bây giờ thật sự là đáng tiếc. Đinh Mỹ Đình mở miệng quát, không nên nói lung tung, cẩn thận nam nhân của chúng ta tức giận, thực xin lỗi, Hạng công tử chúng ta đều là danh hoa có chủ, anh xem chúng ta có xứng đôi không. Nói xong nàng như một con chim nhỏ nép vào ôm lấy cánh tay Tiêu Thu Phong, trong mắt lộ ra vẻ ôn nhu như nước, thật khó phân biệt thật giả. Tiêu Thu Phong thật sự vừa giận vừa buồn cười, những tiểu nha đầu này thật giỏi giả bộ, đem tất cả phiền toái đều đổ lên người Tiêu Thu Phong. Nếu giờ phút này Hạng Phi Ca còn nhìn không ra hắn bị những nữ nhân này trêu chọc thì hắn không phải là hổ mà là heo. Chẳng qua tức giận với phụ nữ không phải là cá tính của hắn, liền ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Thu Phong đang đứng, cười khẩy, Tiêu thiếu gia quả nhiên không hổ là Tiêu thiếu gia, so với loại phế vật quả là khá hơn nhiều, ngay cả tán gái cũng là hạng nhất, xem ra ta còn phải học tập rất nhiều. Hắn nói đến phế vật thực rõ ràng chính là chị ở người ở bên cạnh. Triệu Nhược Minh. Triệu Nhược Minh trong nháy mắt mất bình tĩnh liền muốn xông lên cho hắn một trận, nhưng lại bị Tư Mã là kéo lại. Bởi vì hắn biết, trong trường hợp này, để lão Tam ra mặt vẫn tốt hơn, huống chi lão Tam dường như cũng có ý này. Tiêu Thu Phong không thèm để ý, hoặc là hắn căn bản là không có nghe thấy. Tiêu công tử, thiếu gia nhà ta nói với ngươi, không cần cho ngươi thể diện, vì căn bản ngươi không cần có. Thấy Tiêu Thu Phong không thèm để ý tới thì ngay lập tức bọn chó săn đã nhảy ra giằng mặt, quả thực với người nắm binh quyền như Hạng hổ làm chỗ dựa thì, bọn hắn chưa từng làm việc mà phải xem sắc mặt của người khác. Tiêu Thu Phong nói chuyện nhưng không phải nói với bọn hắn mà là nói chuyện với chúng nữ. Mọi người có nghe thấy tiếng chó sủa ở chỗ nào không? Như thế nào lại trùng hợp như vậy nhỉ? Đợi lúc nữa ta phải đề nghị với người tổ chức, tại sao lại có thể đến súc sinh cũng cho vào đây được. Mấy tiêu nha đầu không biết phân biệt nặng nhẹ, thế nhưng lúc này lại đều che miệng mà cười, suýt chút nữa cười lên thành tiếng. Hạng Phi Ca sắc mặt tối sầm, từ lúc sinh ra đến nay chưa lần nào hắn chịu uất ức như vậy. Tiêu thiếu gia quả nhiên là một đại nhân vật, người bình thường thật không để vào mắt, không bằng ta cùng ngươi chơi đùa một chút. Hắn vừa nâng chén rượu lên uống, vừa nhỏ giọng lên tiếng mang theo đầy sự uy hiếp. Tiêu Thu Phong hừ lạnh một tiếng, cả đời này cái hắn không sợ nhất chính là uy hiếp, mà hắn cũng bao giờ tha thứ cho người uy hiếp. Chỉ bằng ngươi? Ngươi xứng sao? Một tiêu gia nho nhỏ ở Đông Nam cũng có thể ngông cuồng không biết trời đất là gì. Thật là buồn cười, loại người như ngươi thiên hạ có rất nhiều, nhưng ngươi có biết Hạng công tử là ai không? Tên chó săn đi bên cạnh hắn liền lạnh giọng nhìn Tiêu Thu Phong nói, tự như đang nhìn một kẻ ngu ngốc không biết tự lượng sức mình. Tên này còn chưa có nói xong thì đã ngã đập xuống đất, đầu hắn đang bị một chân của Tiêu Thu Phong giẫm lên. Ta không biết và cũng không muốn biết hắn là heo hay là cẩu, ta chỉ biết là ta muốn giết ngươi dễ như giết một con kiến. Dứt lời một cổ ám kình áp tới, một thanh âm trong trẻo răng rắc truyền đến bên tai mọi người, dường như tay người phía dưới đã gãy. Sau đó là một tiếng kêu thống khổ vang lên, làm chấn động cả phòng yến tiệc, lúc đó Lâm Thu Nhã cùng với Thiên Nhan Duyệt vừa mới tới. Nghe tiếng cũng giật mình ngẩng đầu xem, ai mà dám không nể tình, ngay tại yến hội của Thiên Nhan Duyệt gây lộn xộn. Khi thấy Tiêu Thu Phong, nàng có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nói với Thiên Nhan Duyệt, "Tiểu Duyệt, chị vốn sớm nói rồi, chỉ cần có người này ở chỗ nào, tuyệt đối sẽ không yên bình, em xem." "Chị đâu có nói sai, đi thôi, nhìn xem là người nào không có mắt chọc tới Tiêu đại công tử của chúng ta." Hạng Phi Ca đã muốn đứng lên, trên mặt đã xám lại. "Nuôi đám phế vật các ngươi, thật sự là không có tí tác dụng nào cả." Nếu đã muốn chọc hăng, nho nhỏ một cái tiêu gia, Hạng Phi Ca hắn còn không thèm để vào mắt, những nữ nhân này cuối cùng cũng sẽ về tay hắn thôi. Triệu Nhược Minh. Triệu Nhược Minh đang định xoay người, Tiêu Thu Phong đã muốn gọi hắn lại. Nếu cậu là một người đàn ông, hãy làm chuyện nên làm đi. Có một số việc, không thể tránh được chỉ có cách phải đối mặt giải quyết. Người khác không biết, nhưng Tiêu Thu Phong biết, Triệu Nhược Minh nhẫn nhịn là do bất đắc dĩ, bởi vì do cha hắn đã không còn quyền lực. Bằng không, một tên Hạng Phi Ca nho nhỏ, quá tông tép không thèm chấp. Chẳng qua, nhìn chuyện này có thể thấy được sau khi gia tộc gặp biến cố, Triệu Nhược Minh thật sự đã bắt đầu trưởng thành hơn. Nếu cậu ngay cả so với chị mình còn kém hơn, thì không cần làm huynh đệ với Tiêu Thu Phong tôi nữa, tôi sẽ khinh thường cậu, Tiêu Thu Phong lạnh lùng nói ra, Tư Mã Lạc cũng vỗ vỗ bờ vai của hắn, bước lui đến phía sau Tiêu Thu Phong, có vẻ hắn cũng có chung ý kiến, nếu Triệu Nhược Minh còn yếu đuối nhẫn nại như thế, thì cũng chẳng cần làm huynh đệ với nhau nữa. Còn chưa cút. Hạng Phi Ca chửi, không hề cho Nhược Minh chút thể diện nào. Triệu Nhược Minh chung quy cũng là đàn ông, có tâm huyết cùng lòng tự ái, hắn đã không thể nhịn được nữa.

bọn họ cũng chỉ theo dõi bằng cách nhìn theo đám người không ngừng bay lên rơi xuống. Chiến trường ban đầu từ trước mặt ba chiếc xe tải dần dần được chuyển về phía sau. Cũng không lâu sau, chừng sau một giờ đồng hồ, trận chiến giữa đường này cũng kết thúc bằng một tiếng kêu thảm thiết. Triệu Nhược Minh nghe được rất rõ ràng đây là tiếng của hạng phi ca. Sau một lát, Tiêu Thu Phong từ phía sau mấy chiếc xe đi ra, thân hình vững vàng, trừ việc trên trán lấm tấm vài giọt mồ hôi, hắn vẫn như cũ, dưới bộ âu phục giữa đêm khuya trông hắn trông như một hắc mã vương tử. Hoan hô mấy nữ sinh nhịn không được vỗ tay chúc mừng, nhưng người vốn luôn luôn hoạt bát là Đinh Mỹ Đình lúc này lại không có động tĩnh gì, là một cô gái chắc giờ phút này nhất định nàng đang xấu hổ vô cùng. Đối với bạo lực kiểu này, rút cũng không xa lạ, năm ấy chính nàng là người khơi mào ra cuộc chém giết đẫm máu giữa các bang phái xã hội đen ở New York. Mỗi trận khi đó đều lớn hơn ở đây rất nhiều. Lúc đó người nam nhân này không biết ở đâu tới chém giết, làm cho bang hội có truyền thống 300 năm thực lực bỗng thụt lùi lại hơn 20 năm. So với trước kia, loại hơi thở giết chóc này lại càng ngày càng mạnh. Năm đó nàng đã hỏi sư phụ của nàng, người nam nhân này mạnh như thế nào, sư phụ của nàng cười nói, người nam nhân này sẽ là mục tiêu phấn đấu cả đời của con, hãy cố gắng lên. Nhưng nàng biết cả đời này nàng cũng không bao giờ có thể vượt qua người nam nhân này. Nội tâm không nhịn được sự xúc động, Triệu Nhược Minh lao từ trên xe xuống vọt tới bên người Tiêu Thu Phong. Lão Tam, không, về sau em gọi anh là Lão Đại, anh so với Tư Mã là còn lợi hại gấp trăm lần. Lão Đại thu em làm đồ đệ đi, em không cần biến thái như anh đâu, chỉ cần mạnh hơn bây giờ gấp 10 là được. Lực lượng và quyền lực đều giống nhau là thứ mà bất cứ người đàn ông nào cũng khao khát có được. Tiêu Thu Phong cường đại đã muốn vượt ra khỏi tất cả sự tưởng tượng của hắn. Tư Mã Lạc cũng không có tức giận, trận chiến hôm nay đã làm cho hắn biết rõ vì sao không có một động tĩnh nào mà toàn bộ Đông Nam đã thành thiên hạ của Tiêu Thu Phong. Loại lực lượng này liệu ai có thể ngăn cản? Thật là buồn cười, hạng phi ca quả không biết tự lượng sức mình, căn bản là không có một chút khiêu chiến nào. Tiêu Thu Phong lại không hưng phấn như mọi người, đó chẳng qua chỉ là một loại hoạt động thư giãn gân cốt. Đem so với mấy trận đánh lớn trong đời hắn thì trận đánh này chỉ có thể coi như là một trò chơi. Hắn không giết hạng phi ca, nhưng hy vọng cái thằng cu không biết trời cao đất dày đó từ nay về sau biết điều sống tử tế một chút. Thôi được rồi, trời đã tối chúng ta nên về nhà, hắn nói giọng nhàn nhạt cứ như vừa rồi hắn vừa đi ra ngoài tản bộ vậy, chẳng có việc gì to tát. Bốn chiếc xe lại một lần nữa nổ máy vọt qua ba chiếc xe tải và một đám người đang nằm dưới đất một cách vô lực. Trên chiếc xe thể thao sang trọng hạng phi ca bị lột hết quần áo, đang giãy giụa chân tay. Trong bộ dáng lúc này chẳng khác gì một con heo mẹ chờ bị làm thịt. Wow, làn da hắn trắng thật đó. Wow, hắn thật nhiều lông. Wow, cái kia của hắn thật là nhỏ. Ngươi không trong sáng nha, sắc nữ, làm sao ngươi biết lớn hay nhỏ, có phải là đã nhìn thấy rồi hả? Ai nói nữ sinh rất trong sáng, sức tưởng tượng của các nàng so với bất cứ ai đều lớn hơn. Bên trong xe lập tức biến thành một màn trêu đùa ồn ào, nhưng thật đáng tiếc hạng phi ca lại không nghe được. Bằng không chắc chắn tức giận đến mức bất tỉnh ngay tại chỗ. Rất nhanh, bốn người mỗi người đi một ngã, năm nữ sinh cũng không có khách khí, nhất là Đinh Mỹ Đình tiến lên bên cạnh Tiêu Thu Phong hôn một cái cười nói, nếu có một ngày anh muốn có bồ, anh hãy theo đuổi em đi, em nhất định sẽ cho anh cơ hội. Trên giường, sau khi tình dục giao hòa, thể xác và tinh thần đều thỏa mãn, Liễu Yên Nguyệt nằm ở trong lòng Tiêu Thu Phong. Vóc dáng mê người, hồng nhuận mà kiều diễm quyến rũ đầy phong tình, giờ phút này quả thực nàng có thể cùng với Phượng Hề tranh đua cao thấp. Người ta thường nói người phụ nữ đẹp nhất chính là khi động tình, quả thật không sai. Chồng yêu, em ghen rồi đó, vừa nói vừa dùng bàn tay ngọc ngà của nàng vuốt đi vuốt lại trên cơ thể của Tiêu Thu Phong, tỏ ra vẻ vô cùng thỏa mãn. Ngay cả ánh mắt nàng cũng tràn đầy xuân ý, cái cảm giác như cùng người yêu tan ra rồi lại hòa vào làm một, làm cho nàng càng yêu càng thích muốn hết lần này tới lần khác, không thể tự kiềm chế bản thân. Tiêu Thu Phong cười nói, ghen cái gì, hôm nay anh làm đúng theo quy củ mà. Trừ việc đánh một trận ngoài ra cũng không có làm chuyện gì khác, quả thật lúc đó mặc dù năm tiểu nha đầu không ngừng quấn quýt lấy hắn, hắn cũng không có liếc mắt nhiều hơn một cái. Em biết anh đứng đắn, nhưng người thích anh ngày càng nhiều, Yên Nguyệt có chút lo lắng anh bị người khác cướp mất, sau đêm nay nàng mới thấy được một hình tượng hoàn toàn mới của người đàn ông của mình, lại càng yêu hắn hơn, bây giờ nàng mới hiểu ra đây là một sức mê hoặc vô hình của hắn đối với đàn bà. Đôi tay ma quỷ của Tiêu Thu Phong lại xoa xoa trên ngực nàng đầy khiêu khích, làm cho người phụ nữ trong lòng mình phân tán sự chú ý. Loại ý nghĩ vừa nãy thực sự sẽ làm cho nàng để ý đến những chuyện vụn vặt. Không thể nào, em yên tâm đi. Chồng của em sẽ không bị người khác đoạt mất đâu. Thử hỏi trên đời còn có cô gái nào đẹp hơn Yên Nguyệt sao? Ở trên giường, đương nhiên phải nói dễ nghe, mặc dù có chút. Không thật lắm, nhưng con gái lại thích nghe điều ấy. Liễu Yên Nguyệt đè cái tay không thành thật của hắn xuống, thở dài nói xa xôi, chồng yêu, anh xem Thiên Nhan Duyệt không để ý tới hình tượng, đứng trước nhiều người như vậy đòi ôm anh. Đây là việc người bình thường có thể làm được sao? Em cũng là con gái, em biết, nếu không phải cô ấy thích anh, thì ngay cả đến tay của cô ấy anh cũng đừng mong được đụng vào một cái. Người nam nhân này có quá khứ như thế nào, nàng đương nhiên là người rõ ràng nhất, Thiên Nhan Duyệt lại càng không có khả năng không biết, vậy mà không kiêng nể gì vẫn đòi ôm hắn. Ý tứ của cô ấy không nói ra ai cũng hiểu. Yên tâm đi, chẳng qua thời gian ở Hồng Kông anh giúp cô ấy một số việc, con gái mà, nói chung có chút mù quáng thôi, qua một thời gian ngắn cô ấy nhất định chẳng nhớ đến anh là ai đâu. Thế còn cái cô Mỹ Đình kia thì sao, anh đừng nói với em là cô ta đang còn nhỏ không hiểu chuyện, anh nhìn cái cách bọn nó nhìn anh xem, như là muốn anh theo đuổi chúng, nói không chừng anh chỉ cần gật đầu một cái thì ngay lập tức có người xông đến thật sự phục người đàn bà này, ghen đến thế là cùng, ghen với ai không ghen, ghen cả với mấy tiểu nha đầu. Tiêu Thu Phong không giải thích gì, kỳ thật đây cũng không phải là lỗi của hắn. Chẳng qua chính là mấy tiểu nha đầu này, như một đám tiểu quỷ chẳng ai biết trong lòng các nàng nghĩ gì. Chồng yêu, em nghĩ một mình em khó mà giữ được anh, hay là anh đem chị ấy về đây đi, em cũng muốn gặp chị ấy, có được không anh? Chuyện này nếu đã không có cách nào thay đổi được thì cứ thuận theo tự nhiên là hơn. Nếu là trước kia Tiêu Thu Phong có lẽ ăn xong rồi chùi miệng bỏ đi, nhưng giờ phút này chuyện ấy khó có thể mà xảy ra được, Liễu Yên Nguyệt rất rõ ràng điều đó. Hơn nữa đã qua lâu ngày, như vậy nàng cũng đã nghĩ thông suốt một số chuyện. Nếu nàng không còn cách nào lựa chọn thì chỉ còn cách chấp nhận. Nếu như không phải tối nay phát sinh ra rất nhiều chuyện ngoài ý muốn, chắc nàng cũng chẳng xuất hiện ý nghĩ này trong đầu. Nhưng đám nữ nhân kia liên tục câu dẫn, nàng chỉ đơn độc một mình, khó mà cản nổi. Do vậy, nàng cũng không cần lo lắng thêm nữa. Giờ phút chấp nhận này, áp lực không còn nữa, khiến Liễu Yên Nguyệt vô cùng bất ngờ. Tiêu Thu Phong cũng chuẩn bị cùng Liễu Yên Nguyệt thương lượng chuyện này, thật không ngờ, nàng lại nói ra trước mình. Được rồi, Yên Nguyệt, anh sẽ cùng với cô ấy thương lượng một chút. Cô ấy cũng giống em, là người con gái tốt nhất trên đời này. Anh cả đời này cũng không có cách nào dứt bỏ, em đừng trách anh ích kỷ nhé. Liễu Yên Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu, cười cười, nói, em biết, chỉ cần anh không lừa dối em, cho dù anh phạm lỗi lớn thế nào, Yên Nguyệt cũng sẽ không trách anh, ở trong lòng em, anh vĩnh viễn là người mà em yêu nhất. Ngày hôm sau, Tiêu Thu Phong gọi điện thoại cho Vũ, hỏi nàng có thời gian đến Thượng Hải một chuyến không? Phong, đã xảy ra chuyện gì? Vì cái gì muốn em đi Thượng Hải? Thật là đáng ngờ đó, tuy rằng Vũ phi thường nhớ anh, nhưng em không muốn mang phiền toái đến cho anh đâu làm bất cứ chuyện gì, Vũ cũng nghĩ đến Tiêu Thu Phong đầu tiên. Nghĩ đến người yêu ở phương xa, có mấy lần trong đêm nhớ quá, nàng chỉ muốn đi nhìn lén Tiêu Thu Phong một chút thôi, nhưng vì không muốn có kẻ khác hoài nghi, nên nàng đành cắn răng đau khổ nhẫn nhịn. Vũ, không cần lo lắng, anh thực sự muốn gặp em. Vũ cười nói, nhớ tới em sao, bên cạnh anh không phải có một Liễu Yên Nguyệt sao? Em đã xem ảnh chụp cô ấy rồi, rất được, có như vậy vị hôn thê tuyệt vời như vậy, anh còn có thể có thời gian mà nhớ đến em sao? Tiêu Thu Phong có chút ngạc nhiên, Vũ đã sớm biết chuyện này. Phong, anh không cần lo lắng em sẽ ghen, anh bây giờ là Tiêu Thu Phong, cần diễn tốt vai trò phong lưu háo sắc công tử. Về chuyện kia, em hiểu anh mà. Vũ là nữ nhân của anh, cả đời này cũng sẽ không thay đổi, có lẽ là nhận ra sự kinh ngạc của Tiêu Thu Phong, Vũ nhanh chóng nói ra tâm ý của mình. Là một siêu cấp đặc công, tổ chức tâm lý của nàng đương nhiên Liễu Yên Nguyệt không thể so sánh được. Sự tồn tại của em, mọi người nhà anh cũng biết cả rồi. Vũ, mọi người muốn gặp em, anh cũng muốn em có một gia đình. Tiêu Thu Phong không giải thích, chuyện gì thì gặp mặt sẽ nói rõ ràng. Ở Long Tổ, chỉ có hắn cùng với Vũ là mồ côi. Có thể do thân phận như vậy nên bọn họ trao đổi có lúc không cần đến lời nói, bởi vì bọn họ hiểu biết mồ côi là cô đơn thế nào. Bọn họ là loại người luôn khát vọng có một gia đình ấm áp. Lúc này đây Vũ vô cùng kinh ngạc, là thật sao? Có gia đình là điều mà nàng chờ đợi từ rất lâu rồi, đặc biệt trong gia đình mà có nam nhân mà nàng yêu nhất cùng gắn bó được rồi, em lập tức tới. Phong, thực ra em mấy ngày nay hay nhớ đến anh, cũng nghĩ về vị hôn thê kia của anh, nghe nói là bách hợp thanh thuấn trong Đông Nam Tam Hoa, danh tiếng lan xa. Em thật sự muốn biết, hai người bọn em, ở trong mắt anh, ai hơn? Vũ tự nhiên mỉm cười. Nói là không ghen, nhưng trong lòng nàng vẫn có chút để ý, bởi vì nàng cũng là con gái, mà ghen là quyền lực của con gái. Liễu Yên Hồng, ngoài cửa có người tìm điện thoại của tổ bảo vệ học viện Bắc Hải vang lên, trực tiếp gọi tới ký túc xá của Liễu Yên Hồng. Thực ra đây không phải là nhiệm vụ của tổ bảo vệ. Có hơn 10 vạn sinh viên, nếu mỗi người đều phải thông báo kiểu này, bọn họ chắc chết vì bận luôn. Chẳng qua Liễu Yên Hồng thì đặc biệt hơn, ai bảo nàng là bông hoa của học viện cơ nữa, tại ký túc xá này ngoài nàng ra thì còn có thêm một Đinh Mỹ Đình, cũng được đối xử đặc biệt. Yên Hồng, hay là anh rể của cậu đến, tiện thể gặp mặt cô vợ nhỏ. Nữ sinh nhận điện thoại hóm hỉnh treo, khiến cho Đinh Mỹ Đình đỏ bừng cả mặt. Mấy con bạn học này thật là đáng ghét à, biết rõ nàng nghe một lần là thêm xấu hổ một lần, thế mà vẫn cố ý nói trước mặt để treo nàng. Liễu Yên Hồng nằm trên giường, chăm chú xem một quyển bút ký, nghe vậy liền ngồi dậy, có chút không cao hứng nói, anh ta đến tìm mình, hay là chị mình? Chắc không phải, nếu chị có việc thì đã gọi điện ngay cho mình rồi. Đinh Mỹ Đình nhanh chóng đứng dậy nói, bất kể là ai, đi nào, mình cùng cậu đi. Nếu không có gì đặc sắc thú vị, thì lúc đó không để ý đến cũng chưa muộn. Liễu Yên Hồng xinh đẹp, khiến không chỉ ở Học viện Bắc Hải mà các nam sinh ở nhiều trường khác thường xuyên đến tặng hoa, chỉ mong nhìn thấy nụ cười của người đẹp. Ngoài cửa quả thực chẳng có hoàng tử nào đến cả, một nữ sinh ngày đó cùng múa hát quyên tiền với Liễu Yên Hồng kinh ngạc kêu lên, người này nhìn quen mặt quá, hình như là tên xã hội đen gì đó thì phải. Không sai, ngoài cửa đang lo lắng đi đi lại lại chính là Lý Hưng. Ngày đó khi hắn đem sự việc nói cho Phượng Hề, nàng chỉ lạnh lùng bảo một câu, việc này tôi mặc kệ, nếu Tiêu thiếu gia không hài lòng, thì anh cứ việc phế một tay của mình đi. Xã hội đen đều có quy củ riêng, Phượng Hề nếu muốn nắm trong tay các đàn em liều chết này, đương nhiên phải rất nghiêm khắc, đó cũng chính là điểm tài năng của nàng. Huống chi việc này liên quan đến Tiêu Thu Phong, nàng càng muốn cho mấy người này biết, quyền nghiêm của Tiêu thiếu gia là tuyệt đối không cho kẻ nào xâm phạm cả. Thấy Lý Hưng, Liễu Yên Hồng cùng Đinh Mỹ Đình cũng chẳng có hứng thú gì. Bất kể hắn có mục đích gì, các nàng không muốn dây dưa đến xã hội đen, đó không phải là chuyện tốt đẹp gì. Liễu tiểu thư, xin cô ra đây một chút, tôi rất cần cô giúp đỡ. Lý Hưng lại lớn tiếng gọi to, mặc dù theo cá tính của hắn, coi như là xông thẳng vào cũng chẳng ai dám cản. Nhưng lúc này, hắn không có can đảm đó. Ăn miếng cơm của người, phải biết nhẫn nhịn thu mình, người con gái kia chính là em vợ của Tiêu thiếu gia. Liễu Yên Hồng cùng Đinh Mỹ Đình nhìn nhau, người này hình như không có ác ý, thấy vẻ lo lắng của hắn, hình như đúng là có chuyện khó khăn thật. Nghĩ lại ngày đó hắn coi như cũng có giúp các nàng, nghĩ lại, Yên Hồng bước tới gần. Chúng tôi không biết anh tìm Yên Hồng có chuyện gì, nhanh nói đi. Một nữ sinh nhanh chóng ở trước mặt Liễu Yên Hồng, lớn tiếng nói. Lý Hưng vội vàng móc một xấp chi phiếu trong túi ra, nói, Liễu tiểu thư, đây là tiền phí của Mã gia, bồi thường ngày đó Mã Văn Tài quấy phá các cô, mong các cô nhận giúp tôi. Đinh Mỹ Đình nhận lấy, không tránh được hít một hơi, thật là nhiều tiền à, 1.000 vạn. Đúng, nếu các cô chê ít, tôi còn có thể đưa thêm nữa, chỉ cần Tiêu thiếu gia nói một câu, không chỉ là ngàn vạn, cho dù là tiền triệu, Mã gia cũng không dám không nghe. Bằng không Mã Văn Tài sẽ mất ngay cả chân lẫn tay. Liễu Yên Hồng có chút không đành lòng, vội vàng nói, đủ rồi, nhiều tiền vậy mà còn chưa đủ, chẳng lẽ muốn dồn nhà người ta vào đường cùng sao? Ngày đó mặc dù rất sợ hãi, lại thêm tức giận nữa, nhưng mà đây cũng là 1.000 vạn, chứ không phải là 1.000 đồng. Tốt rồi, từ hôm nay trở đi, mình không cần phải xin tiền sinh hoạt của gia đình nữa. Nếu chị em nào thiếu tiền, chúng mình lại đi quyên tiền như lần trước, đảm bảo kiếm bộn tiền. Đinh Mỹ Đình không hề ngần ngại, nhận ngay lấy số tiền. Thấy Lý Hưng đưa tiền xong, chần chừ chưa muốn đi, có vẻ muốn nói gì mà lại không dám, Liễu Yên Hồng hỏi, anh còn chuyện gì nữa? À, Lý Hưng chính là chờ cơ hội này, vội cướp lời ngay, là như vậy, Liễu tiểu thư, ngày đó các cô bị người quấy nhiễu, chắc là rất tức giận. Hiện tại tôi đã xử lý thỏa đáng, cô có thể giúp tôi nói đỡ với Tiêu thiếu gia được không? Cho tôi thêm một lần cơ hội, sau này tôi cam đoan sẽ không để loại chuyện như vậy xảy ra nữa. Đinh Mỹ Đình nghe vậy, kinh ngạc hỏi dồn, Lý Hưng, Tiêu thiếu gia là lão đại của các anh sao? Lý Hưng mặt mũi tối sầm, sợ hãi nói, cái này anh không nói, bọn tôi sẽ không giúp anh nói giúp đâu, mà còn làm cho anh bị xử lý nghiêm khắc đấy. Được rồi, anh ấy phải nói là lão đại của lão đại của lão đại của chúng tôi. Tôi chỉ có thể nói như vậy thôi. Rất mong các cô giúp tôi còn có mẹ già phải phụng dưỡng ở nhà. Đinh Mỹ Đình khoát tay nói, khỏi cần giả vờ đáng thương, chuyện của anh, bọn tôi sẽ giúp, anh ta sẽ không trách tội anh đâu, giờ anh đi được rồi. Thở phào nhẹ nhõm, Lý Hưng cúi đầu tỏ vẻ cảm ơn, rồi nhanh chóng rời đi. Chuyện này cuối cùng cũng xong, sau lần này phải dạy dỗ bọn đàn em tử tế, nếu không có chuyện thì đừng có mang phiền toái lại cho mình. Nếu dám làm hắn khổ sở nữa, con mẹ nó, lúc đó chúng đừng hòng yên ổn với hắn. Liễu Yên Hồng có chút không hài lòng, nói, Mỹ Đình, sao lại đáp ứng hắn ta, loại chuyện này, mình đâu có quản được. Đinh Mỹ Đình cười xấu xa, ra vẻ nhân từ nói, người ta đã đáng thương như vậy, sao cậu không có chút thiện tâm. Hơn nữa, đây là một món tiền rất lớn đấy. Yên tâm đi, cậu là em vợ của Tiêu thiếu gia cơ mà, cứ việc hưởng thụ thoải mái đi, không thì phí lắm. Yên Hồng, nếu cậu không muốn thì cứ để Mỹ Đình, chỉ cần cậu ý dùng mỹ nhân kế, cởi quần áo ra thì không chuyện gì là không thể làm được, mọi người thấy có đúng không? Một nữ sinh vừa nói dứt lời, đã bị Đinh Mỹ Đình đuổi theo truy sát. Được rồi, nếu cậu không dám thì để mình đây không sợ đâu, nếu anh rể bạn có đủ bản lĩnh, cứ việc cưới mình về làm vợ bé, chỉ sợ anh ta không dám thôi. Liễu Yên Hồng lạnh lùng hừ một tiếng, nói, đừng có nói linh tinh nữa, Mỹ Đình, mình cảnh cáo cậu, chỉ cần chị của mình là vợ của anh ta, bạn sẽ chẳng có một chút cơ hội nào đâu, dù anh ta có dũng khí dám trăng hoa, mình cũng sẽ không tha cho anh ta. Mặc dù nàng cho rằng, Đinh Mỹ Đình như quả xanh chưa chín, người kia khẳng định sẽ không thích, nhưng ai mà biết được. Nàng không dám cam đoan, hắn sẽ không đột nhiên chán cơm thèm phở. Loại việc làm cho chị mình đau khổ này, nàng quyết sẽ không cho phép. Được rồi, chỉ đùa một chút thôi mà, cậu tưởng thật sao? Nhưng mà nếu mình yêu anh ý, đây là quyền tự do của mình chứ. Thấy Liễu Yên Hồng điệu bộ có vẻ nghiêm túc, Đinh Mỹ Đình cũng không dám làm nàng tức lên. Cho dù thật sự thích nam nhân kia, nhưng làm người thứ ba cũng không phải hay ho gì, nếu bị mọi người trong nhà biết, chắc chắn cười chết nàng. Một người luôn cao ngạo không xem đàn ông ra gì, đột nhiên lại đi thích người đã có vợ, Liễu Yên Hồng cũng không hề khách khí nói, chuyện này mình sẽ đi tìm anh ta nói chuyện, không cần cậu đi cùng, tránh xảy ra việc có kẻ không chịu nổi bị cậu hấp dẫn. Đối với anh rể kiểu Tiêu Thu Phong, nàng đúng là không yên tâm tẹo nào. Trong phòng ngủ không còn ai, Đinh Mỹ Đình bị Liễu Yên Hồng nói cho một trận, trong lòng rất không thoải mái. Nhưng nàng cũng biết là bạn mình nói đúng, chỉ không ngờ một việc là nếu như cái nam nhân kia tiếp xúc, nàng sợ chính mình thật sự không kiềm chế được. 20 năm qua, đây là lần đầu tiên có một người nam nhân có thể khiến nàng rung động như thế, khiến nàng không thể nào quên. Ngày đi học hai buổi, ăn cơm, ngủ, trong đầu lúc nào cũng nhớ đến bóng dáng hắn, nàng sắp phát điên đến nơi. Nàng lấy di động ra, bấm số. Mỗi lần có chuyện vui buồn nàng đều tìm đến chiếc điện thoại này. Tiểu nha đầu, hôm nay lại mới có chuyện gì vui muốn nói cho chị, điện thoại vừa kết nối, bên trong liền truyền đến một giọng nói êm dịu vô cùng dễ nghe. Hơn nữa chưa cần nàng mở miệng nói, người bên kia đã biết ngay là Đinh Mỹ Đình nàng gọi rồi. Chị Thanh Linh, em có một chuyện không hiểu nổi, chị có thể cho em biết không? Nếu một cô gái thích một chàng trai, sẽ có những biểu hiện đặc biệt gì không? Tiểu Đình, em không phải là đã động xuân tình rồi chứ? Nhanh, mau nói cho chị chàng trai em thích trông thế nào, chị Thanh Linh sẽ giúp em điều tra hắn thật kỹ, em không cần ngại đâu. Đinh Mỹ Đình không chịu, kêu lên, chị Thanh Linh, chị còn chưa trả lời vấn đề em hỏi mà. Được rồi, mặc dù bàn chuyện tình yêu chị cũng không phải là biết rõ lắm, nhưng Tiểu Đình muội muội đáng yêu của chị hỏi, thì chị cũng phải cẩn thận trả lời cho em hài lòng. Con gái một khi đã thích một người, chính là lúc nào cũng mong thấy nụ cười của người đó, lúc nào cũng nghĩ đến người đó, hy vọng lúc nào cũng được ở bên cạnh, được cảm nhận hơi ấm, cảm nhận khí tức của người đó. Đinh Mỹ Đình có một chút tủi thân, giọng nói cũng thay đổi, chị Thanh Linh, chị Tiểu Đình, em đừng khóc. Nếu bị mẹ em biết, bác lại đau lòng muốn chết đấy. Em quả là một tiểu nha đầu, không cho em xa nhà, em hết lần này đến lần khác không nghe lời, bây giờ có chuyện tủi thân rồi. Nói cho chị nghe đi, chị sẽ giúp em trút giận. Không có, không có mà, chị Thanh Linh, mấy dấu hiệu chị vừa nói em đều có cả. Chết em rồi, em thật sự thích anh ta rồi, làm sao bây giờ đây, anh ta lại là người có vợ rồi. Đầu dây bên kia, Thanh Linh nghe vậy nhưng hồi lâu không nói nên lời nào, không biết có phải sốc quá mà ngất đi rồi không nữa. Rất bất ngờ, rút đưa ra lời từ biệt, chỉ nói một tiếng chào với Tiêu Thu Phong, không nói nguyên nhân, sau đó liền đi mất. Chẳng lẽ là do không quen với cuộc sống ở đây sao? Tiêu Thu Phong có chút hụt hẫng, vốn nghĩ muốn thay đổi nàng một chút, nhưng cô nàng này có vẻ không mặn mà chuyện đó lắm thì phải. Tuy nàng vậy, hy vọng sau này nàng có thể tìm được con đường phù hợp. Liễu Yên Hồng tâm tình có chút phức tạp, nàng thật sự không muốn lại đến Tiêu gia, nhưng tâm lý lại không chịu sự khống chế của nàng. Đêm hôm đó, nàng như trải qua cả thế kỷ. Chứng kiến người đàn ông này đối mặt với cả trăm đối thủ vây công cường hãn bạo lực, mặc dù không nói, nàng nhưng thật sự vô cùng rung động. Nếu anh ta quả thực đối xử với chị mình tốt, chị nhất định sẽ là người hạnh phúc nhất thế gian. Khoảnh khắc đó, Liễu Yên Hồng biết không riêng gì Đinh Mỹ Đình, ngay cả nàng trong lòng cũng rung động. Nàng không muốn đến Tiêu gia, nhưng đã nhận lời giúp người ta, phải làm được. Nàng là người luôn luôn kiên trì tới cùng, huống chi đây là việc nàng đã nhận lời giúp. Tiêu Thu Phong từng ngày đem việc công ty giao cho Liễu Yên Nguyệt, bắt đầu dần dần trở nên lười biếng, nhưng Liễu Yên Nguyệt lại không trách cứ gì. Vì người yêu làm việc, nàng dù có khổ cực mấy cũng sẵn sàng, mấy ngày này, nàng còn kiêm cả trông nom công ty Liễu Thị, nhanh chóng muốn đem Tiêu. Liễu hai nhà sát nhập thành một. Điều này Tiêu Viễn Hà cũng cực lực tán thành, người không thể chỉ vì chính mình. Mặc dù Liễu Yên Nguyệt là con dâu mình, nhưng chiếm lấy con gái người ta nhiều năm như vậy, cũng phải vì Liễu lão đầu mà suy ngẫm lại. Cho nên, hai vợ chồng hội ý xong, lập tức gọi điện thoại cho Liễu Tùy Phong, bảo sau này có thời gian, hãy thường xuyên đến Tiêu gia chơi. Tiêu Thu Phong ngồi ở trong sân, trầm tư luyện hóa chân khí lưu chuyển trong cơ thể, bốn phía cũng rất yên tĩnh. Có tiếng bước chân đi về phía này, nơi này trường Ngọc Thẩm, bình thường cũng không người nào đến, nhưng âm thanh này không phải là của Ngọc Thẩm. Yên Hồng, em đến. Có việc gì thế? Mở mắt chứng kiến Liễu Yên Hồng, Tiêu Thu Phong cảm giác thấy có chút xấu hổ, lúc đầu thốt ra một lời thề, nhưng thật không ngờ, hắn lại vi phạm lời thề. Liễu Yên Hồng khẽ cắn môi, nàng cũng không được tự nhiên lắm. Bởi vì nàng trước kia vô cùng chán ghét người đàn ông này, còn nói không ít lời lung tung, bây giờ nhưng lại đến nhờ hắn giúp, nàng thấy khó. Mở miệng bắt chuyện. Tiêu Thu Phong thấy vậy, ôn hòa nói, Yên Hồng, đừng ngại, có việc gì cứ nói, anh sẽ giúp em. Việc này. Anh rể ngấp ngứ một hồi, rốt cuộc nàng cũng gọi được hai chữ anh rể. Hôm nay Lý Hưng đem tiền bồi thường của Mã gia cho chúng em, chuyện này bọn em cũng coi như qua rồi. Anh đừng trách mắng bọn họ nữa, có được không? Liễu Yên Hồng cố gắng nói thật. Lưu loát, nhưng lúc lời này cũng không dám ngẩng đầu, nàng cố ý chọn lúc chị mình đi làm vắng nhà mà đến, cũng vì không muốn cho chị mình nhìn thấy rồi lại trêu chọc. Tiêu Thu Phong có chút sửng sốt. Tiểu nha đầu này hình như cũng biết một số chuyện. Yên tâm đi, anh rể em cũng không phải là ác ma. Vốn cũng chỉ là giáo huấn tên Mã Văn Tài kia một chút mà thôi. Không có chuyện gì nữa đâu, em yên tâm đi. Chuyện này cho qua được rồi. Nghe được Tiêu Thu Phong nói, Liễu Yên Hồng thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu lên nói, cảm ơn anh rể, em về trước thừa dịp chị mình còn chưa về, nàng chuẩn bị. Về trước tránh mặt. Thiếu gia, có một tiểu thư rất đẹp ngoài cửa, nàng nói là bạn của cậu Ngọc Thẩm bước nhanh lại, lớn tiếng gọi. Tiêu Thu Phong vừa nghe, vô cùng vui mừng, nhanh chóng đứng dậy. Vũ rốt cục đến rồi. Cô gái này dĩ nhiên không muốn hắn đi đón, nói là rất dễ bị kẻ khác nhìn thấy, nàng trực tiếp tới đây là được, thật không ngờ lại nhanh như vậy. Quên mất còn có Liễu Yên Hồng ở đây, Tiêu Thu Phong đã lao ra ngoài. Ngoài cửa Tiêu gia, quả nhiên có một thân ảnh xinh đẹp phiêu nhiên, đúng là Vũ, người phụ nữ mà Tiêu Thu Phong yêu nhất đời đã xuất hiện trước mặt hắn. Phong nàng vừa kích động kêu lên, đã bị Tiêu Thu Phong vội vàng ôm chặt vào lòng. Em rất nhớ anh, Phong, thật sự vô cùng nhớ anh. Vũ, anh cũng nhớ em, hy vọng em có thể mỗi ngày đều ở bên cạnh anh, đây cũng chính là khát vọng lớn nhất của cả Tiêu Thu Phong và Vũ. Nhưng bọn họ biết, trước mắt, nguyện vọng này với bọn họ mà nói vẫn còn xa xôi lắm. Hôn nhau thắm thiết, mang theo một cảm giác vui mừng sau bao nhiêu xa cách, nhưng Tiêu Thu Phong quên mất một điều phía sau hắn, Liễu Yên Hồng gần như không tin vào hai mắt của mình nữa. Người anh rể mà nàng khó khăn lắm mới chuẩn bị chấp nhận được, lại ngang nhiên ôm một cô gái xa lạ hôn thắm thiết. Không có khả năng, điều này tuyệt đối không có khả năng mà, hắn đã có chị mình, sao vẫn còn thích người con gái khác. Không tin được đưa tay lên dụi dụi mắt, nhưng trước mắt mọi chuyện vẫn như cũ, vẫn rất chân thực và sống động. Quá kích động, đến mức Liễu Yên Hồng suýt nữa mất đi toàn bộ sức lực trong người, nàng giận, thực sự tức giận rồi, đây là sự phản bội chị mình một cách trắng trợn. Tiêu Thu Phong, anh quá đáng lắm rồi đấy, biểu hiện của nàng lúc này giống như một người vợ bị phản bội thực sự. Đang ôm hôn nồng nhiệt không muốn tách rời, Vũ nhưng lại không hề bối rối, ngược lại có chút bất đắc dĩ cười, nói, xem bộ dáng, vị hôn thê của anh, quả là một bình giấm chua đó, bách hợp thuấn khiết cũng ghen kìa. Nhưng lúc nàng quay đầu lại, mới phát hiện cô gái này khác trong ảnh, có vẻ trẻ hơn một chút. Tiêu Thu Phong thì có chút xấu hổ. Sự xuất hiện của Vũ thật sự làm cho hắn rất kích động, khiến hắn quên bén mất tiểu nha đầu kia. Đó là em gái của Liễu Yên Nguyệt, là học sinh của Bắc Hải Học viện. Liễu Yên Hồng cũng lớn tiếng mắng, các người không biết xấu hổ, lén lút hẹn hò sau lưng chị tôi nhất định sẽ nói cho chị tôi biết, nhất định phải ly hôn anh, đồ xấu xa. Mấy ngày này thật vất vả nuôi dưỡng tình cảm tốt lên, giờ khắc này, toàn bộ đã đổ sông đổ biển, Tiêu Thu Phong trong mắt nàng, vẫn như cũ là một người không chuyện ác nào không làm, phong lưu hạ lưu hoa hoa công tử. Vũ có chút không hiểu, nhẹ nhàng hỏi, hình như bọn họ còn chưa kết hôn mà. Vậy thì sao, cái? Tên xấu xa này đã sớm chiếm hết tiện nghi của chị tôi rồi, so với kết hôn đâu có gì khác biệt. Liễu Yên Hồng nhìn người con trai đã phản bội chị mình, lúc này nàng vô cùng đau lòng, giờ phút này thậm chí nàng còn có chút mất đi lý trí. Trái tim chị nàng là người hiểu nhất. Chân tình đối với người con trai này, dường như đã không có cách nào dứt bỏ, nếu như chị biết, nàng cũng không dám tưởng tượng chị mình có khi sẽ tự sát chết ngay lập tức. Mặc dù tên hắn không chuyện xấu gì không dám làm, nhưng chị mình vô cùng yêu hắn, làm sao đây? Này chị kia, nhìn chị cũng không giống người xấu, tôi xin chị, đừng cho anh ta cơ hội. Anh ta là người xấu, người rất rất xấu. Anh ta lừa gạt chị đó, chị của tôi cũng đã bị lừa gạt, lừa đến mức không có cách nào quay đầu lại, không có anh ta, chị của tôi sẽ chết mất, van cầu chị, xin đừng cho anh ta cơ hội. Vũ thật sự cảm động, trong mắt nàng cũng mang đầy tình cảm, có chút ủy khuất liếc mắt nhìn Tiêu Thu Phong một cái, nói, em có nên nghe theo lời tiểu muội muội kia nói, không cho anh cơ hội nữa, anh đó, cái tên xấu xa này. Tiêu Thu Phong bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Hắn cũng không có ngờ tới, Liễu Yên Hồng lại kích động như thế. Chuyện này, chị của nàng ta sớm cũng đã biết, có vài chuyện cũng không phải nàng ta có thể hiểu rõ ngay được. Vũ cũng không muốn tiểu muội muội này đau lòng, nhưng tiếc rằng nàng cũng không còn đường lui nữa. Em gái, rất tiếc, chị yêu anh ấy. Cả đời này, chị yêu duy nhất một người là anh ấy, cho nên, chị không thể nào giúp em được. Chị tiếng chị. Kéo dài ra nhưng không thể nào nói tiếp được bởi vì nàng ta đã ngã xuống hôn mê bất tỉnh. Yên Hồng Liễu Yên Nguyệt về, vừa lúc chứng kiến chuyện xảy ra, lập tức la hoảng lên, mà Tiêu Thu Phong sớm cũng đã ôm lấy Liễu Yên Hồng đỡ dậy. Ôi, cũng không biết do tiểu nha đầu này còn trẻ tuổi, hay là do tình cảm chị em của các nàng qua thân thiết, mà vì một chuyện còn chưa rõ ràng, nàng ta dĩ nhiên đã khẩn trương đến mức hôn mê. Liễu Yên Hồng đã ngủ yên trên giường. Vũ cùng Liễu Yên Nguyệt ngồi gần cạnh nàng, ngoài cửa là Tiêu Viễn Hà cùng Điền Phù. Chuyện mà họ lo nhất, rốt cục cũng phát sinh, chỉ kỳ quái là người té xỉu dĩ nhiên không phải Liễu Yên Nguyệt, mà lại biến thành muội muội của nàng Liễu Yên Hồng. Tiêu Thu Phong hơi vận công giúp tiểu nha đầu khí lưu trong người thuận lợi thông suốt, cảm giác được nàng không có gì đáng ngại nữa liền rời khỏi phòng, để nơi này lại cho hai người phụ nữ. Chuyện này, các nàng tốt nhất là nên nói chuyện rõ ràng với nhau, bởi vì chuyện này tình cảnh tay ba của ba người bọn họ đã không còn cách nào thay đổi. Chị ơi! Liễu Yên Hồng quả nhiên rất nhanh tỉnh táo lại, vừa thấy Liễu Yên Nguyệt, đã liền kéo tay nàng, nghĩ muốn đem tất cả chuyện vừa chứng kiến kể hết cho chị, nàng không cho phép chị mình phải chịu tủi thân. Liễu Yên Nguyệt cũng đã bưng bá súc lên, cắt ngang lời nàng, nói, Yên Hồng, không nên vội vàng. Đầu tiên hãy uống hết bá súc đã, sau đó từ từ kể cho chị nghe, được không? Liễu Yên Hồng từ từ bình tĩnh trở lại, nhưng hai tròng mắt của nàng lại hung hăng nhìn xéo vào Vũ đang ngồi một bên. Giờ khắc này, cũng không ai biết là Vũ cũng đang rất buồn phiền. Đây rõ ràng vốn là người đàn ông của nàng, bây giờ bất ngờ nàng lại thành người thứ ba xen vào, biến thành hồ ly tinh, chỉ là nỗi oan khuất này, nàng hiện tại lại không có cách nào giải thích cho người khác hiểu. Uống bát súp xong, Liễu Yên Hồng vội vàng chỉ vào Vũ nói, chị, người phụ nữ này được rồi, em không nên kích động, nghe chị từ từ kể cho em, có một số việc, cũng không giống như em tưởng đâu. Chị ấy gọi là Vũ, đây mới là người phụ nữ mà anh rể của em yêu nhất đấy. Liễu Yên Hồng kinh ngạc hỏi, chị biết chuyện này sao? Liễu Yên Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu. Vậy chị tại sao còn yêu anh ta là người xấu? Liễu Yên Nguyệt cười khổ, chuyện này, trong khoảng thời gian ngắn, nàng còn không biết nói với em gái như thế nào. Ngược lại, Vũ đang lẳng lặng ngồi một bên lại nói chuyện, em gái, chị với chị của em cũng không còn bé nữa, chuyện tình cảm, có nhiều điều em không hiểu đâu. Đối với kẻ thứ ba này, Liễu Yên Hồng tâm lý rất khó chịu, cũng không tin lời của nàng, không khách khí giận dữ hừ một tiếng, sau đó nhìn Liễu Yên Nguyệt, nàng muốn biết tại sao. Nhưng, Liễu Yên Nguyệt lại khẽ gật đầu tỏ vẻ đồng ý với Vũ, loại chuyện này, một cô gái nhỏ thật sự sẽ không hiểu được. Chị Vũ, thật không phải, em gái tôi hiểu lầm chị, khiến chị phải xấu hổ, nó không phải cố ý, mong chị đừng trách. Vũ lắc đầu, nhẹ nhàng cười cười, nói, thực ra, trong chúng ta không ai phải xin lỗi cả, chúng ta cùng yêu thương anh ấy, mặc dù trước kia tôi không thể xác định, nhưng bây giờ tôi biết, cô cũng không thể thiếu anh ấy được, có đúng không? Liễu Yên Nguyệt đáp, đúng vậy, mặc kệ sẽ gặp phải chuyện gì, tôi vẫn sẽ yêu thương anh ấy, yêu đến trọn đời tôi cũng vậy. Đã có lúc, tôi còn tưởng rằng mình đã vĩnh viễn mất đi anh ấy, khi đó tôi vô cùng đau khổ, cuộc sống như địa ngục vậy. Nếu so với lúc đó, thì bây giờ tôi không gì mà không thể chấp nhận cả. Cho nên chung quy mà nói, gặp được người đàn ông này là một may mắn, có thể được cùng yêu anh ấy, tôi sẽ không oán, không hối hận. Liễu Yên Nguyệt cũng cười, bao nhiêu sầu lo lúc này chợt tan biến hết thảy. Thì ra cô gái này cũng giống như nàng, đều là yêu người con trai kia, yêu vô cùng sâu đậm. Liễu Yên Hồng ngơ ngác nhìn hai người phụ nữ. Hai người họ ngươi một câu ta một câu vừa nói, nhưng mấy lời đó nàng không thể tiếp nhận được, dù chỉ một câu. Hai người chẳng lẽ chuẩn bị cùng nhau gả cho anh ta, cùng chung một chồng sao? Nàng phát hiện chị mình rất bình thản, thật sự có chút tức giận không cam lòng, lạnh lùng hỏi. Kỳ lạ thay, Liễu Yên Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu, điều này cũng không có gì là không thể. Vũ cũng cười, chỉ cần được yêu anh ấy, còn chuyện kết hôn hay không kết hôn tôi không quan tâm. Liễu Yên Hồng bó tay toàn tập, các người điên hết rồi sao? Bệnh thần kinh, đều là bệnh thần kinh cả rồi, lấy chung một chồng, vậy mà các người dĩ nhiên cũng đồng ý, uống nhầm thuốc rồi hay sao? Yên Hồng, cũng bởi vì sợ em không có cách nào chấp nhận được, cho nên chị vẫn giấu không nói cho em, thực ra chị đã nghĩ đến việc này từ khá lâu rồi. Liễu Yên Hồng kêu lên, em không đồng ý, cha cũng sẽ không đồng ý đâu. Liễu Yên Nguyệt khẽ thở dài, điều này cũng không thể thay đổi được gì đâu, chỉ cần chị cảm thấy hạnh phúc, như vậy quá đủ rồi. Liễu Yên Hồng ôm đầu, nàng giờ cái gì cũng nói không nên lời. Tiêu Thu Phong dẫn Vũ đi vào thư phòng. Cha mẹ của hắn cũng ở đó, ánh mắt vô cùng tò mò. Tiêu Viễn Hà lên tiếng, lúc đầu nghe được Tiểu Phong nói chuyện này, ta còn tưởng rằng cái người phụ nữ đó chắc không phải loại đứng đắn ngoan ngoãn gì, chúng ta cũng sẽ không đồng ý, nhưng bây giờ, chứng kiến rồi, ta mới biết, đứa con này của ta. Thật đúng là số đỏ mà, không hiểu làm cái gì mà may mắn thế. Vũ không nhịn được bật cười, khuôn mặt ôn nhã cao quý xinh đẹp, đúng là khiến cho bất luận ai cũng trong nháy mắt đều thích nàng, đây là mị lực của nàng. Trong mắt hai người, cô gái này không hề thua kém Liễu Yên Nguyệt một chút nào. Điền Phu rất nhiệt tình kéo tay Vũ ngồi xuống bên cạnh mình, khẽ nói với Tiêu Viễn Hà, không nên ăn nói thô lỗ như vậy chứ. Ông định dọa con gái nhà người ta sợ chạy mất, lúc đó không sợ con trai ông hỏi tội hả mẹ? Yên tâm đi, Vũ sẽ không để ý đâu, cô ấy không phải người như vậy đâu. Điền Phù cười nói, Vậy là tốt rồi. Đều là người một nhà, cứ tự nhiên, không nên khách sáo. Lúc vui cứ cười, khi đau lòng thì khóc, biểu hiện bình thường tự nhiên thì cuộc sống sẽ rất thoải mái bác trai, bác gái, thật không phải, làm phiền hai bác rồi cháu, đứa nhỏ này, nói cái gì vậy? Cháu có thể đến đây, chúng ta vui còn không hết nữa là, không phiền toái đâu, đây chính là phúc phận của Tiểu Phong. Chính là, cháu cũng nên biết Yên Nguyệt cũng là một cô gái tốt, cháu có thể phải chịu chút tuổi thân đó. Tiêu Thu Phong vội vàng ở một bên chen vào nói, mẹ yên tâm, Vũ hiểu con mà, cô ấy biết rõ con yêu cô ấy nhiều ra sao. Vũ cười cười ngẩng đầu, nói, Phong, kỳ thật anh yêu em chừng nào, em thật đúng là không biết đó, nếu không anh bây giờ nói cho em nghe một chút đi. Nàng rất thích được nghe lời ngon tiếng ngọt của người con trai này, chỉ tiếc là với tính cách của hắn ta. Mấy lời ngọt ngào muốn từ trong miệng của hắn nói ra, khó khăn biết bao. Mà giờ phút này, chính là cơ hội tốt nhất. Nhưng Tiêu Thu Phong cũng không nói gì, liền ôm chặt Vũ vào lòng. Có cha mẹ chứng kiến, con cả đời này sẽ mãi yêu vợ của con là Vũ, sẽ mang đến cho nàng vui sướng cùng hạnh phúc, nếu không trọn đời sẽ không được siêu sinh. Rồi ngay sau đó là một nụ hôn thật nồng nàn, dù trước mặt hai người lớn, vẫn không có chút ngượng ngùng nào cả. Tiếng vỗ tay vang lên, chính là tiếng vỗ tay của cha mẹ hắn. Khuôn mặt tuyệt đẹp của Vũ bỗng ửng hồng, trái tim vốn lạnh lùng bỗng dưng như mùa xuân đến. Phong, em hiểu, em tin tưởng anh trong phòng ngủ, Liễu Yên Nguyệt đem chuyện tình yêu của nàng và Tiêu Thu Phong kể hết cho em gái nghe. Đây cũng là lần đầu tiên, nàng chính thức thổ lộ tình cảm thực sự giấu trong lòng mình ra. Yên Hồng, chị biết em không chấp nhận. Nhưng đợi đến lúc em yêu một người thật sự rồi, mà đến khi tình cảm không có cách nào dứt bỏ, hoặc là khi em nguyện ý vì người đó vứt bỏ tính mạng của mình, lúc đó em sẽ hiểu chị. Chấp nhận, có khi chính là một loại hạnh phúc, bởi vì nó chứng minh người con trai mình yêu vô cùng ưu tú. Nếu không sao lại có nhiều người con gái khác cùng yêu anh ấy, phải không em? Phong đúng là người con trai ưu tú nhất trên đời. Em cũng thấy đó, chị Vũ kia so với chị thua kém sao? Không một chút nào, nếu như quả thực để cho chúng ta công bằng cạnh tranh, người phải ra đi rất có khả năng là chị. Cho nên nói, trong chuyện này chị của em thực sự đã chiếm tiện nghi rất lớn rồi. Chị không mong gì xa vời hơn nữa, càng không mong một mình độc chiếm lấy anh ấy, nếu không kết quả của chị sẽ là hai bàn tay trắng. Liễu Yên Hồng bây giờ cảm giác vẫn rất hoang mang, mặc dù rất nhiều người có tiền hay bao thêm bồ nhí bên ngoài, điều này dù khó chịu nhưng ít ra còn mắt nhắm mắt mở xem như không biết được, với điều kiện tiên quyết là họ phải lén lút, còn vợ thì chỉ có một. Nhưng mà bây giờ, nàng cũng biết, chị mình đã quyết định cùng chung sống. Nàng lúc trước xúc động đến mức mất đi lý trí, quả là vô ích. Nếu chị mình đã coi vậy là hạnh phúc, nàng tại sao hết lần này tới lần khác muốn can thiệp, suy cho cùng đây là cuộc sống của chị mình, không phải của bản thân nàng. Được cha mẹ chúc phúc, Vũ đã thành một người phụ nữ vô cùng hạnh phúc, từ giờ khắc này trở đi, nàng không còn là một đứa trẻ mồ côi nữa mà đã có cả một gia đình. Nàng cũng cảm nhận được vẻ đầm ấm này, có gia đình thật là hạnh phúc. Yên Nguyệt, Tiểu Hồng thế nào, đã nguôi giận chưa? Hai người đi vào, dò xét thử Liễu Yên Hồng, mặc dù cảm giác có chút mông lung, nhưng tiểu nha đầu này quả thật rất tức giận. Liễu Yên Hồng không thoải mái nói, yên tâm, em còn chưa bị tức chết đâu, hơn nữa em nhất định không chết trước anh đâu, em sẽ cẩn thận chăm chú dõi theo anh, nếu như anh dám đối xử không tốt với chị của em sẽ không để anh được yên ổn. Một tay ôm Vũ, một tay ôm Liễu Yên Nguyệt, Tiêu Thu Phong nói, mặc dù em sẽ không tin tưởng, nhưng anh có thể đảm bảo với em, anh sẽ làm cho cả hai được hạnh phúc. Liễu Yên Hồng khẽ hừ một tiếng, tỏ vẻ không tín nhiệm, nhưng giọng cũng ôn hòa hơn, nàng nói với Vũ, chị Vũ, xin lỗi chị, hôm nay em xúc động quá, vô lễ với chị. Chị gái em đã đem tất cả chuyện nói cho em biết, quả thật chị không hề có lỗi, là em sai, hy vọng chị không trách em không có gì, nếu như chị là em, cũng sẽ có phản ứng như vậy thôi. Cũng chỉ có những người như chị Vũ và chị gái em mới có cảm giác rất hạnh phúc khi ở trường hợp này. Thực ra như vậy là đã quá lợi cho anh rể rồi, cho nên sau này, không thể để cho anh ấy sống yên ổn hình như đã tìm được tri kỷ, Liễu Yên Hồng rất tán thành nói, đúng, đúng, chị Vũ nghĩ như vậy rất đúng. Chị gái em rất thiện lương, dù bị kẻ xấu xa kia bắt nạt cũng không thể nổi giận. Cái kiểu chuyện gì cũng nghe của chị ấy, em nhìn rất không vừa mắt. Chị Vũ hãy thường xuyên mang phiền toái cho anh ta biết, muốn hưởng phúc lớn cũng không phải dễ dàng như vậy, hừ. Sau đó, Tiêu Thu Phong bị đuổi ra ngoài, ba nàng ở lại nói chuyện phiếm vô cùng thân mật, chẳng qua đề tài cũng không liên quan đến chuyện ái tình nữa, mà chuyển thành nghiên cứu sau này làm khổ hắn như thế nào. Đêm đó, Liễu Yên Nguyệt không hề len lén chui vào phòng ngủ của hắn như trước kia, bởi vì trong nhà có thêm Vũ, còn có cô em gái. Nhưng Tiêu Thu Phong lại chui vào trong chăn của nàng, loại chuyện này đúng là lần đầu tiên, làm cho Liễu Yên Nguyệt dở khóc dở cười. Phong, cách vách tường có người đó, anh không nên làm bậy. Thấy tay Tiêu Thu Phong không thành thật đang vuốt ve thân thể của mình, nàng hoảng hốt. Tiêu Thu Phong bộ dạng vô sỉ sợ cái gì, sao lại như đang làm gì sai trái vậy, chúng ta ân ái đâu có sao. Dù cho dùng lý do gì, cuối cùng cũng không thể kháng cự được, Liễu Yên Nguyệt đâu phải đối thủ của Tiêu Thu Phong chứ, rất nhanh đã bị lột sạch quần áo, thân thể ngọc ngà trắng nõn lồ lộ xung sắc. Một hồi nhu tình đại chiến vô cùng ướt át đã bắt đầu. Mặt Liễu Yên hồng đỏ bừng, trùng chăn kín đầu, hận mình sao không biến thành người điếc, nàng có chút hối hận không nên ngủ lại Tiêu gia đêm nay. Nàng mặc dù rất trong sáng, nhưng âm thanh đó, nàng vẫn có thể nghe ra. Đồ khốn kiếp, lại chiếm tiện nghi chị gái người ta, mai cho anh đẹp mắt. Yên Hồng rất xấu hổ, trong đầu nàng không khỏi suy nghĩ lung tung. Không biết chị Vũ có ở cùng một chỗ với hai người không, lấy tay bịt mắt lại, Yên Hồng đã không dám nghĩ nữa. Sáng hôm sau, Liễu Yên Hồng mắt sưng đỏ rời giường, nhưng hung thủ làm cho nàng mất ngủ đêm qua là Tiêu Thu Phong, nàng cũng không cho hắn sống tốt. Gõ mạnh cửa, lớn tiếng kêu lên, chị, mau dậy đi, em sắp muộn học rồi, phải đi nhờ xe của chị. Tiêu Thu Phong đang muốn làm thêm hiệp nữa, tức giận nói thầm, em gái của em thật là phiền phức. Tình yêu rất dễ chịu, mặt Liễu Yên Nguyệt đỏ hồng, nàng khẽ cười, càng thêm quyến rũ động lòng người, đôi cánh tay trắng nõn chui ra khỏi chăn, ôm cổ Tiêu Thu Phong, hôn thật sâu lên mặt hắn. Được rồi, ông xã, em gái đúng là phải đi học. Em dậy trước, nếu như anh chưa thỏa mãn, chị Vũ cũng ở đây. Hôm nay anh phải bồi chị ấy đó. Chị ấy nói nhiều nhất cũng chỉ có thể ở đây một tuần. Là một thành viên Long Tổ đúng là không có bao nhiêu thời gian để nghỉ, chỉ cần có việc gấp, gần như phải lập tức đi ngay. Lúc Liễu Yên Nguyệt mở cửa đi ra, cô bé Yên Hồng rất tò mò đưa đầu vào, nhìn trộm một cái. Nhìn thấy Tiêu Thu Phong đang cởi trần nằm trên giường, sợ đến độ vội vàng thu đầu lại. Cũng may cô bé này không phải Đinh Mỹ Đình, nếu như là cô ả, không biết chừng sẽ xông vào, thưởng thức một phen. Cửa phòng Vũ chỉ đóng lại chứ không khóa. Lúc Tiêu Thu Phong đẩy ra đi vào, người trên giường khẽ động một chút, từ từ quay đầu lại. Trên khuôn mặt xinh đẹp quyến rũ tuyệt trần đó đang có hai hàng nước mắt, Vũ khóc. Vũ. Vũ không để Tiêu Thu Phong nói tiếp, chỉ là lau lau mắt, sau đó cười ngọt ngào, nói, Phong, lại đây ôm em đi. Ngay cả Yên Hồng cũng có thể nghe được. Vũ là một cao thủ Long Tổ, âm thanh cách vách sao có thể giấu được tai Vũ chứ? Trong lòng Vũ sớm đã chấp nhận sự thật này, nhưng khi biết đó là thật, Vũ phát hiện muốn thừa nhận đúng là cần có lòng khoan dung rất lớn. Tiêu Thu Phong biết vì sao Vũ đau lòng, nhẹ nhàng đi tới. Ôm lấy Vũ. Phong, em không trách anh. Yên Nguyệt đúng là rất yêu anh, có thể là chị em của em ấy, Vũ rất cao hứng, thật sự, không lừa anh. Em khóc. Tiêu Thu Phong nhẹ nhàng lau nước mắt cho Vũ, trong lòng yêu thương vô hạn. Sự che chở này, so với Thiên Nhan Duyệt còn mãnh liệt hơn, bởi vì Vũ là người con gái đầu tiên trong đời hắn. Người ta chỉ hơi chua xót mà thôi, vì sao người con gái đêm qua không phải là em? Phong, chờ cho chuyện này kết thúc, em sẽ rời khỏi Long Tổ. Toàn tâm toàn ý làm người của anh, sinh con cho anh, sau này chúng ta không bao giờ tách rời, được không? Hôn, từ từ thưởng thức cảm giác tình yêu, đúng thế, toàn thân người phụ nữ này tràn đầy cảm giác chua xót. Tiêu Thu Phong gật đầu sảng khoái, bất kể lúc nào, em chán nản, đều có thể trở lại bên cạnh anh, nơi đây mãi mãi là nhà của em, cũng vĩnh viễn là điểm dừng chân của em. Trong lòng anh, có một vị trí vẫn luôn dành cho em. Vũ bỏ đi cảm giác nặng nề trong lòng, cả thân hình nóng bỏng từ từ dựa vào lòng Tiêu Thu Phong. Hưởng thụ hạnh phúc không gì có thể đổi được này. Mặc dù chỉ có một ít, nhưng ít ra nàng vẫn có. Ba ngày liên tiếp, Tiêu Thu Phong và Vũ không đi ra ngoài, ngoài trừ ngẫu nhiên nói chuyện với hai ông bà già, bọn họ đều ở bên nhau, có những lời nói ngọt ngào không bao giờ hết, tình cảm thanh mai trúc mã giờ phút này đã thăng hoa biến thành tình yêu khắc cốt ghi tâm. Đương nhiên đến tối, Vũ và Liễu Yên Nguyệt đều có một khát khao vào tương lai, có một số việc một khi đã nói ra thì không cần e ngại nữa. Hơn nữa hai nàng cũng đã biết, con đường này dù vất vả hơn nữa cũng sẽ tiếp tục đi tiếp, cho nên cũng yêu thương nhau. Biết Vũ sắp phải đi, mấy ngày nay Liễu Yên Nguyệt đặc biệt khóa cửa phòng mình lại, trao cơ hội cho chị Vũ cần an ủi hơn mình. Tiêu Thu Phong ôm Vũ ngủ vài ngày, nhưng ngoại trừ hôn môi và khiêu khích, cửa ải cuối cùng kia vẫn không thể nào công phá. Đây không phải Tiêu Thu Phong không muốn, mà Vũ nói hy vọng giữ lại ngày này đến khi hai người có thể thực sự ở cùng một chỗ, vĩnh viễn không chia lìa. Tiêu Thu Phong tôn trọng ý nguyện của Vũ. Mặc dù hắn cũng biết nếu như hắn thực sự kiên trì thì Vũ sẽ không từ chối. Nhưng hắn không làm như vậy, hoặc là như vậy mới có thể giữ gìn sự nhớ nhung trong sáng giữa hai người. Em Yên Nguyệt, Phong là một cảnh giới trời sinh. Anh ấy có lý tưởng vĩ đại nằm ngoài tưởng tượng của chúng ta. Điều chúng ta có thể làm là lặng lẽ ủng hộ anh ấy, không oán không hối hận yêu anh ấy, không nên trói buộc cánh của anh ấy. Nếu như có một ngày, bên cạnh anh ấy xuất hiện người phụ nữ thứ ba, mong em nhất định phải dùng trái tim khoan dung đối mặt tất cả, có được không? Đây là những lời nói chân tình mà Vũ nói với Liễu Yên Nguyệt trong đêm trước khi nàng rời đi. Đối với điểm Phong là cảnh giới, Liễu Yên Nguyệt cũng hiểu rõ, Phong vốn là một người đàn ông không tầm thường. Nhưng lời này từ trong miệng Vũ nói ra càng làm cho Yên Nguyệt cảm động. Yên Nguyệt nhận mình là người phụ nữ yêu Phong nhất, nhưng lại không làm tốt được như Vũ. Yên Nguyệt có chút xấu hổ, không hề do dự chỉ lặng lẽ gật đầu đồng ý. Chị Vũ, cảm ơn chị, sau này em đều nghe lời chị. Nếu như có một ngày, nếu như Phong thật sự chỉ có thể lấy một vợ, liệu Yên Nguyệt tin rằng vị trí đó sẽ là Vũ? Trên đời này đã không có người phụ nữ nào yêu Phong hơn Vũ. Vũ đi, giống như lúc nàng đến rất lặng lẽ. Điền Phu lúc tiễn Vũ đi, có chút không chịu nổi mà rơi lệ. Vũ thật sự là một cô bé ngoan, mẹ thật sự không nỡ để Vũ rời đi. Hy vọng lần sau gặp, Vũ cũng có thể gọi mẹ một tiếng mẹ. Liễu Yên Nguyệt đỡ vai Điền Phu, nhỏ giọng an ủi nói, mẹ, mẹ không nên quá đau lòng. Chị Vũ chỉ là bận việc, chị ấy đã nói chỉ cần xử lý xong mọi việc sẽ quay về. Khi đó một nhà chúng ta sẽ không tách ra nữa. Yên Nguyệt, cảm ơn con, vì Tiểu Phong, con đã hy sinh rất nhiều. Là Tiêu gia đã mắc nợ con thật không ngờ, liệu Yên Nguyệt cũng biết an ủi người khác như vậy, Điền Phù cũng không biết nói cảm ơn thế nào mới tốt. Mẹ, mẹ không nên nói như vậy. So sánh với chị Vũ, con cảm thấy xấu hổ. Thì ra trên đời này, người yêu anh Phong nhất là chị Vũ, không phải là con. Nhưng sau này, Yên Nguyệt sẽ cố gắng hơn. Tiêu Viễn Hà thật sự không biết nên nói gì. Nghe thấy những lời này của Yên Nguyệt, ông thở dài thật sâu, quay đầu mắng Tiêu Thu Phong, có thể có một người vợ tốt như Yên Nguyệt, lại có thể có được một cô gái si tình như Vũ, thằng bé Tiểu Phong này không biết kiếp trước đã gõ thủng bao nhiêu cái mỏ mới có phúc phận như vậy. Con phải biết phúc phận của mình đó. Tiêu Thu Phong cũng không dám mở miệng, giải quyết được Vũ, vậy còn Triệu Nhược Thần tính tình không tốt lại là tâm bệnh của hắn. Giờ phút này hắn chỉ có thể đi một bước tính một bước. Điện thoại reo lên, là điện của Phượng Hề. Tiêu thiếu gia, chúng tôi phát hiện hành tung của Bạch Sắc, cậu nhanh tới đây. Tiêu Viễn Hà còn chưa nói xong đã không thấy Tiêu Thu Phong đâu. Lúc Điền Phù quay đầu lại cũng không khỏi tức giận mắng, tiểu tử thối, mỗi lần muốn nói nó lại chuồn nhanh hơn thỏ. Liễu Yên Nguyệt đã thấy ánh mắt của Tiêu Thu Phong, cười nói, mẹ, anh Phong có việc gấp, không phải chuồn đâu à, hôm nay con đang rảnh, cả nhà mình nói chuyện phím đi à, Thượng Hải có một nơi rất nổi tiếng, gọi là Tam Trọng Sơn. Đây không thực sự là núi mà là một tòa nhà 30 tầng nổi tiếng nhất trên con phố buôn bán. Kiến trúc của nó rất tân kỳ, cứ 10 tầng lại thay đổi ngoại hình một lần, giống như ba ngọn núi nằm chồng lên nhau, nên gọi là Tam Trọng Sơn. Đợi khi Tiêu Thu Phong đến, Phượng Hề đã sớm đến đây, hơn nữa vẻ mặt rất lo lắng. Tiêu thiếu gia, tôi vừa nhận được tin báo, Bạch Sắc bây giờ đang ở gần nơi này. Nếu như tôi không đoán sai, mục tiêu của Bạch Sắc có thể chính là người bên trong Tam Trọng Sơn. Lý Hưng ở bên cạnh cũng đi tới gần. Báo cáo nói, Tam Trọng Sơn là sản nghiệp của Liễu gia, một trong 10 tập đoàn lớn nhất Đông Nam. Bên trong có nhà hàng, các trò giải trí, phòng tập thể hình theo như chúng tôi suy đoán, người mà Bạch Sắc đối phó rất có thể là khách ở đây. Tiêu Thu Phong không để ý nhiều như vậy, nói, tôi muốn tài liệu của tất cả các khách ở Tam Trọng Sơn. Phượng Hề đã sớm chuẩn bị đầy đủ, một danh sách thật dài được đưa cho Tiêu Thu Phong. Trên danh sách chỉ có tên người và số phòng. Tương đối mà nói đây chỉ là một bộ phận rất ít. Nhưng khi Tiêu Thu Phong nhìn thấy hai cái tên trong đó, không khỏi toát mồ hôi lạnh. Hỏng rồi, trong nháy mắt, Tiêu Thu Phong dường như đã nghĩ ra mục đích của Bạch Sắc. Trong bản danh sách kia, Tiêu Thu Phong nhìn thấy một cái tên rất quen thuộc, là Tiễn Tông. Nếu là người khác chắc chắn sẽ không biết tên này có gì khác thường. Nhưng Tiêu Thu Phong vừa nhìn cũng chỉ có thể cười khổ, thằng này đã nhiều năm như vậy vẫn dùng tên đó. Tiễn Tông chính là dâm tặc, thực ra cao thủ Long Tổ chỉ có danh hiệu không có tên. Đương nhiên tên tạm thời không tính. Nhưng cái tên mà dâm tặc tạm thời đang dùng, Tiêu Thu Phong nhớ rất rõ, hắn trước kia đã dùng qua. Lão tử muốn làm tổ tông của tiền, như vậy có thể không cần chạy đông chạy tây nữa. Tiêu Thu Phong còn nhớ rõ dâm tặc đã chửi như vậy. Tiêu thiếu gia, sao vậy? Phượng Hề thấy Tiêu Thu Phong cả kinh, cũng sửng sốt vội vàng hỏi. Tiêu Thu Phong không có thời gian giải thích, tất cả mọi người lui đi, ở đây giao cho tôi là được. Đối mặt với sát thủ đỉnh cấp như Bạch Sắc, nhiều người cũng chỉ làm tấm bia cho hắn, lưu lại cũng không có nhiều tác dụng. Phượng Hề không hỏi nữa, phất tay, truyền lệnh xuống, khi nàng xoay người lại, Tiêu Thu Phong đã đi vào cửa Tam Trọng Sơn. Bạch Sắc, anh tốt nhất không làm ảnh hưởng đến chuyện của Phong. Nếu không, tôi dù có liều cái mạng này cũng muốn cho anh biết, trên đời này không có người giết không chết, anh cũng vậy. Tiêu Thu Phong không nghe thấy, tất cả ý thức của hắn đều đang dung nhập thăm dò, cảm ứng sự tồn tại của dâm tặc, hy vọng mình không đến quá muộn. Nếu không cũng không thể làm gì khác hơn là nói tiếng xin lỗi. Bạch Sắc ám sát. Đúng là không phải người như dâm tặc có thể tưởng tượng được, mặc dù dâm tặc cũng là cao thủ. Trong bồn tắm ở Tam Trọng Sơn, dâm tặc rất thích nước nóng. Luồng nước nóng bốc hơi mang theo sương mù như tiên cảnh, hắn sắp bị cảm giác này làm buồn ngủ. Nhưng sự cảnh giác của dâm tặc không hề buông lỏng. Cũng không biết vì sao, mấy ngày này hắn đều có cảm giác không đúng,

nếu muốn trong tòa nhà 30 tầng tìm được dâm tặc đúng là không dễ. Nhưng hắn không nghĩ đến vừa xuất hiện đã thấy sự giết người tàn nhẫn như vậy. Thằng phi kiếm này hắn đã sớm cảm thấy có vấn đề, nhưng lại không ngờ nó lại hung tàn đến thế. Giết nó nhớ đến một trận chiến oai hùng của Tiêu Thu Phong ở Hồng Kông, tiếng của phi kiếm trở nên yếu ớt hơn, quát lên với Bạch Sắc. Nhưng Bạch Sắc lại thu khăn tay lại, ôn hòa như một phụ nữ, khinh thường từ chối nói, xin lỗi, thù lao của tao thu được chỉ là dụ địch, cũng không phải giúp mày giết người. Tất cả những điều này, kế sách chỉ đặt ra để đối phó dâm tặc. Người chính thức ra tay giết dâm tặc lại là phi kiếm, đáng tiếc giờ phút này đã thất bại. Thù lao gấp bội, giết nó phi kiếm toát mồ hôi lạnh. Bạch Sắc không thèm để ý, lắc đầu, đề nghị này, tao từ chối không nhận. Tiêu Thu Phong không muốn dài dòng nữa, quát, Bạch Sắc, anh có thể đi. Hôm nay tôi không giết anh, mạng của anh, tôi lưu lại cho dâm tặc. Bạch Sắc lại rất nghe lời, không nhìn phi kiếm ở bên cạnh một cái. Bọn họ mặc dù hợp tác, nhưng cũng không phải bạn bè. Hơn nữa hắn đã hoàn thành nhiệm vụ, còn có giết chết kẻ mà bọn họ muốn giết hay không, điều này không quan hệ với hắn. Hơn nữa người đàn ông này có một loại sát ý làm hắn sợ hãi. Hy vọng có một ngày, tôi có thể cùng anh đánh một trận công bằng, đây là nguyện vọng của tôi. Bạch Sắc trước khi rời đi chỉ để lại những lời này. Tiêu Thu Phong cũng không phải không nghĩ đến lưu Bạch Sắc lại, nhưng hắn không nắm chắc. Khi lưu Bạch Sắc lại, cũng có thể làm phi kiếm chạy thoát. Hơn nữa so sánh với Bạch Sắc, phi kiếm càng đáng chết hơn, lúc này tuyệt đối không thể để hắn chạy thoát. Mà món nợ của Bạch Sắc, sau này sẽ từ từ tính, hắn chạy không thoát. Phi kiếm muốn chạy trốn, nhưng bị ý niệm của Tiêu Thu Phong tập trung nên chân giống như bị trói, không thể bước một bước. Nếu như phi kiếm không nhận ra Tiêu Thu Phong, giờ phút này hắn tuyệt đối không sợ hãi như vậy. Vấn đề là hắn nhận ra Tiêu Thu Phong, hơn nữa càng biết lực lượng khổng lồ của Tiêu Thu Phong, nên chưa đối chiến hắn đã hoàn toàn không có một chút tự tin. Dâm tặc giơ ngón tay cái lên, mắng, con mẹ nó, chuyện lần trước còn không thực hiện được, bây giờ lại còn nợ anh một mạng, mạng tôi giao cho anh đó Tiêu Thu Phong cũng không để ý đến, làm cho thằng cha này ăn chút thiệt thòi, hắn mới biết chữ chết là như thế nào. Nhìn chằm chằm vào phi kiếm, không cho hắn có một cơ hội thở, lạnh lùng hỏi, đau ở đâu? Phi kiếm vừa nghe thấy thế, ánh mắt đang u ám lập tức biến đổi trở nên sáng rực, vẻ sợ hãi trên mặt trong nháy mắt cũng đã biến mất, hình như không để ý đến mọi chuyện trong trần thế, nói, mày có thể giết tao, nhưng mày đừng hòng moi được tin tức gì từ miệng tao. Tiêu Thu Phong không hỏi tiếp, là cao thủ Long Tổ, Tiêu Thu Phong cho phi kiếm một phần tôn nghiêm cuối cùng. Đao lúc này đang ở đâu cũng không quan hệ, chuyện giữa Tiêu Thu Phong và đao, sớm muộn gì cũng có một ngày đối mặt. Mày có thể dùng chiêu kiếm nhanh nhất của mày, chỉ cần có thể xông qua, tao sẽ không giết mày. Hai tay đưa ra sau lưng, mỗi một câu nói của Tiêu Thu Phong đều mang theo sát khí, lạnh như băng làm người ta run sợ. Phi kiếm không bỏ qua một tia cơ hội này. Sự cường đại của người này, phi kiếm đã tận mắt nhìn thấy. Nhưng giờ phút này, phi kiếm đã không có đường lui. Khí kình toàn thân hòa vào trong kiếm phong, quang mang lạnh thấu xương, đây mới là kiếm trung cực đạo, có cùng pháp môn tu luyện như nhân đao hợp nhất tâm kiếm như một, đây là bí kíp kiếm pháp tối cao trong đao kiếm môn. Mặc dù cảnh giới cao nhất phi kiếm còn chưa lĩnh ngộ hoàn toàn, nhưng phi kiếm tin rằng lực lượng chí nhu này có thể chiến thắng tất cả. Bóng kiếm che kín cả phòng tắm, phi kiếm biến mất. Mà giờ phút này Tiêu Thu Phong cũng biến mất. Bọn họ giống như biến mất trong vần kiếm quang. Trong không khí truyền ra câu khinh thường lạnh lùng của Tiêu Thu Phong, mày kém hơn đao rất nhiều, đinh một tiếng vang lên, kiếm giờ phút này đã bị gãy thành hai đoạn, tâm kiếm dĩ nhiên bị bổ ra, lực lượng này không chỉ cường đại lại càng thêm sợ hãi. Phi kiếm đứng đấy, trên mặt không có một tia cảm tình. Đột nhiên miệng vừa động, một ngụm máu trào ra, thần quang trong mắt hắn đã biến mất và trở thành màu đen mờ nhạt. Quả nhiên không hổ là siêu cấp cảnh giới. Chỉ có đao sư huynh mới có thể đánh một trận với mày. Tiêu Thu Phong, mày thắng. Lời còn chưa dứt, một vòi máu phục ra. Phi kiếm đã không duy trì được một tia hơi thở cuối cùng, cả người từ ngã về phía sau, rơi xuống đất thì đã chết rồi. Tiêu Thu Phong xoay người lại, trên mặt toát mồ hôi, mà một ống tay áo đã bị chém thành hai nửa. Mặc dù mạnh mẽ không để phi kiếm một đường sống nào, nhưng lực phản kháng của hắn đúng là đã biểu hiện ra. Kiếm thuật của phi kiếm đã bắt đầu bước vào cực điểm. Chỉ đáng tiếc, phi kiếm gặp phải khắc tinh chết người là Tiêu Thu Phong. Chết chưa? Chưa chết thì đứng lên đi, thậm chí không nhìn dâm tặc dưới đất một cái, đã đá một cước. Dâm tặc đáng thương, hai tay bị chế, thân thể bay lên lại một lần nữa bị đánh mạnh vào tường, vết thương trên cánh tay lại ứa máu, nhiễm đỏ cả người, vô cùng thê thảm. Dâm tặc đau đến mức không chịu nổi kêu lên, số tiểu tử này, tôi đang biệt hương, anh lại còn chơi ác như vậy, liều mạng với anh. Nhưng lúc dâm tặc đứng lên, lại phát hiện ra hai tay đã có thể nhúc nhích. Khí kình đang bị ức chế giống như cơn hồng thủy tràn khắp kỳ kinh bát mạch. Lực lượng trong nháy mắt đã trở lại như cũ, sinh long hoạt hổ. nếu như anh vẫn còn vô ý không đề phòng như vậy, lần sau sẽ không có ai cứu anh nữa đâu. Dâm tặc kêu to, à, anh đi sao? Xác của thằng chó chết này làm sao bây giờ? Tiêu Thu Phong trực tiếp rời đi. Cứu dâm tặc một mạng, còn lấy mấy chuyện vặt này phiền hắn, hắn cũng không phải bảo mẫu, chuyện quan trọng hắn mới đi làm. Hơn nữa dâm tặc cũng không phải trẻ con. Dâm tặc thấy Tiêu Thu Phong căn bản không để ý tới, đành buồn bực quay đầu lại, không vui nói, xem ra, hôm nay lại phải lãng phí bảo bối hóa cốt thủy của mình rồi. Cho đến khi xác của phi kiếm hóa thành một làn sương màu đen và hoàn toàn biến mất, dâm tặc mới từ từ rời đi. Xem ra, hắn muốn lập tức đem chuyện này bàn bạc với Dạ Ưng một chút. Trong Long Tổ, dâm tặc tin tưởng nhất chính là Dạ Ưng, mà Dạ Ưng là người thông minh nhất có thể giúp được mình. Chờ mọi người rời đi, Bạch Sắc lại trở lại nơi này. Bạch Sắc không còn là một phụ nữ nữa, mà là một người đàn ông trung niên phương Tây cao gầy. Nhưng dù cho Tiêu Thu Phong lúc này có ở đây cũng không thể xác định đây rốt cuộc có phải mặt thật của Bạch Sắc không. Bạch Sắc ngồi xổm xuống, đôi ngón tay trắng nõn thon dài không tương xứng với khuôn mặt từ từ đảo qua vết kiếm mà phi kiếm lưu lại, mặt hơi biến sắc, miệng lầu bầu nói, lực lượng thật cường đại. Tiêu Thu Phong còn chưa về nhà đã nhận được điện của Triệu Nhược Minh. Lão đại, có thời gian hay không? Ông già em muốn gặp anh cuộc chiến đêm đó. Triệu Nhược Minh càng thêm tôn kính Tiêu Thu Phong, quả thực giống như tôn kính thần linh vậy. Tiêu Thu Phong sửng sốt, Triệu Quang Bình muốn gặp mình. Nếu như không có quan hệ với Triệu Nhược Thần, Tiêu Thu Phong có thể sẽ lập tức từ chối. Nhưng giờ phút này Tiêu Thu Phong cũng muốn gặp đại nhân vật vô cùng nổi tiếng nhưng mình chưa từng gặp này. Bao giờ? Tiêu Thu Phong đồng ý, bây giờ, lão đại ở đâu, em đi đón anh. Một tiếng sau, Tiêu Thu Phong đã nhìn thấy Triệu Quang Bình. Nhưng không phải là ở Triệu gia mà là trong một nơi rất yên tĩnh. Ngoại trừ Triệu Quang Bình và Triệu Nhược Minh, bốn phía xung quanh còn có mấy cao thủ hộ vệ tinh anh, đây đều là người của Triệu gia. Triệu Quang Bình thoạt nhìn là một người rất bình thường, nhưng Tiêu Thu Phong cũng không dám xem thường ông ta. Một người có thể trở thành người chỉ huy tối cao của quân đội Đông Nam, cho dù nhìn như bình thường đến mức nào cũng sẽ có chỗ hơn người ở bên trong, không thể xem thường. Tôi là Triệu Quang Bình, Nhược Minh là con tôi. Nhìn thấy Tiêu Thu Phong, ông ta dường như đã sớm nhận ra, giọng điệu thản nhiên giới thiệu mình. Cháu biết chú và những chuyện của Triệu gia. Cũng biết cả Đông Nam lúc này đều do chú khống chế. Đương nhiên cháu càng biết, chú là một siêu cấp cảnh sát, ít nhất ở Đông Nam chúng ta không ai có thể là đối thủ của chú. Tiêu Thu Phong không giấu giếm, đây đều là những điều mà hắn biết. Nếu muốn người đàn ông này đáp ứng chuyện của hắn, hắn cần phải thể hiện ra đủ thành ý. Thế giới này không có biện pháp phân rõ trắng và đen, nhưng lại có thể phân rõ mạnh và yếu. Chỉ cần là cảnh giới, cậu nói cậu là trắng, không ai dám nói cậu là đen. Tiêu Thu Phong, hôm nay thấy cậu như vậy, hy vọng cậu không nên giữ ý, thực ra tôi cũng nên chiêu đãi cậu thật tốt. Đây là một câu nói vô nghĩa, nhưng Tiêu Thu Phong cũng không mở miệng. Bởi vì cuộc hẹn bí mật thế này, đúng là bởi vì hắn đã nắm giữ thế cuộc ở Đông Nam nên chỉ là một hành động không cần thiết. Chú có việc gì cứ nói ra, cháu sẽ giúp chú. Lão già này đã thành ý như vậy, Tiêu Thu Phong cũng không khách sáo. Giờ phút này có rất nhiều người ném đá xuống giếng với Triệu gia, nhưng người mà đưa than trong giá lạnh lại rất ít, biết làm sao được. Bởi vì dù sao vào lúc này, bọn họ còn không phải người đi chung trên một con đường. Triệu gia lúc này đang có chút phiền phức, chẳng qua tôi có thể xử lý. Chỉ là tôi muốn Tiêu thiếu gia chiếu cố Nhược Minh giúp tôi một chút, chịu khổ một chút không sao, chỉ cần còn sống là được. Như vậy khi tôi làm việc mới có thể không có gì lo ngại. Mặc dù không biết gia chủ Triệu gia rốt cuộc muốn gì, nhưng nghe giọng điệu của ông ta, nhất định không phải việc nhỏ. Mặc dù việc này chẳng quan hệ gì đến Tiêu Thu Phong, nhưng Triệu Nhược Thần lại là người phụ nữ của hắn. Tiêu Thu Phong nhìn Triệu Quang Bình một cái, lạnh nhạt nói, cháu nhận lời chú, sẽ chiếu cố Nhược Minh, hơn nữa sẽ làm cho cậu ta trở nên mạnh mẽ. Nhưng cháu muốn khuyên chú một câu, không cần biết chú làm gì, nhớ kỹ chú còn là một người cha, trên vai gánh vác vận mệnh của cả gia tộc. Cháu cũng không quá thích chú, nhưng chú lại là cha của Nhược Minh và Nhược Thần. Cho nên chú không nên làm những chuyện điên rồ, hơn nữa cháu có thể giúp chú. Triệu Quang Bình rõ ràng có chút không tin, hỏi, cậu có thể giúp tôi cái gì? Giúp chú tìm lại những thứ đã mất, hơn nữa có thể nhận được càng nhiều hơn. Mặt Triệu Quang Bình biến đổi rất nhanh, lúc này lại hỏi một câu rất kỳ quái, cậu là ai? Triệu Nhược Minh vẫn đứng ở bên cạnh, hắn rất muốn mở miệng nhắc nhở ông già này, đây là lão tam Tiêu Thu Phong trong tứ đại công tử Đông Nam bọn hắn. Tiêu Thu Phong nhẹ nhàng đứng lên, hắn không có chuẩn bị trả lời vấn đề này, giống như đang lẩm bẩm tự nói, một người nếu muốn đạt được, điều cần làm đầu tiên chính là học cách buông tha. Đông Nam thật sự quá nhỏ, không cần để ý đến được và mất ở nơi đây, hai mắt nên nhìn xa một chút. Tiêu Thu Phong đi, nhưng Triệu Quang Bình lại không hề mở miệng, lặng lẽ ngồi đó, không ai biết ông ta đang suy nghĩ cái gì, ngay cả Triệu Nhược Minh ở bên cạnh cũng không dám hỏi. Bởi vì ai cũng có thể thấy được, Triệu Quang Bình luôn luôn bình tĩnh mà mặt lúc này đang run lên, trong lòng dường như đang tranh đấu kịch liệt. Cuối cùng, ông ta rất thoải mái đứng lên, hình như đã nghĩ thông suốt. Lão đại, bắt đầu từ hôm nay em sẽ đi theo anh Triệu Nhược Minh chạy thẳng đến Tiêu gia, hơn nữa là chạy ào vào phòng làm việc của Tiêu Thu Phong, mặt đầy kích động bởi vì ông già đã đuổi hắn đi. Tiêu Thu Phong nhìn người thanh niên hiếu động và tràn ngập mơ ước này, trong mắt lộ ra một tia ôn hòa, mặc dù tuổi bọn họ không chênh nhau là mấy nhưng tâm cảnh chênh lệch quá nhiều. Cậu thật sự muốn trở thành vua giữa mọi người. Cậu phải biết rằng một khi đã lựa chọn, tương lai sẽ không có đường lui, nếu như cậu không làm được, kết quả chỉ có chết. Cậu suy nghĩ cẩn thận đi bởi vì Triệu Nhược Minh là con độc nhất của Triệu gia, Tiêu Thu Phong phải nhắc nhở hắn nếu muốn thành công phải dùng biện pháp không giống bình thường, Triệu Nhược Minh cần phải tự mình lựa chọn. Triệu Nhược Minh cười, hắn trong lòng rất vui vẻ nói, lão đại không phải muốn em làm lưu manh đó chứ. Yên tâm, loại chuyện này, từ trước em đã muốn làm nhưng đâu biết. Tiêu Thu Phong lại khẽ lắc đầu, nghiêm khắc nói, tranh đấu giữa các bang phái xã hội đen chỉ là một trò chơi. Nhược Minh, cậu nhìn thấy trời thật sự còn quá nhỏ. Triệu Nhược Minh hơi ngượng ngùng ngẩn người lại, sau đó kiên định nói, lão đại, anh nói đi, chỉ cần có thể làm cho em trở nên cường đại, chuyện gì em cũng nguyện đi làm. Tiêu Thu Phong suy nghĩ vài phút. Hắn cũng cần phải có quyết định, thân phận của thằng nhóc này không bình thường, mạng cũng quý hơn người bình thường một chút, nhưng nếu muốn đạt được, đầu tiên là phải học mất đi mọi thứ. Nhược Minh, ngày mai anh sẽ cho cậu đi một chỗ, nơi đó chỉ có người mạnh mới có thể sống sót, không ai chiếu cố đến cậu. Nếu như cậu muốn sống sót, thì phải biết cách tăng lực lượng của mình lên. Tiêu Thu Phong đã quyết định đưa người thanh niên vẫn còn ngây ngô này đến vùng đất nguy hiểm nhất, nhưng lại có thể làm người ta phát triển nhanh nhất, đó chính là Trung Đông, khu vực hỗn loạn nhất châu Âu. Cũng vừa lúc đám Lý Cường Binh đang cần người, mà Nhược Minh cũng tìm được mục tiêu sống. Anh không muốn ép cậu, Nhược Minh, cậu nên suy nghĩ cẩn thận đi lão đại, không cần nghĩ lại, em đi, em nhất định đi, em phải trở nên mạnh hơn không có một chút do dự, Triệu gia đã không còn đường lui, Triệu Nhược Minh cũng không có đường lui. Cha đã mất thế làm cho Triệu Nhược Minh biết người chỉ có thể dựa vào chính mình. Triệu Nhược Minh cần phải có thực lực cường đại thì mình mới có thể đạt được mọi thứ. Rất tốt, Tiêu Thu Phong cần chính là sự quyết tâm của Triệu Nhược Minh. Sáng hôm sau Triệu Nhược Minh đi, thậm chí không hề nói với gia đình, lặng lẽ mà đi. Mấy ngày qua đã có rất nhiều người rời đi, rút đi, âm thanh của Phong Linh cũng từ từ mờ đi, Vũ cũng đi để kết thúc một người võ giả, mà cuối cùng là một hành động từ biệt. Mà bây giờ, Triệu Nhược Minh cũng đi, hắn đi tìm giấc mơ của mình. Vũ gọi điện thoại đến nói dâm tặc đã ở Bắc Kinh, Phi Kiếm mất tích. Ngay cả Vũ cũng không biết được sự thật, xem ra dâm tặc lựa chọn giấu giếm. Chuyện này trước khi biết rõ sự thật, giết một cao thủ Long Tổ sẽ gây lên chấn động như thế nào, không ai có thể tưởng tượng được. Phi Kiếm là anh giết, nó và Bạch Sắc cùng nhau đối phó với dâm tặc. Dâm tặc thiếu chút nữa đã mất mạng, dâm tặc giấu giếm nhưng Tiêu Thu Phong thì không, nhưng chỉ với một mình Vũ. Vũ hít sâu một hơi, dường như đã rõ ràng, nói, em vẫn nghi ngờ Kiếm có quan hệ nào đó với Đao, xem ra lần này đoán không sai. Tiêu Thu Phong gật đầu nói, đúng vậy, bọn họ là đồng môn ở Đao Kiếm Môn trong truyền thuyết. Vũ, em tìm tư liệu về Đao Kiếm Môn, anh muốn hiểu rõ về chúng. Vũ đáp ứng, hai người lại nhỏ nhẹ nói những lời tình yêu vài câu, sau đó ngắt điện. Tiêu Thu Phong chưa kịp buông điện thoại xuống thì tiếng chuông lại vang lên, là một số điện thoại rất lạ. Là điện thoại của Dạ Ưng. Dạ Ưng rốt cuộc đã gọi điện, xem ra bốn cao thủ của Long Tổ lần này lại có xu hướng về phía Tiêu Thu Phong. Tiêu tiên sinh, rất cảm ơn anh đã cứu mạng dâm tặc, không cần khách khí, có thể cứu dâm tặc xem như mạng hắn lớn, lần sau không có may mắn như vậy đâu. Dạ Ưng cười cười, nói, nhưng thằng này hình như có ý với anh, trong 10 câu thì có 7 câu là mắng anh. Tiêu Thu Phong hơi buồn cười, lạnh nhạt nói, tôi đá vào mông nó một cái, chắc là vẫn đau. Giọng nói của Dạ Ưng mang theo ý cười, thật ra tôi nên sớm muốn làm như vậy, nhưng nói thật vẫn sợ mê hồn biển đường của thằng này. Anh làm như vậy đúng là một chuyện tốt, tìm tôi có việc gì? Số điện thoại này chỉ chuyên dành cho Vũ. Dạ Ưng cũng không phải một người tùy tiện, gọi điện thoại đến, đương nhiên là có việc. Giọng nói của Dạ Ưng trở nên mềm nhẹ, nhưng rõ ràng nói, về Lục Địch, tôi tra xét được vài thứ, có quan hệ với vài thế lực lớn. Có những người đã biến chúng ta thành quân cờ. Tiêu Thu Phong không nói gì, mà giọng nói của Dạ Ưng trở nên bất đắc dĩ, người có thể bị nghi ngờ chỉ có mấy người. Nhưng mấy người này chúng tôi không có quyền tra xét. Cho nên tôi chỉ biết có như vậy thôi, ngay cả Long Tổ cũng không có quyền tra xét. Tiêu Thu Phong không cần hỏi cũng biết mấy người này là ai. Trò chuyện đã đến lúc chấm dứt, nhưng Dạ Ưng hình như nghĩ đến chuyện gì, còn nói thêm, có chuyện muốn nói cho anh một chút. Tiểu thư Triệu gia, hôm qua lại tức giận đánh gãy chân hai thằng thiếu gia. Nếu suốt ngày như vậy, tôi không phải lúc nào cũng có thể ỉm đi. Tiêu Thu Phong cười cười, người phụ nữ này vẫn như vậy, tính chất cay nghiệt vẫn không chịu đổi, hoặc đây mới là bản tính của cô ấy. Nhưng sự ôn nhu, dịu dàng của đêm ấy, mỗi khi nhớ lại vẫn làm người ta có chút mê say. Không có vấn đề, cô ta muốn làm gì, cứ cho cô ta chơi chán. Nếu anh không xử lý được vậy giao cho tôi xử lý. Cho dù cô ta có đâm thủng trời, tôi cũng vá trời lại giúp cô ta và ưng không nói gì thêm, bởi vì từ những câu này của Tiêu Thu Phong, hắn đã biết được nhiều điều. Dù sao, bây giờ hắn chỉ là một người thu thập tin tức, hơn nữa lại không có bất cứ chỗ tốt nào. Không có cách nào, ai bảo hắn cứ muốn nghe Tiêu Thu Phong chứ. Mấy nàng rời đi làm Tiêu gia trở nên yên tĩnh đi rất nhiều. Nhưng điều làm Tiêu Thu Phong ngạc nhiên là số lần Liễu Yên Hồng đến đây lại nhiều hơn lên. Theo Liễu Yên Nguyệt len lén nói, em gái là sợ anh khi dễ em nên mới tới, cho nên lúc nào rảnh sẽ đến đây giám thị anh. Tiêu Thu Phong không nói gì, nhưng trong lòng rất khó chịu. Mỗi lần Liễu Yên Hồng đến, hắn lại càng làm mạnh bạo hơn, làm cho vư vật Liễu Yên Nguyệt kêu rên lớn hơn. Cô không cho anh đây thoải mái, anh đây cũng không cho cô được dễ chịu. Có độc ác lắm không? Cho nên Liễu Yên Hồng cứ sáng dậy thì mắt lại đỏ, mặt xấu hổ, có lẽ đã bị sự quấy nhiễu này làm loạn. Kéo chị gái ra trò chuyện, không ngừng tránh xa Tiêu Thu Phong, càng khéo léo nói với chị gái chuyện này không tốt lắm, đến lúc thành vợ chồng hãy làm. Liễu Yên Nguyệt chỉ cười khổ, mặc dù không ngừng gật đầu nhưng mà như trước kia, nói thật bản thân nàng không chịu nổi. Trò chơi như vậy không ngừng diễn ra. Tiêu Thu Phong rất nhàn nhã, còn Liễu Yên Nguyệt lại rất hạnh phúc. Mỗi đêm triền miên làm nàng càng ngày càng thích cuộc sống này. Mỗi ngày khi đi làm đều muốn về sớm, có thể chui vào lòng người đàn ông mình yêu, làm nũng, thêm sự che chở của Tiêu Thu Phong. Bây giờ dù cho trước mặt hai ông bà già, nàng cũng không ngượng ngùng như trước nữa. Hôn trộm một cái càng thêm kích thích, rất vui sướng. Tiêu Viễn Hà và Điền Phù đương nhiên cũng rất vui vẻ. Chỉ cần tình cảm của hai đứa thật tốt, tất cả cũng không có vấn đề. Bọn họ cũng không phải người cổ hủ, lại không có quy định gì, chỉ cần vui vẻ là được. Sau Thiết Huyết Đoàn, dưới sự kiên trì của Lâm Thu Nhã, Đồng Nam Lâm gia tiến hành hợp tác trên nhiều mặt với tập đoàn Phong Chính. Mà càng làm cho Liễu Yên Nguyệt khó hiểu là hai gia tộc lớn nhất Hồng Kông cũng bắt đầu tiến hành đầu tư vào lục địa. Căn bản không hề lựa chọn đã đưa các hợp đồng đến Phong Chính. Sau khi tiểu tổ chuyên án điều tra một vòng nhưng không phát hiện ra một chút vấn đề gì, giống như một miếng bánh từ trên trời rơi xuống, Phong Chính đang từng bước mở rộng. Liễu Yên Nguyệt lại càng đem Liễu Thị sát nhập với Tiêu Thị, thực lực lại càng mạnh hơn. Sự tăng trưởng liên tục làm cho sự nghiệp và tình yêu của nàng cũng có được thu hoạch, mỗi ngày đều chìm đắm trong cuộc sống hạnh phúc đó. Nhưng nàng lại không biết, Phong Chính Đông Nam đối với Tiêu Thu Phong mà nói chỉ là một bộ phận rất nhỏ của hắn. Những thứ mà hắn có trong tương lai sẽ nằm ngoài sự tưởng tượng của Yên Nguyệt nhiều, có thể khống chế kinh tế của hơn nửa số quốc gia. Những thứ này đã tróc lọt, nhưng chỉ là bề ngoài mà thôi. Mà giông bão sắp diễn ra, làm Đông Nam có một bầu không khí khác thường. Đương nhiên bầu không khí này cũng không phải người bình thường có thể ngửi được. Gần đây Tiêu Thu Phong lại càng nhận được tin tức, lão già Tư Mã Thiên Vân rốt cuộc cũng muốn động. Tối, Tiêu Thu Phong nhận được điện thoại của Tư Mã Lạc, sau vài câu chào hỏi, Tư Mã Lạc nói, lão Tam, nghe nói mấy hôm trước cậu đã gặp bố lão Tứ. Lần này chắc sẽ không từ chối tôi chứ. Ông già tôi cũng có hứng thú với cậu, muốn gặp cậu. Quả nhiên, chuyện gì cũng không giấu được tai mắt của người cố ý, Triệu Nhược Minh gần đây không từ mà biệt, Tư Mã Lạc hẳn là có thể nghĩ đến tất cả đều do Tiêu Thu Phong an bài. Điều này cũng không việc gì phải giấu, Triệu gia có Triệu Nhược Thần, nên Tiêu Thu Phong phải gánh chịu thay bọn họ một ít. Nhưng Tư Mã gia có lực lượng chính trị lại có hứng thú với Tiêu Thu Phong, điều này không khỏi làm người ta suy nghĩ. Giống như Triệu Quang Bình, Tư Mã Vân Thiên cũng không gặp Tiêu Thu Phong ở nhà. Điều này Tiêu Thu Phong biết, nhưng khi đi vào trong Hoàng Kim Thủy Thành, Tiêu Thu Phong vẫn có chút không thể tin, Tư Mã Vân Thiên lại có sở thích này. Đúng vậy, địa chỉ mà Tư Mã Lạc đưa cho Tiêu Thu Phong chính là nơi này. Tiêu thiếu gia, anh đã đến, Tư Mã thiếu gia đang chờ anh. Lâm Ngọc Hoàng đợi Tiêu Thu Phong từ cửa, mà người thò đầu ra khỏi phòng ngoại trừ Liễu Thi Diễm còn có hai cô gái rất đẹp, không cần phải nói chính là bốn vị công chúa của Thủy Thành. Xinh đẹp mỹ lệ mang theo vẻ ngượng ngùng, ở nơi mây khói như Hoàng Kim Thủy Thành này, vẫn còn có thể giữ được sự chân thành như vậy, Tiêu Thu Phong cũng không khỏi nhìn vài lần, cũng không biết được đây là phượng hay dặn dò. Nếu muốn được Tiêu thiếu gia thích, nhất định phải là ở trong bùn mà vẫn trong sạch. Tâm tư của Lâm Ngọc Hoàng cũng không giấu được ba chị em của mình, càng không thể giấu được người chị cả Phượng Hề. Cho nên nhiệm vụ tiếp đón mới có thể do nàng làm. Tiêu Thu Phong khẽ gật đầu nói, phiền em dẫn đường, vẻ mặt xinh xắn quyến rũ, đương nhiên là học được rất nhiều từ Phượng Hề, eo thon yểu điệu càng làm nổi bật bờ mông tròn trịa của nàng, chiếc váy dài màu xám có chút không chịu nổi mà muốn rách ra. Bộ ngực cũng rất hấp dẫn, căng tròn đầy khiêu khích, cứ đi một bước lại nảy lên một cái làm đàn ông có thể chảy máu. Lâm Ngọc Hoàng xoay người, cười cười, ngọt ngào nói, Tiêu thiếu gia, Tư Mã thiếu gia ở bên trong, mời anh. Tiêu Thu Phong thở phào một hơi, cô gái này quá gợi cảm, không hổ là đồ đệ mà Phượng Hề dạy. Sự hấp dẫn đó, ngay cả hắn cũng có chút không chịu nổi. Cảm ơn trong lòng đang nổi sóng nhưng trên mặt vẫn rất bình tĩnh, không nói một câu thừa thải đã mở cửa đi vào. Phượng Hề đã nói nơi đây chỉ cho phép một mình Tiêu thiếu gia đi vào. Mấy cô phía sau đã chạy tới, rất vui vẻ và hưng phấn. Thi Diễm lập tức hỏi, Ngọc Hoàng, sao, chị Phượng dạy có tác dụng chứ? Đối với chị em các nàng mà nói, cô em Lâm Ngọc Hoàng thích Tiêu Thiếu Gia đã không phải bí mật. Từ lần trước Tiêu Thiếu Gia cứu cô nàng ra khỏi tay thằng cổ Lưu Thiếu Gia, Lâm Ngọc Hoàng đã động tâm. Một cô gái cũng xinh đẹp không kém, đến gần hỏi, chị thấy có tác dụng đó. Mấy người không thấy lúc nãy mắt Tiêu Thiếu Gia phát sáng khi nhìn vào mông đích Ngọc Hoàng sao? Ngọc Thiều, thuộc nữ một chút đi. Đó là bờ mông của người đẹp, không được gọi là mông đích, khó nghe chết đi được cô gái nhìn trẻ nhất, trông rất tươi tắn nói giọng Giang Nam lên tiếng, giọng nói cũng có thể làm người mê chết. Nếu đàn ông mà nghe được giọng của nàng, lập tức bị đánh bại. Mà nàng là người trẻ nhất trong bốn công chúa, đúng là người đẹp Tô Châu. Mấy người không được tranh cãi, nghe Ngọc Hoàng nói lớn nhất trong bốn người, Thi Diễm rất có quyền uy. Lâm Ngọc Hoàng nhìn mấy chị em đang trêu chọc mình, tâm lý thiếu nữ cũng rất xấu hổ, giờ phút này chỉ khẽ gật đầu nói, em cũng không biết, nhưng xem ra Tiêu Thiếu Gia cũng không chán ghét em. Thi Diễm nhìn Lâm Ngọc Hoàng một cái, nói, nếu như người đẹp như Ngọc Hoàng còn bị đàn ông chán ghét, vậy mới là điều nực cười nhất trên đời. Em nhìn những thằng đàn ông vào Hoàng Kim Thủy Thành chúng ta, có ai nhìn thấy em mà không muốn sờ mông em một cái? Yên tâm, chỉ cần Tiêu Thiếu Gia là đàn ông, chị Phượng tuyệt đối có cách bắt anh ta. Ngọc Thiền cũng gật đầu đồng ý, nói, Ngọc Hoàng, em phải nhớ, chúng ta chính là chị em tốt. Nếu có một ngày em lên được ngôi cao, không được quên mọi người đâu đó. Lâm Ngọc Hoàng rất xấu hổ, mắng, mấy người nói gì đó, như là em thực sự đã được rồi, không nói nữa, nếu mấy người hâm mộ thì tự mình mà nghĩ đi. Dù sao chị Phượng đã nói, chuyện như thế này là do chúng ta, chị ấy mặc kệ. Đúng, đúng, các chị em, chúng ta nếu muốn tìm một tấm chồng, Tiêu Thiếu Gia tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất. Ít nhất anh ấy sẽ không coi chúng ta là đồ chơi. Ở đây lâu như vậy, mới biết người đàn tốt trên đời này đã sắp tuyệt chủng. Chiêu Diễm tuổi nhỏ nhất, năm nay mới 19 tuổi. Nhưng cũng đã ở trong Hoàng Kim Thủy Thành 3 năm, tiếp xúc với các thứ còn nhiều hơn người bình thường đã gặp trong 30 năm. Đối với xã hội này, Chiêu Diễm có chút không tin tưởng. Có thể nói, Tiêu Thiếu Gia là người đàn ông duy nhất không có dục vọng với mấy nàng. Nếu như không phải biết Tiêu Thu Phong đã có vợ chưa cưới, bốn cô gái này có khi còn nghĩ anh ta có phải là đàn ông hay không. Tiêu Thu Phong đi vào, nhìn một cái đã thấy Tư Mã Lạc. Tư Mã Lạc đang ngồi bên cạnh bàn, một mình nhấm nháp rượu hoa hồng. Mà trong phòng bên trong, một người đàn ông trung niên đang nhắm mắt, thoải mái ngâm mình trong nước, lẳng lặng hưởng thụ làn nước nóng. Lão Tam, lại đây. Tư Mã Lạc lập tức đứng lên. Phòng này là do Phượng Hề tự mình bố trí, Tư Mã Vân Thiên hóa trang có thể giấu được người khác, nhưng sao có thể giấu được mắt Phượng Hề. Khi nghe nói bọn họ đến đây chỉ là vì để gặp Tiêu Thu Phong, nàng đương nhiên biết nên làm như thế nào. Tiêu Thiếu Gia đã đến. A Lạc, hai đứa vào đi. Giọng nói của Tư Mã Lạc cắt đứt câu chào hỏi. Phòng bên trong cũng không lớn, một bồn tắm, một chiếc giường, có vẻ thanh tĩnh mà tinh khiết, không có một chút hào hoa. Đối với người giàu có quyền lực mà nói, như vậy càng làm cho bọn họ thích. Có thể thấy Phượng Hề biết rõ sở thích của mọi người. Tư Mã Vân Thiên là một trung niên hơn 50 tuổi, nhìn vẫn còn khá trẻ, có lẽ là do được chăm sóc cẩn thận. Khi đứng cạnh Tư Mã Lạc, giống hai anh em hơn. So sánh với Triệu Quang Bình trông rất bình thường, Tư Mã Vân Thiên tuyệt đối là một điểm nhấn. Bởi vì ông ta đầy vẻ tuấn tú và tiêu sái. Có thể tưởng tượng được lúc còn trai trẻ, ông ta nhất định là một người rất đẹp trai. Tiêu Thiếu Gia, gặp mặt ở đây, hy vọng cậu không nên để ý. Tư Mã Vân Thiên cũng không ngồi lên khỏi bồn tắm, mà chỉ nhẹ nhàng ngồi thẳng lên. Không ạ, trong này rất tốt. Tiêu Thu Phong đương nhiên biết được nguyên nhân, chuyện mà bọn họ muốn nói, gặp ở đâu thật sự không có vấn đề gì. Tư Mã Vân Thiên gật đầu nói, không sai, nơi này đúng là làm cho đàn ông hưởng thụ. Tôi sớm nghe nói có nơi này, nhưng đây là lần đầu tiên đến đây, thật đáng tiếc. Tư Mã Lạc cười nói, ba, hai người không nên khách sáo. Con và Thu Phong là anh em, ba gọi tên cậu ấy là được, cậu ấy cũng không để ý đâu, phải không Lão Tam? Tiêu Thu Phong gật đầu, Tư Mã Lạc như vậy là đã cho thấy thái độ của Tư Mã gia đối với mình. Tư Mã Vân Thiên lập tức đổi giọng, vậy chú cũng không khách sáo, đó chỉ là dối trá. Vậy gọi cậu là A Phong. Như vậy mọi người nói chuyện cũng thân thiết hơn một chút. A Phong, cháu cũng không cần phải gọi chú là thị trưởng, gọi một tiếng chú là được. Trên đời không có chuyện tốt không lý do, cũng không có chuyện xấu không lý do. Tiêu Thu Phong hiểu rất rõ đạo lý này. Không biết chú Tư Mã muốn gặp cháu là có chuyện gì muốn dặn dò? Tiêu Thu Phong ra vẻ rất cẩn thận hỏi. Tư Mã Vân Thiên cười nói, cũng không có chuyện gì quan trọng. Chỉ là nghe A Lạc nói, mấy hôm trước cháu có liên lạc với Triệu Gia. Chú quả thực có chút tò mò, cháu có thể nói không? Đây chỉ là ném đá dò đường, đường đường là một thị trưởng, sao lại tò mò nhiều chuyện như một cô bé chứ? Tiêu Thu Phong trả lời, chú Tư Mã lại mới thăng chức một bậc, cháu còn chưa kịp chúc mừng. Người thông minh như chú Tư Mã, có chuyện gì là không nghĩ ra chứ? Tư Mã Vân Thiên không biểu hiện gì, chỉ khẽ thở dài, nói, đúng, lão Triệu gần đây không quá thuận lợi, tình huống có chút không ổn, thực ra đối với Triệu gia mà nói đây cũng không phải một chuyện không tốt. Bọn họ an nhàn quá lâu, cũng nên đi ra ngoài nhìn một cái, thế giới bên ngoài lớn hơn tưởng tượng của bọn họ nhiều. Mắt Tư Mã Vân Thiên sáng lên, nhưng Tư Mã Lạc đứng bên cạnh lại xen vào hỏi, lão Tam, cậu nói là chuẩn bị giúp bọn họ. Tư Mã Lạc cuối cùng vẫn còn non nớt một chút, không thể nào so sánh được như ông bố đã lão luyện trên chiến trường kiền lực. Loại chuyện như thế này, Tư Mã Lạc thật sự không nên hỏi ra. Người cuối cùng chỉ có thể dựa vào chính mình, huống chi là chuyện quan hệ đến mạng sống. Nhưng Nhược Minh dù nói như thế này cũng là anh em của tôi, khi có thể giúp, tôi vẫn sẽ giúp cậu ấy một chút. Tiêu Thu Phong lạnh nhạt nói, đã nói rõ lập trường của mình với người nhà Tư Mã. Nếu A Phong cháu đã nói, chú cũng không giấu cháu. Có một số việc, chú Tư Mã còn muốn nhờ cháu giúp đỡ. Đương nhiên đây là qua lại, Tư Mã gia cũng có thể làm cho cháu những chuyện cháu không muốn xử lý, lần này chú muốn di chuyển. Nhưng Tư Mã gia vẫn ở phía Nam. A Phong bây giờ đang là người đứng đầu phía Nam. Cho nên chú hy vọng, mọi người có thể là bạn bè, mà không phải kẻ thù. Tiêu Thu Phong đã rõ ý của Tư Mã gia. Bọn họ thực sự không cần phải giúp ai. Bởi vì bọn họ và Triệu gia cũng không phải một phe cánh. Việc bọn họ làm chỉ là vì chính bọn họ, không hy vọng sau khi Tư Mã Vân Thiên rời khỏi, Tư Mã gia ở đây sẽ bị người chèn ép. Cháu và A Lạc vốn là bạn bè, nếu Tư Mã gia trước mắt không nguy hiểm cho mình cũng không có nguy hại gì, sao không thể làm bạn bè? Đạt được mục tiêu, ba người trò chuyện rất vui vẻ. Sau khi cha con Tư Mã gia rời đi, Tiêu Thu Phong thở dài một hơi. Nói chuyện với những người này thật không thoải mái. Tư Mã gia quan hệ rất rộng, nếu như không còn cách nào khác, hắn cũng không hy vọng trở thành kẻ thù. Kẻ thù của Tiêu Thu Phong đã quá nhiều, mà bạn bè thật sự quá ít. Bắc Kinh bây giờ vẫn là vùng cấm địa với Tiêu Thu Phong, bởi vì lực lượng và thế lực của hắn vẫn còn chưa đạt đến trình độ coi trời bằng vung. Không có lực lượng tuyệt đối, bất cứ thứ gì đều là vô lực, điều này Tiêu Thu Phong hiểu rõ hơn bất cứ ai. Bị một lần thiệt thòi, Tiêu Thu Phong không muốn gặp lại lần thứ hai. Hắn đã chán ghét chuyện là một quân cờ, hắn muốn làm chủ nhân, không bị bất cứ kẻ nào khống chế. Đây là một mục tiêu xa vời mà hắn đang nỗ lực đạt đến. Tiêu thiếu gia, chị Phượng mời anh Lâm Ngọc Hoàng nhẹ nhàng từ ngoài cửa đi vào. Giọng nói dịu dàng như ngọn gió xuân làm cho Tiêu Thu Phong có một cảm giác là lạ. Tiêu Thu Phong bị hấp dẫn. Mặc dù lúc này Lâm Ngọc Hoàng rất yên phận, không có cố ý thể hiện sự quyến rũ gợi cảm, nhưng nàng không biết mình đang ở vào thời gian thích hợp, làm chuyện thích hợp. Nếu như giờ phút này nàng làm ra một chút hành động khiêu khích có lẽ làm người khác chán ghét. Đi đến gần, tay đột nhiên giơ lên, Tiêu Thu Phong trong nháy mắt đã xúc động, dục vọng như bao thằng đàn ông khác, dục vọng chiếm hữu. Tay đã đưa đến trước mặt Lâm Ngọc Hoàng, nhìn thật kỹ, trong đôi mắt hắn phát ra uy nghiêm không thể kháng cự. Lâm Ngọc Hoàng như trúng phải phép thôi miên, cả người rung lên nhưng không thể động đậy. Tiêu thiếu gia. Tiêu Thu Phong khẽ cười, nhẹ nhàng gật đầu nói, Ngọc Hoàng, thực ra em rất xinh đẹp. Nếu em muốn làm người của anh, vậy phải ngoan ngoãn nghe lời, biết không? Trong nháy mắt ngừng thở, Lâm Ngọc Hoàng không dám tin tưởng, nhưng nàng liều mạng gật đầu, nàng nhất định nghe lời, ngoan ngoãn nghe lời. Nhưng Tiêu Thu Phong đã đi ra ngoài. Ngọc Hoàng, em đứng ngẩn ra đó làm gì? Tiêu thiếu gia đã đi rồi, cô bé đáng thương. Tình yêu thật sự thần kỳ như vậy sao, làm cho em gái Ngọc Hoàng thông minh của chúng ta trở thành như vậy sao, biến thành Lâm Đại Ngọc sao? Ngọc Thiền đi vào, cười trêu chọc. Nhưng lúc này, Lâm Ngọc Hoàng không xấu hổ ngăn lại, mà là đột nhiên xoay người lại, trên khuôn mặt mũm mĩm đầy vẻ đắc ý và hạnh phúc. Hưng phấn ôm lấy Ngọc Thiền, rất kích động kêu lên, thành công, thực sự đã thành công cái gì? Ngọc Hoàng, có chuyện gì hay mà lại hưng phấn đến vậy? Tiêu thiếu gia nói, chỉ cần em nghe lời, ngoan ngoãn nghe lời, em sẽ là người của anh ấy. Lâm Ngọc Hoàng cũng không phải là người thích khoe khoang, nhưng phụ nữ đều có khát vọng này. Mình đã không thể giống như chị Phượng trở thành người đứng đầu Đông Nam. Nhưng mình lại hy vọng người đàn ông của mình có thể bù đắp điều này. Mình là người của Tiêu thiếu gia. Những lời này, ở trong Đông Nam đối với rất nhiều phụ nữ mà nói là một loại chờ đợi. Đông Nam là thiên hạ của Tiêu thiếu gia, có cô gái nào không muốn hưởng thụ cảm giác được tôn vinh như vậy? Ngọc Thiền cả kinh, hỏi, sao, dễ dàng như vậy? Mới vừa rồi mới thử một chút mà, chịu khổ chút cũng chấp nhận. Các nàng không biết, Tiêu Thu Phong trong nháy mắt đã có suy nghĩ đó. Phượng Hề đã nói với Tiêu Thu Phong, bởi vì biểu hiện của cô gái này rất thích hợp, đàn ông nhìn đàn bà có khi chỉ là trong nháy mắt. Tốt quá, tốt quá. Bốn chị em chúng ta, rốt cuộc có thể đẩy một người ra ngoài. Ngọc Hoàng, nhớ lấy, có hạnh phúc không được quên chị em đó. Chị tin rằng, Tiêu thiếu gia nhất định là một người đàn ông tốt. Đáng tiếc giờ phút này Tiêu Thu Phong cũng không ở đây. Nếu không những lời này sẽ làm hắn cảm động. Chỉ tốt với mấy cô gái này, một chút đã trở thành người tốt trong mắt các nàng. Nhưng các nàng chỉ có mong muốn đơn giản như vậy, không dám có mơ ước xa vời. So với những người cao quý và xuất sắc như Liễu Yên Nguyệt và Lâm Thu Nhã, bốn nàng Lâm Ngọc Hoàng càng dễ làm cho đàn ông yêu mến, bởi vì chỉ cần một chút các nàng đã rất thỏa mãn. Tiêu Thu Phong đi vào Hồng Lâu, hai chiến sĩ thần binh xuất hiện hành lễ rồi lặng lẽ biến mất. Mặc dù Lý Cường Binh đã đi châu Âu, nhưng Hoàng Kim Thủy Thành càng được phòng ngự nghiêm mật hơn. Ngoại trừ an toàn cho sản nghiệp của Phượng Hề, nơi này đã là trụ sở chính của thế lực ngầm Đông Nam. Trên một chiếc bàn sơn đỏ, một người đàn bà xinh đẹp đang ngồi. Phượng Hề đang ngồi ở đó, đang nói chuyện với một vị khách. Người khách này, Tiêu Thu Phong đã gặp, chỉ gặp một lần nhưng một lần này lại làm hắn nhớ suốt đời, không bao giờ quên. Bởi vì người đó là Bạch Sắc. Bạch Sắc không mang theo một tia sát khí mà giống một người quân tử. Mặc âu phục chỉnh tề lịch sự thể hiện phong độ cao sang. Bạch Sắc ngồi đối diện với Phượng Hề, vẻ mặt rất bình tĩnh. Nhưng nhìn thấy Tiêu Thu Phong đi vào, sự bình tĩnh trên mặt Bạch Sắc đã có chút thay đổi. Có muốn tôi giới thiệu một chút không? Phượng Hề đứng lên, nhẹ nhàng hỏi. Bạch Sắc vội vàng xua tay, nói, không cần, hai chúng tôi đã biết nhau. Đông Nam Tiêu Thiếu Gia, người không nhận ra anh ta có lẽ đã rất ít. Phượng Hề không nói nữa, mà hỏi Tiêu Thu Phong, Tiêu Thiếu Gia, uống một chén chứ? Tiêu Thu Phong cũng không khách khí, ngồi xuống, ngồi ở chỗ mà Phượng Hề vừa ngồi. Chỗ ngồi này là dành cho chủ nhân, bên trên trải thảm da thú rất dày, rất thoải mái, còn có một mùi hương thơm ngào ngạt, đó là mùi của Phượng Hề. Mặt Bạch Sắc hơi đổi, bưng chén trà trong tay lên uống cạn. Chén cạn, nhẹ nhàng đặt xuống, ánh mắt của Bạch Sắc có chút tiêu điều. Phượng, thật không ngờ 3 năm không gặp em đã tìm được người bạn mới. Xem ra, anh cũng nên đi. Bạch Sắc đứng lên, không nhìn Tiêu Thu Phong một lần. Trong lòng hắn Phượng Hề là vướng mắc duy nhất, đây là một bí mật. Ai có thể nghĩ được rằng vua sát thủ Bạch Sắc trong truyền thuyết lại yêu một người phụ nữ phương Đông bình thường, yêu đã 8 năm. Phượng Hề không đứng lên, thậm chí không có ý muốn tiễn mà buông ấm trà trong tay xuống, vẻ mặt bình thản nói, xin lỗi, làm anh hiểu lầm. Thực ra Phượng Hề vẫn thích người phương Đông hơn. Không nên nhìn thấy tôi bình thường có vẻ điên điên một chút, nhưng trái tim lại rất truyền thống. Bạch Sắc đã hiểu, không hề do dự xoay người. Trưa 3 ngày sau, đỉnh núi Hoàng Thành gặp mặt. Trận chiến này đối với Bạch Sắc mà nói là vì giữ lấy danh dự. Phượng Hề làm trái tim hắn tổn thương, hắn thực ra đã thua. Tiêu Thu Phong cũng không ngẩng đầu lên, nhưng giọng nói rất rõ ràng làm Bạch Sắc có thể nghe thấy được, tôi sẽ đến nếu như Phượng Hề thật sự có ý với Bạch Sắc, như vậy Tiêu Thu Phong có thể nể mặt người đẹp. Nhưng Phượng Hề đã từ chối, cũng nên dạy cho người này một bài học. Đông Nam mặc dù không phải đầm rồng hang hổ, nhưng cũng không phải nơi muốn đến là đến, muốn đi là đi. Nơi đây là địa bàn của Tiêu Thu Phong. Phượng Hề có chút lo lắng, điều này từ vẻ mặt của nàng là có thể nhìn thấy. Cậu thật sự muốn đi? Tiêu Thu Phong không trả lời nàng, chỉ khẽ gật đầu. Bạch Sắc chính là một cao thủ, cũng là nấc thang để hắn tiến bộ. Cơ hội như thế này cũng không nhiều lắm, Tiêu Thu Phong đương nhiên sẽ không từ chối. Nhưng Phượng Hề lại nói, Tiêu Thiếu Gia, thân phận của cậu không bình thường. Trên vai cậu gánh vác rất nhiều thứ, có một số việc có thể không mạo hiểm thì tuyệt đối không nên mạo hiểm, đừng làm những người quan tâm đến cậu phải đau khổ. Tiêu Thu Phong treo lại, nếu như em gặp chuyện không may, vậy trong những người đau khổ đó có thể có chị Phượng hay không? Phượng Hề ngẩn người mắng, quỷ mới có thể đau khổ vì cậu, cậu cũng không phải người đàn ông của tôi. Tiêu Thu Phong cười ám muội, cười làm cho Phượng Hề ngẩn người, không khỏi quay lại nhìn lại mình xem có chỗ nào không đúng không, nhưng không phát hiện ra gì hết. Chị Phượng Hề, có chuyện em thực sự muốn biết. Không biết có thể hỏi chị không? Trên mặt Phượng Hề dường như có thêm hương vị của phụ nữ, không giống như ngôi vị nữ hoàng xã hội đen, đây giống như người đàn bà mới lần đầu được hôn. Nhìn Tiêu Thu Phong đầy quyến rũ như muốn nói cậu còn có gì mà không biết. Nhưng miệng lại lạnh nhạt trả lời, cậu hỏi đi, tôi còn có bí mật gì với cậu sao? Tiêu Thu Phong rất đứng đắn và nghiêm chỉnh, mở miệng nói, chị bây giờ có phải vẫn còn trinh? Im lặng, rất im lặng. Khuôn mặt quyến rũ của Phượng Hề đã trở nên đỏ ửng, sau đó thở mạnh một hơi, lớn tiếng quát lên. Cút! Núi Hoàng Thành ngọn núi nổi tiếng nhất ở Thượng Hải, ngày thường có không ít du khách đến đây. Nhưng du khách cũng chỉ leo lên được lưng chừng núi. Bởi vì từ giữa núi trở lên địa thế quá dốc, không thể nào làm đường, hình thành cảm giác cao không thể nào lên tới đỉnh. Mà trên đỉnh núi Hoàng Thành, có một vách đá cao mấy trăm mét, chưa từng có ai leo. Nhưng giờ phút này, trên vách đá cao mấy trăm mét đó, một người cao gầy đang đứng đó, uy nghi lẫm liệt. Lúc Tiêu Thu Phong đến, Bạch Sắc đã đến rồi. Cao thủ trên đời có thể thoải mái đánh một trận đã càng lúc càng ít, thật không ngờ, hôm nay có thể gặp được anh. Bạch Sắc từ từ mở miệng, dường như đã vứt hết các suy nghĩ khác đi. Thậm chí giờ phút này, ngay cả bóng hình xinh đẹp của Phượng Hề cũng trở nên mơ hồ, chiến ý đã chiếm toàn bộ suy nghĩ của hắn. Chiến ý của Tiêu Thu Phong cũng rất dày, cười cười, vứt bỏ ân oán,